Mã Lao Thái, Tống Phúc Sinh tự mình lão nương thân ca ca ra, Tống Phúc Sinh cũng không có an bài dựa gần, mà là an bài đến, vừa lúc hắn tự mình ra hòa Mã Lao Thái trong nhà khoảng cách một cái năm gian đại thảo phòng khoảng cách. Thả này năm gian đại thảo phòng đều đã sập, thảm đến chỉ còn cỏ tranh phòng mặt sau một đổ tường cao, cùng với phía trước khung cửa sổ phía dưới tường, có thể thấy được từ bên ngoài vừa thấy đến nhiều thảm, giống khối đại đất trống dường như. Mã Lao Thái khó hiểu a, Tam Nhi ngươi có phải hay không đốc? Bàn nha có phải hay không liền tùy ngươi? Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, Lao Nương, liền này phá phòng ở mới là bảo nhi đâu, đều không cần bái, trực tiếp khấu thượng cái loại này đặc thù giấy dầu, đây là một cái lều lớn. Ta canh giữ ở này đầu, ngươi cùng đại ca nhị ca canh giữ ở kia đầu, để tránh ớt cay hạt giống bị người khác trộm đi. Cho nên hắn cũng không giải thích, bởi vì muốn vội sự quá nhiều, một hồi tới Tống Phúc Sinh phải không ngừng nói cho cái này phải làm sao bây giờ, cái kia muốn như thế nào an bài. Không đem nói thấu, đoàn người nghe không rõ, bất an bài đến trên đầu, đoàn người ngốc. Mã Lao Thái sinh khí, cho rằng Tam Nhi cùng nàng hoàn toàn sinh phân. Vì tiền ra, bất hòa nàng đương người một nhà ở cùng một chỗ. Vì tiền ra, lại. Mã Lao Thái đôi mắt đống nhiên nhìn thẳng Tiền Mễ Thọ lộc ra tiểu dày. Tiền Mễ Thọ qua lại chạy thân ảnh một đốn, nhạy bén cảm giác được Mã Lao Thái ánh mắt không tốt. Tống Phục Linh cũng ở trước tiên phát hiện nàng lại chọn thứ. Thừa dịp đại gia lại là nghị luận dùng bạc muốn mua gì, lại là cho nhau chỉ vào phá phòng ở báo cho, sau này cái này là nhà ai, cái kia là nhà ai, đến yêu cầu bao lâu có thể đem phòng ở tu hảo, một phen cho nàng mãi túm tới rồi phòng sau. Mãi, ngươi xem, đây là gì? Mã Lao Thái tâm một thình thịch, qua lại quan sát đừng làm cho người nhìn thấy, một phen xả quá nửa điếu tiền dịch lưng quần chỗ, nấm bán lạp. Sao không nghe ngươi cha nói đi? Chúng ta muốn thêm vào đồ vật quá nhiều, mỗi ngày đều đến ra bên ngoài tiêu tiền, thêm vào cái sấp xỉ, sẽ báo cho đoàn người sổ cái, đánh giá cha ta tiếp theo mở họp liền sẽ nói. Tránh nhiều ít, hoa nhiều ít, kia rốt cuộc bán nhiều ít tiền bạc a? Mã Lao Thái vội vàng hỏi. Tống Phục Linh không nghĩ nói dối, trực tiếp lại lấy ra một khối đồ vật nói tiếp theo đề tài, mãi, ngươi xem này lại là gì? Lúc này Mã Lao Thái thiếu chút nữa không bị dọa chịu. Lại phản ứng cực nhanh một phen xả qua kim khối tử, ở Tống Phục Linh không phản ứng trước khi đến đây, nhếch môi dùng sức mà cắn một ngụm. Tống Phục Linh đi theo nhà tê dần, mãi mãi mãi, mau, mau giải miệng. Mã Lao Thái hô hấp đều dồn dập, kích động đến thiếu chút nữa mí mắt một phen chịu qua đi, bán nấm đến. Kia nấm có thể giá trị lớn như vậy cái kim viên bánh? Sao có thể? Đúng rồi, mãi, sao có thể? Ân. Mã Lao Thái sửng sốt. Ý gì a? Ý tứ là, đây là Mễ Thọ nha. Mãi, ngươi cho rằng Mễ Thọ, là ở ăn cha ta uống cha ta. Ngài sai lạc, chúng ta là ở chiếm Mễ Thọ tiện nghi đâu. Ta ông ngoại cấp Mễ Thọ, không tin ngươi hỏi tứ trắng đi. Này, này. Mã Lao Thái đánh tiểu cũng chưa thấy qua vàng, thình lình nhìn thấy lớn như vậy một khối, trong đầu không ngừng chuyển động. Mễ Thọ chính là nàng Tam Nhi. Này viên bánh bột ngô đến giá trị vài trăm lượng bạc đi. Tống Phục Linh, a. Tống Phục Linh nghĩ nghĩ, lại áp một cái, đánh vỡ nàng không yêu nói dối thói quen. Mãi, Mễ Thọ còn mang đến ta nơi này không có hạt giống rau, ngoại quốc mới có hạt giống rau. Ngoại quốc biết không? Chính là phiêu dương quá hải cũng đến đi lên hảo chút năm địa phương, loại địa phương kia hạt giống rau. Nói cách khác, ta nơi này, gia hữu vương triều. Chỉ ta một nhà mới có hạt giống rau, đó chính là cha ta nói hắn muốn chiếm đầu to nghề nghiệp. Ngươi hiểu được kêu ý nghĩa cái gì sao? Độc nhất phân. Mã Lao Thái tim đập lợi hại, cả người thằng đốc, thanh âm mở ảo hỏi, cũng là ngươi ông ngoại cấp. Hắn từ nơi nào được đến này đó a? Này đến là bao lớn cơ duyên. Mãi, ta liền hỏi ngươi, này vàng cùng hạt giống rau thêm cùng nhau, cha ta dưỡng Mễ Thọ không nên sao? Ngài ngẫm lại. Cha ta dùng hạt giống rau loại ra quý giá vật, hắn lấy tránh đầu to, hắn tránh tiền bạc, có thể bạc đãi ta đại bá nhị bá cùng kim bảo sao. Cha ta đối ta người trong nhà, cũng tổng hội so đối đoàn người cường rất nhiều đi. Nói trắng ra là, chẳng khác nào ta tống ra người đi theo mượn tiền ra bao lớn quang. Ngài A, sau này thật đối với Mễ Thọ hảo. Nhật tử quá càng tốt, càng đối với Mễ Thọ hảo, ta nói đúng không? Tống Phục Linh đều đem kim viên bánh lại ném trong không gian thả rời đi, bị kêu đi lự thủy đi, Mã Lao Thái còn đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Chương 197 canh 2. Tống Phục Linh tuy rằng đi rồi, nhưng là nàng ở đi ngang qua tiền bội anh bên người khi, nhỏ giọng nói cho nàng nương, không chỉ có đem kim viên bánh lộ ra, cũng đem ớt cay hạt giống còn đâu mẹ thọ trên người. Tiền bội anh nghĩ nghĩ nói khá tốt, còn nói từ nàng phụ trách nói cho Tống Phúc Sinh, sẽ không không khớp lòi. Có thể thấy được, lộ ra kim viên bánh chủ ý, là bọn họ mấy khẩu người thảo luận quá. Vốn dĩ phía trước Tống Phúc Sinh nói không cần như vậy phiền thoái, nhưng tiền bội anh không đồng ý. Bởi vì tiền bội anh đoán được một khi phân phòng ở, Mã Lao Thái liền sẽ thực không cao hứng. Các nàng mấy khẩu người phân kia gian phòng ở, đại phòng ở bọn họ bốn khẩu người, cách gian nhà bếp, nhà kê trụ chính là Ngưu trưởng quầy cùng Tư Tráng. Buồn suy nghĩ Mã Lao Thái có thể cao hứng sao? Nay không phải là bất hòa mẹ ruột thân ca ca trụ cùng nhau, lại cùng người ngoài ở cùng một chỗ sao? Hơn nữa về mễ thọ vấn đề, cũng không thể tổng làm Lao Tống dùng sức mạnh hoành thái độ đối Mã Lao Thái. Phải biết rằng luôn có coi chừng không đến thời điểm. Vạn nhất Mã Lao Thái đối mễ thọ trộm đạo nói chút gì đâu, lại bị thương hải tử tâm. Mễ thọ cũng không thể tổng xuyên rách tung tóe đi. Mua tân y di phục cũng không dám xuyên, kia tính chuyện gì. Còn có, vạn nhất cũng cấp Tứ Tráng cùng Lưu trưởng quầy sắc mặt xem, cũng nói cái gì đó không dễ nghe đâu. Không sai. Tiền bội anh hiện tại liền Tứ Tráng cùng Ngưu trưởng quậy đều suy xét tới rồi. Này hai người đang lẩn trốn hoang chi sơ, tiền bội anh đều từng nói ra muốn đem bọn họ ném xuống mặc kệ bọn họ chết sống nói, lại ở trải qua một loạt xong việc, tiền bội anh so với ai khác đều che chở bọn họ. Nàng là thật đem mễ thọ đương bản thân tử dưỡng, cũng là thật sự đem Tứ Tráng cùng Ngưu trưởng quậy đương tự mình nhà mẹ để người che chở. Cho nên, mạnh mẽ không phải biện pháp, cần thiết đến giải quyết. Liên như vậy, nghiên cứu một phen sau, lấy ra khối vàng miếng, muốn chấn trụ Mã Lao Thái. Tiền bội anh không giống nàng khuê nữ như vậy tâm đại, nàng là vẫn luôn ở trộm quan sát, muốn nhìn một chút Mã Lao Thái hiểu được sau phản ứng. Chỉ xem, Mã Lao Thái không trong chốc lát từ phòng sau vòng ra tới. Lúc này trời đã tối rồi, không ai chú ý Lao Thái Thái là đánh nào xuất hiện, nhưng nàng lại giống có tật giật mình giống nhau, lại là thanh khụ lại là nhấp nhấp tóc. Nhất lệ ông tôi ở buổi này chính là, nàng dùng tay che chở lưng quần. Tiền bội anh ở cách đó không xa xem vô ngữ. Liên trộm đạo được nửa điếu tiền, ai, này Lao Thái Thái thật đúng là. Tiền bội anh mới nhấp khởi miệng cười, đồng nhiên trên mặt biểu tình dừng lại, chạy nhanh nghiêm túc quan sát. Chỉ xem, Mã Lao Thái một tay nắm lấy lưng quần, vài bước nhảy tiến lên, một tay cực kỳ tinh chuẩn liền cấp mẹ thọ từ đại nhân đôi túm ra tới. Mãi, mãi mãi. Tiền mễ thọ nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn Mã Lao Thái, mắt to lóe lóe, tỉ mỉ quan sát Mã Lao Thái biểu tình. Ai? Mã Lao Thái nhiệt tình đáp, cái kia cái gì, mễ thọ nha? Ân. Mã Lao Thái thanh âm tạp trụ, nghĩ thầm, muốn hỏi hòa chút gì đâu. Nàng trên dưới nhìn quét tiền mễ thọ, từ mễ thọ đầu tóc vẫn luôn nhìn đến trên chân mai con giày da tử, cầm lòng không đậu phát ra một tiếng tấm tắc, xách xong. Ngươi hạ buổi ăn no không? Ta như thế nào nhìn ngươi không ăn sao đâu? Tiền mễ thọ đầu nhỏ quay nhanh. Trong đầu chuyển động, Tống mãi mãi hướng hắn cười. Ân, xem không hiểu, lần đầu đối hắn cười thành cái dạng này, chính là, giống như cười đến có điểm giả, giống như tưởng nói cũng không phải hỏi hắn ăn không ăn no, là tưởng nói chút khác dường như. Ai nha, tiền mễ thọ trái tim nhỏ nhảy dựng, Tống mãi mãi có phải hay không phát hiện hắn không hảo hảo ăn cơm? Là bởi vì hắn ăn vụng đường. Chưa cho Tống Kim Bảo, Tống mãi mãi không cao hứng, lại đây hỏi một chút hắn. Cho nên tiền mễ thọ không trả lời ăn không ăn no, mà là túi đầu phiên phiên áo bông đầu, từ trong túi móc ra mấy viên tỉ tỉ cấp phóng hạnh nhân đường, một bên ngưỡng đầu dưa cùng Mã Lao Thái đối diện, một bên tay nhỏ bỏ vào Mã Lao Thái khô khốc trong tay. Mãi mãi, này đường ngươi cấp Kim Bảo ca ca đi. Mã Lao Thái trên mặt lại không có nhiệt tình đại kính giả cười. Mà là mở ra lòng bàn tay nhìn mắt mấy viên đường sau, tâm lý lập tức phức tạp lên, có loại nàng nói không rõ tư vị, dùng tay xoa xoa tiền mẹ thọ đầu, ai? Là đến phóng ta này, ngươi không cần nha. Đi chơi đi, Minh cái hảo hảo ăn cơm xong, lại đến quản mãi mãi muốn đường ăn, ta không cho Kim Bảo, ta cho ngươi lưu trữ. Nói xong, Mã Lao Thái liền quay người một tay nắm chặt đường khối, một tay che lại lưng quần tiền bạc đi rồi. Đi nghe nàng Tam Nhi an bài. Tống Phúc Sinh lúc này đang ở báo cho đoàn người. Nào gian phòng làm đơn độc thủy phòng, sau cái đánh giếng tới, cần đem giếng nước đánh vào trong phòng, để tránh giếng nước ở bên ngoài đóng băng, mùa đông ở bên ngoài múc nước cũng bị tội. Mặt khác, giống rau ngâm, dưa muối cái bình, sau này chúng ta tương cái bình chờ, cũng là đặt ở giếng nước này phòng, không cần loạn phóng, mỗi cái bình làm tốt tự hào, ăn xong một vò đều phải làm ông nội nhớ đương. Kho lúa cũng là như thế. Nào gian phòng là đơn độc tồn lương, Tống Phúc Sinh chỉ cho đại gia xem, làm chạy nhanh đánh ra tủ gỗ tử tới, không được liền đi trong thôn hỏi một chút mua mấy cái cũ tủ gỗ tử, đừng làm cho chuột gặm lương. Kho lúa phòng là bọn họ tốt nhất nhà ở, cửa sổ cần thiết tu chỉnh nhất trình tề, phòng cháy phòng trộm, được với khóa đầu. Chương 198 canh 3, vì vẽ tháng 1550. Tống Phúc Sinh đong đưa trong tay cây đuốc, lại chỉ hướng một đống nhất sang bên phá phòng ở, dựa gần đem biên vương bà tử ra phá phòng ở, so với hắn muốn đáp lều lớn còn muốn phá căn phòng lớn, đối Tống Phúc Hỉ nói. Nhị ca, nhiệm vụ của ngươi lượng thực trọng, ngươi muốn mang theo kia mấy cái cùng ngươi học nghề một tay nghề huynh đệ, vội xong trước mắt sống, phải làm cái bàn ghế. Tống Phúc Hỉ xem xét mắt kia hận không thể một trận gió to liền phải quát đảo phá phòng ở, làm nhiều ít. Tống Phúc Sinh đương nhiên nói, làm đủ những người này ăn cơm dùng cái bàn ghế dựa. Tống Phúc Hỉ. Hán. Hơn nữa hắn hiện tại trong tay sống, lại làm này đó cái bàn ghế dựa, hắn đến làm đến qua sông năm. Tống Phúc Hỉ hối hận, liền không nên làm nhà nước hoa mười mấy lượng bạc đặt mua nghề mộc những cái đó ra hỏa cái. Hắn đã tưởng tượng được đến, đương hắn cái bàn ghế dựa làm xong, hắn còn phải giúp các gia làm ngăn tủ, giường đất bàn chờ. Liền không thể đoan tự mình ra đi sao. Ngồi xổm cái nào xó xỉnh cũng có thể ăn khẩu cơm. Tống Phúc Sinh một bên đi phía trước đi, dùng cây đuốc chiếu sáng lên, nghĩ này phòng ở đến yêu cầu nhiều ít gạch mục tử, yêu cầu như thế nào tu, một bên đáp lời nói không thể. Bởi vì ta cần thiết đến có tự mình nhà ăn. Đến canh giờ ăn cơm khi, liền ăn cơm, không ăn cơm khi, bọn nhỏ đến ngồi ở chỗ này biết chữ, học gậy bản tính. Nó không ngừng là nhà ăn, nó cũng là học đường. Tống Phúc Sinh đều đi ra mấy mét xa, cảm giác phía sau không ai. Ngoái đầu nhìn lại xem xét mắt, phát hiện mọi người toàn sững sờ ở kia xem hắn. Làm sao lạp? Quách lão đại hai mắt hạt châu trừng đến lão đại, kích động nói, Phúc Sinh, nhà ta hoa có thể biết chữ. Vương bà tử cũng thanh âm cất cao hỏi, nhà ta toán miêu tử có thể biết chữ. Hảo hảo biết chữ có thể khảo đồng sinh không? Đừng nói những cái đó trong nhà vốn là mong thiên mong mà ngóng trông hài tử biết chữ, ngay cả Lý Tu ôm nhà nàng hơn 2 tuổi nhi tử. Cũng tâm tình kích động không được, ôm nhi tử không giống ôm nhi tử, giống ôm hy vọng. Có thể biết chữ. Ai dạy a? Tống Phúc Sinh nói tự nhiên là ta, Nưu trưởng quầy dạy bọn họ gậy bản tính. Ông nội lại duỗi thân ra run rẩy tay múa may, cưỡng chế mong con cháu tiền đồ tâm, không chúng, nên chỉ hoan Phúc Sinh tự mình khảo học lạp. Tống Phúc Sinh nói gác làm sao khảo học, đều không chừng nào năm chuyện này đâu. Nói hắn mỗi ngày ở phía trước viết thượng mấy cái chữ to. Giáo hoa tử nhóm nghiệm, làm cho bọn họ viết, sau đó hắn nên làm gì đi, không chậm trễ. Ngưu trưởng quay phụ trách giáo hoa tử nhóm gậy bản tính, nhận tiền bạc, chủ yếu là ngưu trưởng quay vội. Tống Phúc Sinh giờ phút này đã quên, hắn có cái khuê nữ kêu Tống Phục Linh, trước mắt tuy là thất học, nhưng nhân ra là nghiên cứu sinh, những cái đó năm giáo dục bắt buộc chuyên môn vì nghiên cứu như thế nào khảo thí đến cao phân mà nỗ lực. Hơn nữa hắn khuê nữ còn thực sốt ruột thoát ly thất học đội ngũ. Nhân gia còn muốn đuổi minh dùng tiền tiêu vặt mua thoại bản từ đâu. Sao có thể khiến cho hắn mỗi ngày chỉ dạy mấy cái chữ to vẽ lại liền xong đâu. Đã quên Tống Phục Linh sự, Tống Phúc Sinh lại cấp tự mình đào cái hố. Thật không trì hoãn. Tống Phúc Sinh không đương gì đại sự nhi xua tay nói, không chậm trễ. Hắn này khoát tay, đoàn người toàn buôn Tống Phúc Hỉ dùng sức. Cũng dặn dò kia mấy cái cùng Tống Phúc Hỉ học tay nghề, Phúc Hỉ a, ngươi bắt chút khẩn, Ma Lưu đem nhà an bản ghế đánh ra tới, thật sự, bọn em nhà mình dùng đều nhưng dĩ vãng sau làm, trước làm hoa tử nhóm biết chữ là đứng đắn. Ngươi thiếu sao lên tiếng. Rất nhiều hán tử cũng cùng nhau giơ cây đuốc đáp lại, thiếu đầu gỗ, ngày mai bắt đầu, chúng ta ngày ngày đi trên núi đốn tuổi đi xuống bối. Ngay cả Tống Phúc Hỉ bà nương Chu Thị đều nói, cha hắn. Sớm chút làm xong bàn ghế, ta Kim Bảo cũng có thể học biết chữ, sau này là có thể giống hắn tam thúc dường như, đi nào bị người xem trọng liếc mắt một cái. Đúng vậy, vì hoa tử nhóm không giống bọn họ dường như đương có mắt như mù, mệt chết cũng vui. Trung, yên tâm đi. Tống Phúc Sinh cũng gật đầu tán đồng nói, là đến nhiều đốn củi bồi xuống dưới, một vì ta vào đông nhóm lửa dùng, nhị sao, trừ bỏ loại lá tỏi vàng loại gì, chúng ta cũng đến đảo ra nhân thủ mau chóng dọn dẹp cái đại viện tử, cấp đầu gỗ nhọn bén nhọn chút, lộng cái rào che viện cấp này đó phòng ở vây lên. Đoàn người càng nghe lời, một đám xoa tay hầm hè, bối, bối đầu gỗ, trồng trọt cũng sẽ không trì hoãn, thừa dịp thiên không thượng đại đông lạnh, bọn họ quyết định về sau bốc cháy lên đống lửa ở bên ngoài làm đến nửa đêm, không đến nửa đêm không mị giác. Còn có người cười nói hắn hiện tại liền hận không thể tưởng lên núi làm việc. Rào tre sân rất quan trọng à, vây lên, không quan tâm sơn thượng hạ tới gì mánh thú, cũng có thể cấp chắn một chán. Tống Phú Quý nói đúng vậy, bằng không lang một thọc ta giấy cửa sổ là có thể thượng giường đất. Làm hắn này giả thiết cấp đoàn người cách đứng hỏng rồi, chọc đến vài cái lao thái thái mang hắn. Cho nên nói, cũng chỉ là quy hoạch, nói cho chúng ta lúc sau đi bước một muốn như thế nào tiến hành, Tống Phúc Sinh liền nói một canh giờ nhiều. Mặt khác, hắn còn phải kiểm tra gạch mục tử phơi khô nhiều ít. Phát hiện nhóm đầu tiên phơi khô có thể đáp ra tới đủ tam dọn giường dùng, an bài mấy nhà tráng lao động sáng mai chạy nhanh đáp giường đất. Minh cái dậy sớm nếu có thể đem giường đất đáp ra tới, thiêu một ngày đừng ngừng bắn đốt tới nửa đêm, tuy rằng giường đất mặt ngoài vẫn sẽ có chút ẩm ướt, nhưng là đánh giá sao phô chiếu tử cũng nằm mặt trên đối phó ngủ. Như vậy là có thể có 5 phô giường đất cung đoàn người buổi tối ngủ dùng, ban ngày lượng gạch mục tử, kia tốc độ liền càng nhanh. Tống Phúc Sinh lại vào một gian chuyên môn đôi bờ sông hạt cắt cùng bùn đất nhà ở kiểm tra rồi hạ. Đem bờ sông hạt cắt chọn hồi, là vì mặt giường đất dùng. Dùng hạt cắt sống bùn đất mặt giường đất trên cùng một tầng, giường đất sạch sẽ, có thể san bằng một ít. Cho nên hắn hôm qua dặn dò đoàn người chọn hạt cát, là vì sau này đắp tân giường đất dùng. Đến nỗi thổ, thổ là hôm nay đại gia từ trên núi đào hạ thổ. Này đó thổ, chính là Tống Phúc Sinh vì loại lá tỏi vàng cùng đuổi minh loại ớt cay dùng. Phòng trên mặt đất đôi thổ, đều là rễ cây phía dưới thổ, như vậy thổ tương đối có lực, tại cái gì hảo sống. Trước tiên cấp chọn xuống dưới, đặt ở trong phòng trống chầm rãi, rốt cuộc tháng 11 phân. Sợ này thổ vẫn là sẽ có chút đông lạnh. Phát hiện thổ không quá đủ, Tống Phúc Sinh lại nói cho đại lang bọn họ, làm ngày mai đừng thiêu tháng tuổi. Làm 8 tuổi trở lên 14 tuổi dưới hài tử, cái này tuổi tác ngày mai phụ trách thiêu tháng tuổi. Giống đại lang, thiết đầu, các ngươi mấy cái 14 tuổi trở lên 17 tuổi dưới, ngày mai dùng thổ rổ tiếp theo chọn thổ. Điểm này thổ không đủ làm gì. Cuối cùng lại dơ cây bước, lãnh mấy nhà chồng chọn hảo thủ, số tuổi khá lớn. Đầu góc tương đối sống, giống hắn đại bá, giống Lý Chính Gia, xuống đất hoa tử cái loại này hình thức hầm. Tống Phúc Sinh khiêm tôn thỉnh giáo, hắn trồng trọt trình độ phương diện này tương đối giống nhau, hỏi cái này chút tay già đời, này mấy cái hầm, ta xóa đắp tường ấm địa phương, rốt cuộc có thể loại nhiều ít cân tỏi. Trước mắt hắn chỉ mua 400 cân tỏi, hầm nếu là đều trồng đầy, ta còn cần mua nhiều ít tỏi. Nơi này đến để một câu vì cái gì muốn đắp tường ấm. Bởi vì Tống Phúc Sinh sợ trời đông giá rét đột kích, mặc dù là hầm, nhiệt độ không khí cũng vô pháp bảo trì 17-18 độ trở lên, sợ có loại này vắng nhất, cho nên Tống Phúc Sinh quyết định, đương gạch mục tử lưu đủ đắp giường đất, lại phơi khô gạch mục tử, hắn liền phải trên mặt đất hoa tử đắp tường ấm dùng. Thiên nếu là thật sự thực lãnh, liền nhân lực nhóm lửa tường, làm địa hoa tử bảo trì độ ấm cân bằng. Tống Phúc Sinh đại bá cùng Tống A ra đối diện, lại cùng mấy cái số tuổi đại làm ruộng hảo thủ nghiên cứu một phen, cuối cùng cho đáp án, nói đại khái có thể loại 1.700-1.800 cân tỏi. Tống Phúc Sinh lập tức ở trong lòng tính sổ. Lá tỏi vàng không phải loại thành, cấp thu hoạch xuống dưới liền xong việc nhi, là cắt xong một vụ, làm nó thật dài, còn có thể lại thu hoạch một vụ. Chuẩn bị cho tốt, hầu hạ hảo chúng nó, đều có thể thu tam tra lá tỏi vàng, hơn 20 thiên không sai biệt lắm là có thể thu hoạch một lần. Tính tính thời gian, vẫn luôn có thể bán được ăn tết trước sau, tháng riêng 15 tả hữu. Tốt, tốt, này mua bán có lời. Mua cái 2.000 cân tỏi, đánh giá sao đến chạy vài cái huyện thành mua. Chương 199 canh 1. Ngày này, rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới. Ở tới nhậm gia thôn ngày thứ 3 buổi tối, lại một cái kiếm tiền kế hoạch cũng rốt cuộc sắp khởi động. Từ chạy nạn chi sơ, mãi cho đến lúc này, Tống Phúc Sinh đều là trong đội ngũ nhất nhọc lòng người kia. Đặc biệt là tới rồi Nhậm gia thôn hai ngày này nửa giờ gian, các loại đại sự tiểu tình toàn bộ yêu cầu hắn hỏi đến, hắn càng là dầu thối ruột. Đổi người bình thường, thật sự làm không được Tống Phúc Sinh như vậy. Hai ngày nửa giờ gian, An gia, Bán Hạt Thông, cùng cứu tế lương phân cao thấp, còn mang theo thê nữ đi tranh lớn nhất thành thị Phụng Thiên thành mua sắm. Nhất mấu chốt, kế Hạt Thông sau, ngày mai lại muốn loại lá tỏi vàng trồng cho sau. Ngay sau đó quá mấy ngày lều lớn đắp xong, liền phải loại ớt cay, một bước rửa gần một bước, gọn gàng ngăn nắp, giành giật từng giây. Cho nên, tự nhiên, Tống Phúc Sinh đãi ngộ cũng là đoàn người tối cao, hẳn là. Nóng hổi nước rửa chân đoan đến trước mặt nhị lang cấp tam thúc quả nhiên. Tống Phúc Sinh mới vừa vào nhà, đại nha lập tức liền đưa cho hắn tân tẩy khăn làm lau mặt, đào hoa đã sớm cấp tam cứu lượng chén nước gấm đoan đến phụ cận, làm tam cứu uống. Mã Lao Thái còn sẽ quát lớn trong phòng phụ nữ nhóm, ma lưu cấp nhà ở đảo ra tới, đem trên mặt đất này đó đôi gạch mục tử dọn dẹp phóng chân tường, đừng đem con ta vướng ngã, vội xong liền đi ra ngoài đi, làm ta tam nhi chạy nhanh thượng giường đất ngủ, mệt muốn chết rồi đều. Mã Lao Thái ra lệnh một tiếng, ở trong phòng làm việc phụ nữ nhóm lập tức ba chân bốn cẳng dọn dẹp giường đất, dọn dẹp trên mặt đất chất đống gạch mục tử cùng chiếu tử, còn có phô chăn đông. Dặn dò nhà mình hài tử thành thật ngủ không được quấy rầy Tống Phúc Sinh. Cuối cùng, ở đều đi ra ngoài trước, phụ nữ nhóm còn sẽ cho chậu than tử thêm hảo tân than tuổi, cấp ngoại bếp thêm chút tuổi lửa làm giường đất tận lực nhiều nhiệt trong chốc lát, làm xong này đó, một đám rất có trật tự điểu khẽ liền đi ra ngoài. Bao gồm Mã Lao Thái, cũng ma chuồn ra này gian phòng làm Tống Phúc Sinh nghỉ ngơi, không phiền hắn. Mà khác hán tử là, nằm ở mặt khác phá nhà ở trên mặt đất, trên mặt đất chỉ phô tấm ván gỗ hoặc chiếu tử, phá áo đông bọc nghiêm, cùng y rìa mà miên. Bọn họ đừng nói dùng nước gấm phao chân, có hán tử liền tâm là tơ liếu miên chăn đông cũng không vớt được một cái, liền cuộn tròn thân thể, bằng vào chậu than tử sưởi ấm ngủ. Này đó hán tử, bao gồm Tống Phúc Sinh đại bá cũng là ngủ trên mặt đất tấm ván gỗ tử đãi ngộ, bao gồm Tống Phúc Sinh hai cái cháu trai đại lang nhị lang. Nói cách khác, giường sưởi hữu hạ. Trước mắt có thể ở nóng hổi trên giường đất ngủ nam sĩ, chỉ có Tống Phúc Sinh cùng Tống A Gia. Nhưng Tống Phúc Sinh lúc này thật sự rất muốn nói, không quan tâm các ngươi như thế nào đem hắn nâng lên cao đương lãnh đạo, cũng vô pháp đền bù hắn thân thể bị thương. Chỉ vì giờ phút này, vì đoàn người có thể làm giàu, nhiều kiếm được tiền bạc, đương nhiên, cũng là vì làm thê nữ cùng mẹ thọ quá thượng hạnh phúc sinh hoạt, hắn đang ở trong ổ chăn ăn nước tay. Chỉ xem... Giờ phút này một giường đất hải tử đã ngủ say, mẹ thọ ngủ đến càng là cùng heo con dường như, liền Tống Phúc Sinh, tiền bội anh, Tống Phục Linh không ngủ. Bọn họ tam khẩu người ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi, trộm đạo mở ra từ trong không gian lấy ra đèn tin, đặt ở trong ổ chăn chiếu sáng lên. Trong ổ chăn phong cái túi giấy, trong túi có mấy viên ớt cay hạt. Tống Phục Linh duỗi đầu lưỡi thẳng hà hơi, uống lên hơn phân nửa bình khả nhạc cũng vô pháp ngăn cản đầu lưỡi thượng cay ý. Một bên cay không ngừng hút khí một bên dùng hơi thở hỏi tiền bội anh, nương, vì sao thế nào cũng phải ăn làm ớt cay à, còn phải là hồng làm ớt cay. Tiền bội anh biết nữ nhi việc đồng áng không hiểu, khuê nữ cũng chưa đi qua đại địa, ngũ cốc chẳng phân biệt, tinh tế cấp giải thích nói. Chỉ có ớt cay đỏ, phơi khô ớt cay đỏ, như vậy ớt cay bên trong hạt mới có thể trồng trọt, mới có thể loại ra ớt cay. Lúc ớt cay những cái đó đều không được, kia đều thuộc về không trưởng thành đâu. Lục ớt cay hạt ngựa như thế nào tại như thế nào lộng nó, trong đất đều không dài mầm. Tống Phục Linh gật đầu ý bảo đã hiểu, sau đó lại bái hạ tay nhỏ ý bảo nàng ba, ngươi ăn đi, ta thật sự là không được, ta ăn hai chính là cực hạn. Trừ phi ngươi cho ta dầu chiên làm ớt cay, tạc xốp giòn, lại cùng đậu phộng xào xào. Tống Phúc Sinh suy nghĩ, ngươi sao như vậy sẽ ăn đâu, đứa nhỏ này. Ai không biết như vậy nổi tiếng, nhưng làm ớt cay một tạc. Mãn nhà ở phiêu hương, hắn liền nướng ăn cũng không dám nướng. Tiền bội anh cũng vẻ mặt phạm sầu, nghị khuyên Tống Phúc Sinh nói, ta vốn dĩ liền không quá có thể ăn cay, ta cũng không được. Nếu không ngươi đừng có gấp, ngươi người này tính tình chính là quá cấp. Ngươi ngu như vậy ăn, lại kích thích đến dạ dày. Ta từ từ ăn, chậm rãi tích cóp hạt bái. Tống Phúc Sinh tâm lời nói, từ từ ăn, cũng là ta ăn. Chậm rãi đến tích cóp hạt giống tích cóp đến gì thời điểm. Mùa đông màu xanh lục đồ ăn vốn dĩ liền đáng giá, màu xanh lục đồ ăn lại là người ở đây liền thấy cũng chưa gặp qua ớt cay, càng đáng giá, cần thiết đến ăn tết trước cho nó trồng ra. Cắn răng một cái, hắn lại cắn miệng khô ớt cay, đem hạt đảo tiến túi giấy, sau đó đem xóa hạt sau dư lại làm đi ớt cay đỏ ra, toàn nhét vào trong miệng ca ca cắn. Nguyên lành cái cắn hai hạ ngạnh nuốt xuống đi, cấp Tống Phúc Sinh cay, há mồm tưởng quản khuê nữ muốn dư lại kia non nửa bình khả nhạc, mới hé miệng, nước miếng lập tức liền chảy ra tới, có thể thấy được đến bị cay thành cái dặn gì. Đương Tống Phúc Sinh hoán quá mức khi còn nhỏ, ngay cả nói vài câu, quá hố người. Hắn nói, bội anh, ngươi hố người, nhà ta sao là có thể thừa hai cái ớt cay đỏ. Ngươi lúc trước như thế nào liền không nhiều lắm mua chút. Làm cá gì, ngươi không hướng bên trong phòng chút mượn mùi vị a? Đã không có không biết hướng ra mua. Còn có ngươi mua này ớt cay nhỏ cũng quá cay. Hắn nói, khuê nữ ngươi cũng hố người, ngươi nói giúp ba ăn ớt cay, kết quả ăn hai ngươi liền phải lược đảo ngủ, cái nói chuyện không giữ lời. Hắn nói, không gian là nhất hố người. Không ăn xong này hai làm ớt cay, nó không cho một lần nữa biến ra tân ớt cay đỏ, ăn hai cái mới cho biến hai cái, liền chưa thấy qua như vậy keo kiệt. Mà hắn muốn tải bồi hảo chút ớt cay cây non, hắn này đến ăn đến gì thời điểm mới có thể tích cóp đủ hả ta. Em ạ, hắn nói, cho hắn đều cay đổ mồ hôi. Thiên còn hắc đâu, cũng liền buổi sáng 5 giờ nhiều chung, trừ bỏ 8 tuổi dưới tiểu hải tử, đoàn người đều đi lên. Phụ nữ nhóm sôi nổi cầm buồn, cầm thọc, đi bờ sông gánh nước, thủy trọn trở về đảo tiến Tống Phục Linh mới làm lọc thùng bên trong, lự một lự tiếp ra trong chèo thủy, phải nấu nước chuẩn bị nấu cơm. Làm hơn 200 khẩu người cơm canh, chỉ trưng lương khô phải hơn một canh giờ. Lão thái thái nhóm là ngồi xổm mỗi cái trong phòng, thiêu xài, nhóm lửa, bốc cháy lên đã diệt chậu than tử, tiếp tục đem gạch mục tử nhất nhất dọn xong, chờ mình một phen, tiếp theo phơi nắng. Lấy cao thiết đầu cùng đại lang vì đại biểu phân đội nhỏ, một tay lấy khảm đao phòng thân, một tay xách thổ rổ cũng hướng trên núi đi, đến đào thổ hướng dưới chân núi vận chuyển, dùng làm trồng rau dùng. 8 tuổi trở lên 14 tuổi dưới nam hoa tử, cùng đào hoa như vậy lớn hơn một chút các nữ hài tử, bọn họ là áo đông bên ngoài khoác chiếu tử giữ ấm, chạy đến ly cỏ tranh phòng có chút khoảng cách địa phương, tiếp theo dùng hôm qua thổ bào thiêu tháng tuổi. Thợ mục lấy Tống Phúc Hỉ vì đại biểu mấy người, lại ở trong sân đinh quang bắt đầu phá đầu gỗ, bắt đầu làm sống. Tống A Gia cùng Tống Phúc Sinh đại bá, cùng với mặt khác hai vị lão nhân, bốn người mỗi người trong tay giơ cây đuốc, lưu lại sáu gã tráng lao động đắp tam phô giường sưởi, dư lại tráng lao động nhóm, tất cả đều cầm chồng trọt ra hỏa cái đi theo hắn bốn người mặt sau, sôi nổi hạ tiến địa hoa tử. Loại lương trồng rau, không quan tâm là muốn loại gì, đến trước đem thổ địa cày bình. Bốn cái địa hoa tử diện tích lại rất lớn, bọn họ đến dậy sớm cày. Đều cày một hồi lâu, Tống Phúc Sinh mới khoan thai tới muộn. Vẫn là đi đường không phải thực nhanh nhẹn bộ dáng, không lưng tới. Hắn này không phải tối hôm qua đi vào giấc ngủ trước ăn ớt cay, cay, không chỉ có cay miệng, thượng vê đút cờ cũng cay nào đó không thể nói địa phương. Cùng lúc đó, trong thôn cũng náo nhiệt lên. Cũng có rất nhiều người khiêng ra hỏa cái, tới rồi bờ sông. Bờ sông nói chuyện thanh rất lớn. Này không phải sao, Nhậm Lý Chính đêm qua làm Nhậm Tử Hạo thông chi bọn họ, nói muốn mướn bọn họ, tu kiểu. Chương 200 canh 2. Cha. Nhậm Tử Cửu dán cửa sổ căn đứng, cách cửa sổ kêu trong phòng Nhậm Lý Chính. Nhậm Công Tín bị bệnh, là thật bị bệnh, nằm ở trên giường đất lại là đánh hắt xì lại là đầu mơ hồ. Đôi mắt mở cũng lại không phải tập trung tinh thần, mà là mí mắt phát trầm, huệ vài hiệu xỉu. Hắn nhìn lều đỉnh, phát ra một tiếng thật dài thở ngắn than dài thanh, ân. Nhậm Tử Cửu nghe thanh liền biết hắn trà tâm khó chịu. Lộ ra vẻ mặt khó xử, chính là không nói lại không được. Bờ sông đã tể tiểu nhân thủ. Cha, thật muốn nghe đại tẩu dùng đá phiến phô kiều sao? Nếu là thật nghe nàng, ta đây liền đi cấp nhà ta đại môn rộng mở, đi bờ sông cấp đoàn người gọi tới nâng đi. Nâng đá phiến phải nâng cả ngày, kia đồ vật quá trầm, ta đến chảo chút khẩn, đoàn người cũng đều ở bờ sông chờ đâu. Vừa nghe muốn nâng đi nhà mình tích cóp 2 năm đá phiến, Nhậm Lý Chính liền ngực đau. Vừa nghe con thứ hai nhắc tới con dâu cả, nhớ tới đêm qua con dâu cả rời đi trước lại một đốn đổ ập xuống chỉ cây dâu mà mang cây huệ cở trách người, cở trách hắn vì chiếm 10 lượng bạc tiện nghi, kết quả chỉ mua lương phải bồi đi vào hơn 202 tiền bạc, cung nhân ra hơn 200 khẩu người ăn nửa năm cơm trắng, liền kém nói hắn không trường đầu óc, Nhậm Lý Chính liền tim đau thắt. Kia nơi nào là con dâu a, mau đuổi kịp hắn lão Nhậm gia tổ tông lạp. Nhậm Công Tín vô lực mà phất phất tay. Cha! Nhậm Công Tín nóng nảy, đã quên nhi tử nhìn không thấy hắn xua tay, nghĩ thầm, ta không phải đối với ngươi xua tay làm ngươi gọi người đi sao, ngươi còn cha gì, ta còn chưa có chết nào, đang một chút ngồi dậy, đi đi đi đi đi. Kêu xong cả người thoát lực. Nhậm Tử Cửu khiếp sợ, Ma Lưu quay người chạy ra ra môn. Nhậm Công Tín tục cưới tiểu bà nương, vây quanh chăn bông ăn mặc lục yếm ngồi dậy, chạy nhanh cho nàng lão nhân xoa ngực, nhu thanh nhu khí, lao ra, đừng nóng giận, khí hư thân thể không đáng giá. Đường Viễn đi Nhậm Công Tín khoác áo đông hạ giường đất, gì tâm tình cũng không có. Nghiến răng nghiến lợi nghĩ thầm, thật là đời trước thiếu kia đám người. Hắn nương cái trứng, các ngươi chờ, ta chờ xem. Nhưng tâm lý mắng đến lại tàn nhẫn lại như thế nào. Trước mắt không phải kia đám người ở áp hắn, là con dâu cả, thậm chí đại nhi tử ở áp hắn, ép tới gắt gao. Làm hắn nay cái cần phải đi dựa theo cái kia thằng nhóc chết tiệt Tống Phúc Sinh nói, đi trong huyện cấp làm khế ước đỏ. Kia thằng nhóc chết tiệt, Tống Phúc Sinh, nhất không phải cái thứ tốt. Ai còn có thể lại chướng là sao? Cấp thêm cái văn khế trắng phải bái, hai mặt ấn dấu tay, lại không phải cái gì khó lường gạch xanh phòng cùng tốt nhất ruộng tốt. Nhưng kia thằng nhóc chết tiệt dứt khoát, không làm. Một hai phải làm hắn cấp những cái đó phá nhà tranh, những cái đó mâu phá đất hoang, đi trong huyện xử lý cái con dấu quan phủ khế ước đỏ. Làm khế ước đỏ không phải lung tung làm, đến lăn lộn hắn đi tranh đồng giao chấn không nói, phiền toái người quan phủ người cấp tạp in hoa trường, kia đều là yêu cầu trước thủ tục phí, xong rồi làm hắn giao. Nhậm Lý Chính đều phải nén giận đã chết. Hắn liền không rõ, hắn cấp kia đám người làm khế ước đỏ, giúp chạy chân liền tính, bằng gì hắn còn phải cấp đáp bạc. Hắn nhà mình phòng ở cùng ruộng tốt vì tỉnh tiền bạc cũng chưa đi quan phủ làm khế ước đỏ. Bất quá Nhậm Công Tín vẫn là có chút tài năng, đương hắn cường đánh lên tinh thần đi ra cửa phòng, nhìn đến một sân tráng lao động ở kêu ký hiệu ra bên ngoài dọn đa phiến, chịu đựng đau lòng lộ ra vài tia cười, hướng người trong thôn nói chính là: Ai, ta con trai cả hôm qua ra tới, các ngươi cũng đều hiểu được. Hồi thôn nhìn lên, ta đến kiểu đều hỏng rồi, hắn nói kia nhưng không trúng. Kỳ thật ta con trai cả không nói, ta cũng muốn làm an bài các ngươi đi tu. Tiêu hỏng rồi, sau này các ngươi như thế nào lên núi? Khai xuân, trong nhà có tiểu tử phải đón dâu, đến đốn tuổi cái nhà ở, ngươi như thế nào đi xuống vận? Ta này một suy nghĩ, ai làm ta là ta thôn Lý Chính đâu? Tấm ván gỗ tử chỉ định là không còn dùng được, trong nhà đá phiến liền cho trong thôn đi, dù sao cũng là vì đại gia hỏa. Nhậm Tử Cửu lập tức phối hợp nói, cha ta là vì ta thôn tạo phúc ca, ta nhà mình ra bên ngoài đảo đáp đá phiến, cũng muốn làm đoàn người có thể lên núi. Còn cho các ngươi tiền công đâu, ngươi nói cha ta đổ gì? Những lời này vừa ra, làm đến tới làm việc đều ngượng ngùng kết thúc công việc tiền. Bọn họ cũng là hiểu được, này đó đá phiến thực chân quý. Bọn họ là tận mắt nhìn thấy, Lý Chính này 2 năm thường xuyên làm đứa ở lên núi dùng cái đủ, một loại tạc cục đá công cụ, dùng đại thiết chủ y, 10 mấy 20 mấy người thay phiên dùng sức tạc cục đá, nút lọ nhét vào đi, cấp cục đá tách ra, tạc ra một khối to đá phiến lao lực vận xuống núi. Nghe nói Lý Chính muốn tinh tế bộ dáng, đá phiến vận xuống dưới, Lý Chính ra những cái đó đứa ở còn phải dùng bẹp chạm đem cục đá hoa văn làm cho phẳng đâu, lao tốn công. Trước mắt cấp trong thôn phô kiểu dùng. Nhậm Công Tín thực vừa lòng đoàn người biểu tình, hôm qua suốt đêm triệu tập, tuy nói để ra tạo kiểu không bạch làm, cấp tiền bạc, nhưng là chờ hôm nay làm xong rồi, xem các ngươi còn xấu hổ không thu. Nếu là không thu, hắn có thể cấp những người này một người múc cái 3 năm cân lương thực phụ sao? Lương thực phụ nơi nào tới? Kia không phải kia đám người cứu tế lương sao? Hắn dùng lương thực tinh thay đổi kia đám người lương thực phụ. Lương thực phụ trước mắt liền về hắn, cũng tính toán chờ lát nữa đi xong xuôi khế ước đỏ liền cấp những cái đó lương thực phụ kéo về ra. Chính là Nhậm Công Tín giá xe bỏ mới ra thôn, Tống Phú Quý liền hoa hắn bẻ gỗ tử lên bờ. Tống Phú Quý nghe người trong thôn ở nghị luận Lý Chính vì đoàn người như thế nào tạo kiểu, như thế nào đào đắp gì, hắn lớn tiếng nói, thiết, mau kéo đến đi. Cái gì vì các ngươi a? Là vì bọn em. Hôm qua đi bọn em nơi đó đáp ứng. Cần thiết tất, cấp bọn em đem tiểu tu hảo, còn phải tu điều khoan. Nhậm ra thôn dân sắc thật là tò mò, đêm qua liền có hảo những người này ra nằm trong ổ chăn bắt quái đoán mò tới, cho nên lập tức có thật nhiều người chăm miệng một lời hỏi Tống Phú Quý, bọn họ rốt cuộc đi các ngươi nơi đó làm gì, Lý Chính vì sao đáp ứng cho các ngươi tu kiểu. Hắn làm tang lương tâm chuyện trái với lương tâm bái. Cái gì chuyện trái với lương tâm? Ai nha, này cũng không thể nói cho các ngươi, đây đều là điều kiện. Hắn tu kiểu liền vì làm bọn em không thể nói cho các ngươi. Tống Phú Quý nói xong một đốn, vô tự mình miệng, nhìn ta này há mồm, ta nói cho các ngươi à, ta nhưng không nói bậy, các ngươi sao cũng không biết. Liền mấy câu nói đó, nhưng cấp nhậm ra thôn dân cách hứng hỏng rồi. Càng tò mò, trong lòng ngứa ngáy không được. Nhưng Tống Phú Quý tựa như cố ý dường như, đem bệ hệ hảo, hắn liền bắt đầu vừa đi vừa xả cổ kê. Thu đại ung lạp, thu về cũ đại ung lạp, thu có thể yêm dưa chua dưa muối đại ung lạp. Thu không bạch thu, cấp tiền bạc lạp. Nhà ai có bao nhiêu ra đại tương A, bọn yêm cũng mua đại tương A. Mãn trong thôn phiêu đãng Tống Phú Quý tiếng gạo. Không trong chốc lát công phu, Tống Phú Quý đã bị nhậm ra thôn phụ nữ lao thái thái nhóm vây quanh. Cái này nói, nhà ta hữu dụng không đại ung, lão đại, nửa người cao, ngươi có thể cho bao nhiêu tiền? Cái kia nói, nhà ta có dư thừa cái bình, ngươi muốn hay không? Tống Phú Quý ở nữ nhân đôi thành thạo. Đi nhà này ghét bỏ nói, ngươi này gì phá cái bình? Tự mình cái riêu thiêu A. Một sờ, ma ma liệt liệt, cũng liền cho ngươi 5 văn tiền. Đi một khác ra nói, ngươi này phá lưu, mặt trên đều chỗ hổng, cũng liền cho ngươi 10 văn. Cũng liền giá trị 10 văn. Ai nha đại nương, ngươi hạ này đại tương, sao có cổ sú chân vị đâu. Sáng tinh mơ, nhưng cấp Tống Phú Quý vội hỏng rồi. Hắn choáng váng đầu, thật ghê tởm, cày không được mà, lên núi bối đầu gỗ cũng lảo đảo, đã bị Tống Phúc Sinh phái ra làm cái này. Thuận tiện ngồi xổm cửa thôn gác, chờ đánh giếng tới. Chương 201 canh 3, vì vẽ tháng 1700. Đánh giếng không chờ tới. Tống Phú Quý thiếu chút nữa bị Nhậm Tử Hạo ném trong sông. Nhậm Tử Hạo trừng mắt hạt châu, hai tay nắm khởi Tống Phú Quý phá áo đông. Phá áo đông không khiến nắm, một nắm liền cấp tún nứt ra rồi, cấp Tống Phú Quý tún lộ ra mang bùn đen ấn bả vai. Tống Phú Quý một tay đem trụ Nhậm Tử Hạo tay, sợ cho hắn lật chết, một tay che lại tự mình lỏa lồ bả vai, làm ha làm ha. Ngươi nói ai tang lương tâm? Ngươi cho ta buông tay, ta nói cho ngươi, ngươi đừng chạm vào ta a. Ta choáng váng đầu. Nhậm Tử Hạo nắm quyền, ngươi đem vừa rồi đối đoàn người lời nói, có loại lặp lại lần nữa, ngươi nói ai tang lương tâm. Ta liền không nói, sao tích? Ngươi muốn đánh ta a? Ta nói cho ngươi, ta nhưng gọi người lâu. Nhậm Tử Hạo nói, ngươi kêu à, ta làm ngươi miệng tiện, sau đó giống sách người dường như liền phải cấp Tống Phú Quý ném vào trong sông, Tống Phú Quý hai chân treo không. Bờ sông làm việc thôn dân, chạy nhanh sôi nổi lại đầy căn ngăn. 3-5 cá nhân đồng thời ngăn lại trụ Nhậm Tử Hạo, Tống Phú Quý lúc này mới nhân cơ hội thoát thân. Hắn bọc bọc trên người đã bị xé thành vải bông điều áo đông, khi không được, vèo một chút liền từ lưng quần trô rút ra cái tiểu loa. Không sai, Tống Phục Linh ra tợ lặt tiệp loa lại lấy ra tới, Tống Phúc Sinh cho Tống Phú Quý. Làm đánh giếng tới, hoặc là mua cái bình, đại lưu quá nhiều, trở về vật khi, Tống Phú Quý một người nếu là lăn lộn bất động, khiến cho tân bốc kêu người. Tiểu loa huy lực vô cùng, Tống Phú Quý một bên hướng hà bờ bên kia thổi bay chói hai loa thanh, một bên cách can ngăn đám người kêu gào nói, ngươi cho ta chờ, ngươi xem bọn yêm người tới. Cấp Nhậm Tử Hạo tức điên. Hắn tử ra đuổi tới bờ sông liền nghe người trong thôn ở nghị luận cha hắn, nói gì đều có. Sau khi nghe ngóng mới biết được là đối diện kia hỏa tôn tử nói bừa. Lương cho các ngươi, cấp nửa năm lương thực tình, so với hắn ra ăn đều hảo. Đại ca còn phải mua sông ngói cấp đưa tới, cha đến đắp tiền bạc đi cấp kia đám người làm khế ước đỏ, đất hoang cũng nhiều cấp ra hơn 20 mẫu, liền không có so với hắn ra càng ngất ức. Muốn y thì hắn, này đó đều không thể làm kia đám người thích làm gì thì làm. Nhưng đại ca một hai phải như thế, hành, cắn răng nhận, không phải nói tốt sao, cho này đó liền không thể nói bậy, như thế nào còn có thể như thế miệng tiện. Nhậm Tử Hạo đẩy ra cả người của hắn. Cầm lấy một đồng liền phải tạp Tống Phú Quý thật vất vả từ các gia thu đi lên mấy cái đại lưu, mười mấy lớn nhỏ cái bình. Mấy thứ này không phải nhiều đáng giá, nhưng đại lưu nhiều châm biết không, Tống Phú Quý cấp này đó rách tung tóe đảo động đến bờ sông, thật sự là không dễ cực kỳ. Những cái đó ra chỉ bán hắn đồ vật, không chịu hỗ trợ vận, nói cho tiền quá ít, không cho bao xịp đến bờ sông. cho nên Tống Phú Quý Quang lăn lộn đại lưu liền lăn lộn một tiếng rưỡi, mệt mồ hôi đầy đầu, ngươi cho hắn tạp. So cho hắn ném trong sông còn khó chịu. Tống Phú Quý đôi mắt đều đỏ, lại chạy nhanh một bên thường thường thổi hai tiếng chói tai loa, một bên tiến lên ngăn lại mắng, ngươi hắn nương tích, nếu là dám cấp tiêm này đó đại ung tạp, ta liền đem lời nói lược đến này, bọn em mấy trăm khẩu người liền đi nhà ngươi tạp lưu đi, ngươi cấp bọn em chờ. Lời này đều cấp Nhậm Tử Hạo khí vui vẻ. Ngươi mấy trăm khẩu người sao? Bọn em Nhậm ra thôn mấy ngàn khẩu người, các ngươi dám tạp tới cửa thử xem. Tống Phú Quý cũng khí cười. Hắn nói các ngươi mấy ngàn khẩu người sao? Các ngươi chính là mấy vạn khẩu người, tâm không đồng đều cũng uổng phí. Bọn em nhưng không giống nhau. Hắn nói, hắn cũng đem lời nói liêu tại đây. Ngươi hôm nay nếu là dám tạp ta lu, dám hủy hoại ta đại tương cái bình, dám cấp yêm ném trong sông, dám động yêm một đầu ngón tay, yêm hơn 200 khẩu người liền lao mang thiếu cùng nhau cào ngươi, cào cũng có thể cho ngươi cào thành huyết hồ lô. Các ngươi mấy ngàn dân cư, không ai vì ngươi liều mạng, cha ngươi là Lý Chính cũng không hảo xử. Nhưng ngươi muốn dám động yêm một tay đầu ngón tay, yêm hơn 200 khẩu người đều có thể vì yêm liều mạng, không tin ngươi liền thử xem, ngươi thử xem. Phát hiện Nhậm Tử Hạo cách can ngăn đám người lại buôn hắn tới, thật muốn thử xem. Tống Phú Quý chạy nhanh sau này triệt triệt, bất quá thua người không thua trận dậm chân lại hô, bất quá ngươi thử xem phía trước, ta nhưng nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất hỏi một chút đại ca ngươi đi, ngươi đừng bức cấp bọn em gì đều dám nói, cho ngươi đại ca chọc họa đừng trách em. Nhậm Tử Cửu đuổi lại đây, chạy nhanh túm chặt đệ đệ, cấp đệ đệ hướng nơi xa túm, cắn răng nhỏ giọng khuyên Nhậm Tử Hạo, làm đừng phản ứng Tống Phú Quý, nắm chặt kiến kiểu là đứng đắn. Hơn nữa kia manh lưu tử nói rất đúng, chúng ta đều đã đảo đáp nhiều như vậy, cũng đừng làm vô dụng công, lại cấp cha cùng đại ca cho họa. Cùng thời gian, hà bờ bên kia rốt cuộc bị tiểu loa triệu hoán người tới lạp. Tống Kim Bảo Thanh cách hà hỏi, Phú Quý Thúc, sao chuyện này a? Tống Phú Quý, may không làm lên, làm lên liền tới cái Tống Kim Bảo có dám dùng. Không có việc gì, về đi. Phát hiện bờ sông làm việc thôn dân, đều xem hắn cười như không cười. Tống Phú Quý vì không mất mặt, bọc bọc trên người mảnh vải áo đông, lại lắm mồm nói, đều thấy đi. Thực sự có ý tứ, hắn dám đánh ta sao? Mượn hắn mấy cái gan, thiết. Tống Phú Quý mới thiết xong, cửa thôn liền có người lớn tiếng hỏi, Tống Phúc sinh ra đi như thế nào? Ai? Tống Phúc sinh ra đi như thế nào? Tống Phú Quý chạy nhanh tiến lên, phát hiện những người này lôi kéo mấy xe lớn bí đỏ, hỏi, ngươi ai à? Tìm ta huynh đệ làm gì? Nhân gia giới thiệu nói, bọn họ là Vân Trung huyện, trong huyện Lao Tùy giới thiệu tới. Lao Tùy chính là cái kia hàng gia thương. Nghe nói các ngươi người nhiều, đến mua rất nhiều cải bắc thảo, ta này bí đỏ rất nhiều, Lao Tùy cấp đắp tuyến, còn làm ta cho các ngươi tiện nghi chút, nói các ngươi có thể muốn, vậy các ngươi muốn hay không bí đỏ a? Tống Phú Quý một phách bàn tay, muốn a, ngươi chờ. Ai nha, này còn mang giao hàng tận nhà a? Tiểu Loa lại lần nữa rút ra. Không trong chốc lát, mới chạy về nhà tranh trước Tống Kim Bảo đang đăng đặng lại chạy về tới rồi. Sao chuyện này, Phú Quý Thúc? Gọi người, mua bí đỏ. Chương 202 canh 1. Lúc này, Tống Phúc Sinh chính mang theo hắn khuê nữ làm ruộng đâu. Tống Phục Linh hôm nay thật là trướng kiến thức, học xong rất nhiều trước kia hoàn toàn không hiểu tri thức. Đầu tiên hiểu được chính là, hầm cùng địa hoa tử bất đồng. Hầm là vuông góc xuống phía dưới, từ mặt đất xuống phía dưới đào, thẳng thắn đào rất sâu, đứng ở hầm khẩu xuống phía dưới xem, đập vào mắt chính là một cái hắc u u đại thâm động. Mỗi lần đi hầm lấy đồ ăn trước, lão ba nói, cũng đến trước đem hầm cái nắp mở ra, tán một tán không khí, mới có thể bỏ cây thang đi xuống lấy đồ ăn. Bởi vì hầm là không có lỗ thông gió, bên trong thiếu dưỡng khí. Người nếu là trực tiếp đi xuống, sẽ không được. Đồng dạng, trồng rau cũng yêu cầu dưỡng khí A, cho nên thẳng thắn đào ra hầm, không thể trồng rau. Địa hoa tử liền bất đồng. Địa hoa tử không phải vẫn luôn vuông góc xuống phía dưới đào, là đào giống hầm trú ẩn dường như, giống địa đạo dường như, đào ra như vậy hình dạng. Nhà ngươi yêu cầu bao lớn địa hoa tử, liền đào ra bao lớn khối địa nói. Nói trắng ra là, chính là trong nhà phòng ở giống nhau đều cái ở trên mặt đất mặt, mà địa hoa tử chính là dưới mặt đất. Đào ra cái giống địa đạo dường như ra dưới nền đất hạ. Chúng ta bình thường trong nhà cái dạng gì, có thể đắp giường đất, có thể nấu cơm, có phòng bếp, nhân ra địa hoa tử dường như ra cũng có thể biến thành như vậy. Địa hoa tử cũng có thông gió khổng, cho nên không cần giống đi hầm dường như đến mỗi lần trước tiên tán một tán, cho nên nơi này có thể trồng rau. Cha, nơi này vì sao lại có hầm, lại có địa hoa tử, ai đào a? Tống Phúc Sinh không hiểu biết Nhậm gia thôn lão tú tài cùng Nhậm Lý Chính nhân đoán, nhưng là hắn sẽ đoán. Hắn dựa vào địa hoa tử dư lại kia mấy khối phá gạch, phỏng chừng nơi này đã từng đắp qua giường đất, sau lại cấp lột, suy đoán nơi này từng có một đám người, khả năng cũng là ngày mùa đông dọn đến này. Mùa đông, phương Bắc không thể xây nhà, bởi vì trên mặt đất đông lạnh, vô pháp đánh nền. Sau đó này đám người liền đào mấy cái địa hoa tử đối phó trụ. Khả năng dân cư còn rất nhiều, cả gia đình, địa hoa tử đào liền rất đại. Sau đó ở chỗ này đối phó trụ tới rồi đầu xuân, liền cái nổi lên bọn họ hiện tại trụ kia một mảnh cỏ tranh phòng. Tống Phúc Sinh đoán thực chuẩn, năm đó xác thật là như thế này. Tống Phục Linh lại hỏi, kia vì cái gì dưới nền đất sẽ ấm áp a? Như thế nào không phòng trụ liền đào địa đạo, đây là cái gì nguyên lý? Vì cái gì dưới nền đất, không nhóm lửa sưởi ấm cũng sẽ so ta trên mặt đất trong nhà nhà ở ấm áp? Vì cái gì đồ ăn cùng trái cây đặt ở địa hoa tử hoặc là hầm có thể chứa đựng thời gian trường? Tống Phúc Sinh nói cho nữ nhi nói, này nên hình dung như thế nào đâu, nó không phải ấm áp không ấm áp chuyện này, nó là có thể bảo trì nhiệt độ ổn định. Mùa hè, bên ngoài không quan tâm nhiều nhiệt, vĩ phương, bên ngoài linh thượng 30 độ, hầm là 18 độ, nhân ra hầm không chịu bên ngoài thời tiết ảnh hưởng, còn sẽ là 18 độ. Cùng lý, mùa đông, bên ngoài là dưới không 30 độ, hầm làm theo vẫn là 18 độ. Nhiệt độ ổn định, chính là không sai biệt lắm có thể vẫn luôn bảo trì đến cái kia độ ấm. Cho nên tự cổ chí kim, mùa hè còn hảo thuyết, nếu là ngày mùa đông cái không dậy nổi phong ở, ta nhân loại liền sẽ đào cái địa hoa tử trụ, bởi vì mặc dù thiếu tuổi lửa không nhóm lửa, ít nhất trên mặt đất hoa tử bên trong cũng đông lạnh bất tử. Vĩnh viễn 18 độ sao? Ở mặt trên xây nhà liền không được, mặt trên phòng ở nếu là không nhóm lửa sưởi ấm, kia chính là sẽ đã chịu bên ngoài thời tiết ảnh hưởng, trong phòng có thể đông chết người. Mặt khác, Tống Phúc Sinh còn giống tán gẫu dường như nhỏ giọng nói cho nữ nhi. Hiện đại năm 60 niên đại, xây dựng binh đoàn đến phương Bắc cũng hảo, vẫn là cái gì cũng hảo, dù sao người bên ngoài mùa đông tới phương Bắc, không phòng ở trụ, người quá nhiều, liền đào đất hoa tử. Người ông ngoại ra tiền viện kia nhà cũ, trong viện liền không giống nhà người khác dường như là thẳng thắn hầm, chính là địa hoa tử, chính là xây dựng binh đoàn trước kia ở kia đảo. Cho nên ngươi ông ngoại gia có thể loại lá tỏi vàng, nhà người khác liền không được, hắn chịu nhân đấu kỵ đã bị cử báo sao. Đây là Tống Phục Linh dậy sớm lên giúp lao ba làm việc, hiểu biết đến cái thứ nhất tri thức. Cái thứ hai tri thức chính là thật sự làm ruộng. Điền viên sinh hoạt, tuy rằng không phải trên mặt đất, nhưng là kia cũng thật sự thực điền viên. Địa hoa tử, Tống Phúc Sinh một bên tay không ngừng làm việc, một bên nhỏ giọng giáo nữ nhi tài tỏi. Chỉ xem, trước mắt địa hoa tử thổ địa đã cày bình, trước hết cần cày bình mới có thể loại. Cha, củ tỏi vì cái gì muốn trước đặt ở trong nước ngâm một đêm lại tài A? Đến làm củ tỏi hấp thu thủy phân oxy phân, nó hảo sống, tuyển tỏi loại cũng đến tuyển cái đầu đại, nảy mầm mau. Kỳ thật, muốn ấn ta ngày thường, loại chút ít nói. Tùy tiện cắm trong đất mấy đầu cũng không cần bẻ ra, cũng không cần ngâm, căn bản không cần phí này kính. Nhưng là ta này không phải vì kiếm tiền sao, một đầu tỏi cũng muốn hảo hảo tính kế, tốt nhất mỗi cánh tỏi đều có thể mọc ra mầm, mới như vậy lao lực lại phao lại sao. Úc! Cha, ta biết toán miêu, màu xanh lục, kia ta này lá tỏi vàng cùng toán miêu lại có gì khác nhau? Không gì đại khác nhau. Duy nhất khác nhau chính là, toán miêu là loại trên mặt đất. Đến làm ánh mặt trời chiếu, nó mới có thể biến lục. Ta trước mắt không cái kia kiện trên mặt đất loại đến đáp lều lớn, khấu lều lớn giấy dầu quá quý, còn phải trên mặt đất trong phòng cấp nhóm lửa, làm toán miêu ấm áp mới có thể trưởng cao A, cho nên ta loại lá tỏi vàng. Một là địa hoa tử ấm áp, nhị là lá tỏi vàng không như vậy tiểu quý, nó dưới nền đất hạ không có ánh mặt trời chiếu cũng có thể sinh trưởng. Vì sao kêu lá tỏi vàng A, không ánh mặt trời chiếu? Lá cây biến không được lục, nó nhưng không phải hoàng, cho nên kêu lá tỏi vàng. Tống Phúc Sinh lại cấp khuê nữ biểu thị, giao Tống Phục Linh, làm đem ngâm quá củ tỏi bẻ ra, chỉnh tề loại. Sao loại? Tống Phục Linh để sát vào học. A, là như vậy loại. đem tỏi đầu chiều hạ, bộ rễ chiều thượng, cắm vào trong đất. Chỉ này đơn giản loại tỏi, thiếu chút nữa chưa cho Tống Phục Linh mệt chết. Bởi vì này toàn bộ địa hoa tử, chỉ chừa ra đi đường có thể tới nước địa phương, dư lại muốn toàn bộ gieo trồng tỏi. Nói cách khác, một cái ai một cái, tận lực không cần lưu ra khe hở, muốn chỉnh tề đem tỏi cắm vào trong đất. Một chuyến lại một chuyến, trong đất rậm rạp đều phải loại thượng tỏi. Ngồi xổm kia, Tống Phục Linh eo đều cường, ngồi xổm chân ma, khom lưng dẫu trên mặt đất lặp lại làm máy móc động tác, không một lát liền mệt không được. Mệt không được cũng không thể một ngông ngồi dưới đất, không phải trên mặt đất lạnh, là dễ dàng không cẩn thận ngồi ở cắm vào trong đất tỏi thượng. Phải biết rằng một ngông ngồi xuống đi, kia nhưng chính là ngồi một tảng lớn, nên người da trắng. Tống Phúc Sinh khom lưng đi tới, nghe được mặt sau khuê nữ đều phát ra hự hự xuyên thanh, hắn không nín được cười, ngoái đầu nhìn lại hỏi, mệt mỏi đi. Mệt mỏi liền đi lên đi. Nơi này tối om om, ngươi biết sao trồng rau phải, giải hiếm lạ liền đi lên nghỉ ngơi đi. Tống Phục Linh dùng cánh tay cọ cọ chán hãn, không mệt, sống không làm xong, ta còn không biết đều loại tiến trong đất sau, bước tiếp theo muốn làm gì đâu. Đương 400 cân tỏi trồng đầy Tống Phúc Sinh bọn họ nơi địa hoa tử, bước tiếp theo, chính là đẻ cho bằng sau, đại lang bọn họ từ trên núi đào hồi thổ liền phái thượng công dụng. Trên núi dễ cây hạ thổ, có lực. Như thế nào chứng minh đâu, Tống Phúc Sinh nói, ngươi xem những cái đó loại kiểu quý hoa, loại cái gì đại mẫu đơn đại hoa lăng gì, nông dân chuyên trồng hoa đều sẽ cố ý đi trên núi đào thổ, chính là bởi vì dễ cây hạ thổ, nó có lực. Ngươi tưởng à, nay thổ, tài hoa đều có thể thành, tài ta tiểu lá tỏi vàng có phải hay không đến càng cấp lực. Tống Phục Linh nghe xong liền cười, khuôn mặt nhỏ thượng là đông một đạo tây một đạo bùn đen, cười hướng nàng ba nói, ân. Là có thể càng cấp lực. Tống Phúc Sinh đem trên núi trọn xuống dưới này đó cấp lực thổ, đều đều mà rơi tại sở hữu tỏi thượng. Đây cũng là cái tinh tế sống, Tống Phục Linh dùng thiêu dương thổ liền không được. Nàng dương, không phải này một mảnh tỏi thượng giải thổ quá nhiều, cấp tỏi chôn thật sự thâm, chính là kia một mảnh tỏi thượng không đắp lên thổ, cho nên Tống A ra nhìn không được, cũng khuyên, bàn nha A, đi lên nghỉ ngơi đi. Không cần, thái ra ra, ta không mệt. Kế tiếp mới là tưới nước. Đem 400 cân tỏi toàn loại trong đất, đến tưới nước à, không tưới nước, nó có thể trưởng cao sao. Tống Phúc Sinh nói cho nữ nhi, đầu biến thủy có chú ý, ngươi không quan tâm loại gì đồ ăn, trên cơ bản đệ nhất biến thủy đều phải tưới thấu. Lúc sau liền không cần nhưng kính tưới nước, ngươi xem nó có điểm làm, ngươi lại tưới. Hơn nữa tưới lá tỏi vàng, tưới nước thời điểm muốn từ bên cạnh chậm rãi rót, đây là kỹ xảo, đây là lao tiền liền ra. Hiện đại tiền lao ra tử đến kỹ xảo, tiền bội anh nói cho Tống Phúc Sinh. Không thể từ phía trên xì sụp tới nước, kia không được. Thủy lượng cũng muốn nắm chắc được, vừa lúc đủ bao phủ củ tỏi thủy lượng liền hảo. Tống Phục Linh cái này sống có khả năng. Nữ hài tử sao, không phải như vậy đặc biệt phí lực khí sống, tổng hội so các nam nhân làm tinh tế. Loại lá tỏi vàng cuối cùng một bước, tưới xong rồi thủy, tưới thấu, lại hướng lên trên phiết một tầng cắt đất. Xong rồi. Xong rồi. Kia, cha, nó gì thời điểm nảy mầm a? Tống Phúc Sinh đậu khuê nữ, sốt ruột lạp. Ngươi xem đi, qua không bao lâu là có thể nảy mầm. Lại hướng địa hoa tử làm việc đại gia hỏa cười nói, ta này đệ nhất sóng lá tỏi vàng, ta chỉ định đến cho ta khuê nữ lưu một phen ăn. Ta khuê nữ chính là gia đại lực ý, đến làm ta khuê nữ nếm thử tự mình loại đồ ăn là gì mùi vị. Đại gia hỏa liền cười. Nói tốt tốt, đến lúc đó cấp bản nhà xảo một mâm ăn. Tống Phục Linh liền hì hì cười, trong lòng có loại nói không nên lời thỏa mãn cảm, ăn chính mình loại đồ ăn. Đại nha nhị nha cùng Quách lão đại gia hai khuê nữ, cũng trên mặt đất hoa tử giúp làm việc tới, mấy nữ hải tử trên mặt đi theo cười, trong lòng lại nghi hoặc mà tưởng. Đến không đến mức A. Như thế nào loại cái đồ ăn thành không được sự. Các nàng trước kia chính là phụ trách trong nhà trồng rau. Trong nhà vườn rau từ loại đến thu đều là các nàng chuẩn bị. Các nàng chỉ là không loại quá lá tỏi vàng mà thôi. Tới rồi bàn nha này, nhìn tam thúc như vậy, giống như bàn nha tiền đổ đến không được dường như. Cũng chính là vào lúc này, Tống Kim Bảo trên mặt đất hoa miệng la lớn, tam thúc, phú quý thúc nói, có cái họ Tùy, giới thiệu tới mấy xe bán bí đỏ, muốn bán ta bí đỏ, cấp tiện nghi. Không chờ Tống Phúc Sinh hỏi, Tống Kim Bảo lại hô, họ Tùy không có tới. Liền bán bí đỏ tới. Hiểu được. Chương 203 canh 2. Tống Phúc Sinh trong lòng ngực suy một sâu tiền, mang ba người hướng bờ sông đi. Mới quải quá cong nhìn thấy hả, liền cho hắn dọa nhảy dựng. Chỉ xem, trong sông, Tống Phú Quý rất là năng lực, đang ở dùng bè gỗ tử vận một ngụm đặc đại hào đại lưu, chính hướng này mặt chèo thuyền đâu, đều đã cắt hơn phân nửa. Thân thuyền qua lại lắc lư. Lu quá chậm, bình phóng đảo đại lu cũng không thành thật, ở bè gỗ tử thượng theo sức nước đông lăn một chút, tây lăn một chút. Như thế nào nhìn, như thế nào như là thuyền dây tiếp theo là có thể chậm, là có thể phiên bộ dáng, bè gỗ tử lạch cạch rung động. Tống Phúc Sinh khẩn đi vài bước tiến lên, chậm một chút, chậm một chút. Tống Phú Quý đứng ở bè gỗ tử mái chèo, hướng bờ biển Tống Phúc Sinh mấy người liệt khai miệng rộng cười. Dây tiếp theo hắn thiếu chút nữa không lóe tiến trong sông, chạy nhanh hai chân xoa khai, chân dùng sức đặng trụ bè gỗ tử, dùng chân bộ lực lượng bảo trì bè gỗ tử cân bằng. Vương Trung Ngọc hiếm lạ nói, kia láo tiểu tử, hắn lại như thế nào làm được đem đại ung lộng lên thuyền. Ôm đều ôm bất động, húng chi đem đại ung đến từ bờ sông dịch đến trên thuyền, thuyền không phiên thật là vạn hạnh. Tống Phúc Sinh đại đường ca Tống Phúc Lộc, nhìn hà đối diện đang ở nâng đá phiến các thôn dân, máng. Này phá tiểu, cũng không biết bọn họ gì thời điểm có thể tu hảo, nhiều chậm trễ chuyện này. Ngưu trưởng quay bọn họ đã sớm xuất phát đi. Đến đi hơn một canh giờ, vòng sân đi, trước mắt còn chưa đi đến hà đối diện đâu. Quách lão nhị nói, chính là, bằng không chúng ta dùng xe đẩy tay là có thể vận trở về đồ vật. Ngưu trưởng quay bọn họ đi đồng giao trấn mua đồ vật qua lại cũng gần dễ đi. Hiện tại đều đến dựa bẻ gỗ tử. Đó là tứ đại xe bí đỏ đi. Ta như thế nào chỉnh? Dựa bè gỗ tử từng chuyến vận. Nếu là kiều không hư thì tốt rồi, bán bí đỏ đều có thể đưa đến nhà ta cửa. Tống Phúc Sinh không tham dự đề tài này, là bởi vì hắn phát hiện Tống Phú Quý áo đông sao đến vỡ thành như vậy. Hắn ở nói cho Tống Kim Bảo, làm tiểu hoa nhi mau chút chạy về ra, tìm tiền bội anh văn kiện quan trọng áo đông. Cho nên, đương Tống Phú Quý đầy đầu hãn chèo thuyền tới rồi bờ biển, Vương Trung Ngọc bọn họ chạy nhanh tiếp ứng đại lu khi. Tống Phúc Sinh ở thoát y lìa thường. Tống Phúc Sinh đem tự mình xuyên phá áo đông cởi, cho Tống Phú Quý. Sau đó là không thể không thay hiện đại áo lông vũ. Không áo đông à, hắn cái này áo lông vũ lấy ra tới, tiền bội anh bổn tính toán dùng tân mua hắc thô vải bố liêu phùng ở áo lông vũ bên ngoài, không đục lỗ, thoạt nhìn có thể tạo được nghèo len ken hiệu quả. Nhưng là không đợi làm đâu, đã bị phải đi, nói không áo đông. Xác thật là không áo đông. Đại gia hỏa một người một kiện, chỉ có thể như vậy trực tiếp mặc vào, tỉnh ra một kiện cấp Tống Phú Quý. Cũng may từ trong không gian lấy ra không phải nít phục. Tống Phúc Sinh có kiện nít phục, nhưng có phái. Bên ngoài là màu đen dương nhung vải nỉ mặt liêu, từ bề ngoài xem, thoạt nhìn giống kiện nam sĩ áo khoác, nhưng nít phục tâm tất cả đều là màu đen trồn nhung. Một chỉnh trương hắc trồn nhung đương tâm, ở hiện đại hoa 4 vạn nhiều đồng tiền mua, cổ áo là hắc trồn đoàn bao. Này nếu là trước mắt lấy ra tới, hôm qua tới hầu gia chi tử xuyên hồ ly mau tính cái giám, Tống Phúc Sinh đến ăn mặc so tiểu tướng quân còn phú quý. Kia không thể xuyên, trước mắt gì thân phận A, xuyên cái kia, nói dối đều tìm không thấy lấy cớ. Liên này, chỉ bình thường hình thức cổ lầm bì à áo lông vũ, tiểu nhân Tống Kim Bảo đều tò mò hỏi, tam thúc, đây là sao nha? Quá mỏng, này có thể ấm áp sao, ngươi có thể hay không lãnh? Như thế nào bế lên tới phiêu nhẹ. Tống Phú Quý vừa nghe, chạy nhanh lại đây đoạt. Một bên đoạt một bên nói, không cần cho ta hậu, ta không sợ lãnh, đem này mỏng cho ta đi, ta xuyên cái này liền chung. Thật sự, kia kiện áo đông ngươi mau xuyên trở về. Tống Phúc Sinh, không không không không, đây là ta ở nhà xuyên, bên người, không thể cho ngươi, quay đầu lại làm bàn nhà hắn nương ở bên ngoài phùng cái bố mặt thì tốt rồi. Tống Phú Quý không làm. Rất là ngoan cố, một hai phải cổ lẩm bì à áo lông vũ. Tống Phúc Sinh không chiêu, chỉ có thể cưỡng chế tánh mạng lệnh, nghe lời. Đương đại lưu lưu tại bờ biển, Tống Phú Quý hoa bẻ gỗ tử, trở đi cùng hắn cùng nhau nâng bí đỏ Quách Lão Nhị, Tống Phúc Lộc cùng Vương Trung Ngọc mấy người qua sông khi, hắn một bên mái chèo một bên vành mắt đều cảm động phiếm đỏ. Vương Trung Ngọc suy Tống Phúc Sinh cấp mua bí đỏ tiền, quay đầu lại vừa lúc nhìn thấy, hỏi Tống Phú Quý, sao? Phúc Sinh huynh đệ, chính là yêm thân huynh đệ cũng liền hắn như vậy. Yêm sau này đến nhiều làm việc, hảo hảo hồi báo hắn. Vương Trung Ngọc bọn họ mấy cái nghe xong liền cười. Mà lưu tại bờ biển Tống Phúc Sinh, là mang theo Tống Kim Bảo trở về vận đại lưu, sau lại dịch bất động, đem lưu phóng ngã xuống đất thượng, dùng chân một chân một chân đá lưu, làm lưu là một đường lăn trở về đi. Cấp Tống Phúc Sinh mệnh không được không được, càng thêm cảm thấy đại gia hỏa là thật có thể làm. Khác không đề cập tới, liền kêu bốn xe bí đỏ dùng bẹ gỗ tử từng chuyến vận lại đây, lại bối về nhà, phải mệt quá sức. Đệ nhất khẩu đại lưu tới rồi, đợi chút mấy xe bí đỏ dùng bẹ gỗ tử vận xong, nghe nói còn có mấy khẩu cũ lưu hòa hảo một ít cái bình sẽ từng chuyến vận trở về. Tống Phục Linh chạy trước chạy sau, lại đi theo nãi nãi cùng mụ mụ phía sau vội lên. Xoát đại lưu, xoát sạch sẽ, tẩy trắng đồ ăn, tẩy xong yếm dưa chua. Chương 204 canh 3 canh 4 hợp nhất, vì 1.800 vé tháng. Một mảnh nhà tranh trước, lâm thời thợ mộc Tống Phúc Hỉ mang theo 3 người ở dùng ống mực lượng đầu gỗ. Trước mắt sốt ruột chờ hắn làm có. Đến cấp hầm đánh đầu gỗ cái giá. Phải biết rằng dự trữ cho mùa đông đồ ăn không phải hướng hầm một ném là được. Đều đôi ở bên nhau, không được lạ sao. Đến lộng cái giản dị đầu gỗ cái giá trước bỏ vào hầm, dùng tấm ván gỗ tử cục đá khối giá lên. Một tầng hướng lên trên bãi dự trữ cho mùa đông đồ ăn. Sau đó này không phải Tống Phú Quý ở trong thôn thu về đến đại lưu cùng cái bình, muốn yêm dưa chua, muốn yêm củ cải điều dưa muối sao, Tống Phúc Hỉ làm thợ mộc, còn phải cấp dưa chua lưu khẩu, dưa muối cái bình khẩu, làm một cái nắp, một mảnh. Không đắp lên không được, vạn nhất chuột chui vào dưa chua lưu đâu. Đây đều là sốt ruột việc, nửa canh giờ, hắn nhất định phải đến Ma Lưu làm được. Tiểu hài tử kết bè kết đội từ sơn biên chạy về nhà tranh trước, lại từ nhà tranh đi trước sơn biên chạy. Tống A ra ra chắt gái nha nha, cũng đi theo qua lại chạy, hai cái túi xách đầu, trong đó một bên bao bao đầu đều chạy tàng ra, phi đầu tan phát. Tiểu hoa tử nhóm ở vội vàng hướng ra nhặt cục đá. Bởi vì Mã Lao Thái nói, đến nhặt chút cục đá, một là hướng hầm phóng, cũng là vì cùng tấm ván gỗ tử cùng nhau lót khởi dự trữ cho mùa đông đồ ăn. Một phương diện là đến có đại thạch đầu, đợi chút thêm hảo dưa chua dưa muối, mặt trên cần thiết đến lấy cục đá đè nặng. Tuy rằng đại thạch đầu, tiểu hoa tử nhóm dọn bất động, nhưng là bọn họ có thể phụ trách tìm được trở về kêu người, dù sao bọn họ cũng không thể làm khác, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chạy vội chơi đi. Có tiểu hoa nhi thường thường sẽ bị lão nương một phen méo cổ áo. Đương nương từ bên hông xả ra điều cũng không sao sạch sẽ phá khăn vải, chào quá hoa. Khăn vải hồ hoa trên mặt, hanh nước mũi, hanh, dùng sức hanh. Cấp sát xong nước mũi, lại cấp hoa thả chạy, làm tiếp theo chạy tới đi, còn ở sau người dặn dò, không được tay không trở về à, tìm không thấy cục đá, liền túm đem cỏ khô mang về tới. Lớn hơn một chút các cô nương, lúc này là đang làm gì đều có. Có cùng Tống A ra cùng nhau xuống đất hoa tử đi cày ruộng. Không sai. Tống A ra cùng Tống Đại Bá bọn họ loại xong rồi kia 400 cân lá tỏi vàng sau, thủ trong chốc lát nghỉ khẩu khí, lại mã bất đình để đi dư lại kia 3 cái địa hoa tử cày ruộng. Nay không sao, ngưu trưởng quầy mang theo 6 cái tráng lao động đã xuất phát, đẩy đi rồi 7 đài xe, chờ buổi tối trở về là có thể mua trở về hơn 1.000 cân tỏi. Lương thực trước mắt tạm thời không cần mua, kỳ thật lương thực phụ còn phải mua cái mấy ngàn cân, rốt cuộc nào có mỗi ngày ăn lương thực tinh. Không thể như vậy sinh hoạt, ở Tống A ra trong lòng, như vậy không trúng. Nhưng là kiều chặt đức, trước mắt vận chuyển không có phương tiện, liền trước nhưng sốt ruột mua đi. Cho nên chỉ phái ra đi 7 đài xe đẩy tay, mua sốt ruột phải dùng thô viên muối, muối tinh, trong túi có còn thừa tiền bạc nhiều mua chút muối, để ngừa hậu hoạn. Nay cái trừ bỏ mua muối, lại chính là toàn mua tỏi. 7 đài lái xe đẩy không sai biệt lắm là có thể chứa đầy. Ở tỏi không mua hồi trước đem địa hoa tử thổ địa cày ra tới. Còn có một bộ phận cô nương ra, như cũ ở trong phòng không ngừng biên chiếu tử. Bởi vì mỗi nhà trên giường đất đều sẽ dùng đến chiếu tử, bằng không trên giường đất phô gì. Tam Thúc nói lều lớn thượng cũng yêu cầu song tầng thậm chí 3 tầng chiếu tử, đến lúc đó đến che đến nóc nhà. Nhu cầu lượng rất lớn, các nàng đến nhiều biên chút. Thủ này đó các cô nương làm việc chính là Tống Ngân Phượng. Tống Ngân Phượng lúc này ngồi ở chiếu tử thượng, trong tay cầm kim chỉ, vải dệt, đông, tự cấp tiền mẹ thọ làm áo đông quần đông. Làm xong, nàng còn phải cấp Tống Kim Bảo cũng làm một kiện quần đông, cấp nhị cháu trai làm kiện áo đông, cấp tam đệ làm xong giày đông, cấp đại ca Tống Phúc Tài cũng muốn làm xong giày đông, đây đều là Mã Lao Thái an bài. Đông dùng chính là Tống Phúc Sinh mang về tới, 10 cân tân đông. Hôm qua về đến nhà, một khi lấy ra, sở hữu các nữ nhân đều hâm mộ hỏng rồi, hiếm lạ không được. Phải biết rằng phương Bắc không sản đông, đông cực quý, cho nên Tống Ngân Phượng hận không thể đem đông bẻ thành 8 cánh dùng, bởi vì nàng tưởng tỉnh ra chút đông, cấp Mã Lao Thái, cho nàng bà Điền Lao Thái, một người cũng làm xong giày bông xuyên. Rốt cuộc chân lãnh, cả người đều lãnh, mặt trên xuyên lại nóng hổi cũng vô dụng. Trong viện, thường thường liền trở về một đám người. Có qua lại chạy tiểu hòa tử nhóm. Có đại lang cùng cao thiết đầu bọn họ chọn sơn thổ trở về, trên cơ bản một giờ là có thể một chuyến. Càng có hơn 40 danh tráng hán, bài thật dài đội ngũ, một cái đi theo một cái, mệt mồ hôi đầy đầu từ trên núi bối đầu gỗ trở về. Mỗi lần bối đầu gỗ trở về, trong viện chính là một mảnh náo nhiệt, đến tiếp ứng A, đến cấp này đó làm việc nặng đệ khẩu nóng hổi thủy. Tiền bội anh không quản người khác, nàng liền quản tư tráng. Hơn nữa ở tiền bội anh xem ra, những cái đó tráng hán nhóm, ba người không địch lại nhà nàng tứ tráng một cái. Ngươi nhìn, người khác đều là hai người bối một cây thô thân cây xuống núi, nhà nàng tứ tráng, một người bối một thân cây, xa xa dẫn đầu ở đằng trước đi, ta cũng không biết hắn là như thế nào làm được. Tiền bội anh hiện tại càng ngày càng thích tứ tráng này tiểu tử. Thích tới trình độ nào đâu, không chỉ có cấp đệ thủy đệ khăn lông làm lau mồ hôi. Nàng nhìn chằm chằm ngồi ở kia nghỉ xả hơi tứ tráng, hôm nay không biết sao, nghĩ đến cũng rất nhiều. Tiền bội anh nghĩ thầm. Nếu ở cổ đại thật liền cả đời, nàng khuê nữ kia chỉ định là muốn tìm đối tượng. Đừng nói không tìm, dám đảm đương lão khuê nữ an vạ trong nhà, nàng đầu một cái liền không thể làm. Kia không xả đâu sao, ở hiện đại, đến nhất định số tuổi không tìm đối tượng, người khác đều đến chú ý hai câu, càng không cần phải nói cổ đại. Nơi này giọt nước miếng phải cho nàng khuê nữ chết đuối. Cho nên, người ở đây thành ra còn sớm, nếu là tới rồi số tuổi, đến lúc đó cấp khuê nữ tìm cái gì dạng đâu, tiền bội anh cho rằng, liền tìm cái tứ tráng như vậy. Tốt nhất là có thể cho nhà nàng đi ở rể, theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt, chẳng sợ kia tiểu tử rất nghèo, nghèo không sợ nhà, hai hài tử đến lúc đó không có tiền hoa, nàng cùng lao tống cấp nhà. Thiếu gì cấp mua gì. Nàng cũng không cầu tương lai con rể khác, chỉ cần đừng làm cho nàng khuê nữ làm việc, con rể có thể đem sống toàn bao. Nàng khuê nữ đến lúc đó hướng trên giường đất một nằm ăn uống, cũng sẽ không bị bắt bẻ là được. Xong rồi tiểu tử đến lớn lên tinh thần chút, rốt cuộc ngươi nghèo ngươi lại không xoáy khí, kia muốn ngươi làm gì nha, có phải hay không? Lại nói xoáy khí đẹp mắt, còn phải là đại cao cái, đừng ảnh hưởng đời sau thân cao, còn phải có thể đối nàng khuê nữ hảo. Không được tìm tiểu tam, cứ như vậy con rể tốt nhất. Tiền bội anh càng muốn liền càng cảm thấy, liền nàng đối con rể yêu cầu, này còn không phải là vì tứ tráng lượng thân đính tạo sao. Đáng tiếc nha, ai, đáng tiếc, tứ tráng sẽ không nói, điểm này phải đem tứ tráng bài trừ. Sách, bạch ngủ, bằng không tứ tráng liền chung. Tiền bội anh trong lòng ý tưởng, chứ không nói Tống Phúc Sinh cùng Tống Phục Linh có thể hay không đồng ý, kỳ thật tứ tráng nếu là đã biết. Đầu tiên tứ tráng liền sẽ không đồng ý. Bởi vì ở tứ tráng trong lòng, một, Tống Phục Linh là chủ tử, là tiểu tiểu thư, không dám tưởng, không thể trèo cao, không có khả năng. Nhị, chính là người khác nói cho hắn cần thiết trèo cao, hắn cũng sẽ không đồng ý, hắn không thích. Đúng vậy, hắn không thích Tống Phục Linh kia hình. Ở không chạy nạn không xảy ra việc gì trước, tứ tráng cấp tự mình tìm kiếm tức phụ tới. Hắn trong lòng lý tưởng hình là 120 cân hướng lên trên đây đà nữ hải. Hắn hiếm lạ bụ bấm cô nương, nếu có thể béo đến 130 cân liền càng tốt, đại mông viên mặt, như vậy lớn lên mới kêu hăng hái. Tứ tráng bọn họ bối xong đệ nhị tranh đầu gỗ, lại lần nữa xuất phát lên núi. Mà nhà tranh trước, đại gia lúc này đều ở gọn gàng ngăn nắp bận rộn. Trừ bỏ trở lên bận rộn cảnh tượng, còn có hơn 10 người phụ nữ ngồi ở trong viện, mông hạ lót chiếu tử thượng. Trước mặt bãi dùng đại thụ căn tử làm thất tử, mỗi người bên chân phóng một thổ rổ củ cải. Này hơn 10 người phụ nữ, cùng nhau tay cầm dao phay, ở quang thiết củ cải điều yêm dưa muối dùng. Thanh âm kia, thập phần thanh thúy hữu lực. Phía sau có tam gia nhà tranh, tân đắp giường đất lúc này cũng đã thiêu cháy. Một phô phô tân bôi lên bùn cắt giường đất, bùn đất dùng bùn bản tử mặt thật sự là đều, mặt bóng loáng săn bằng. Giường đất mặt đang ở hô hô hướng lên trên quần cuộn nhiệt khí hơi ẩm. Tiến nhà ở, dùng cái mũi dùng sức ngửi một ngửi. tân giường đất thiêu cháy mới mẻ bùn đất vị, không yêu nghe cảm thấy sặc người thực, ái nghe sẽ cảm thấy như thế nào cũng nghe không đủ, hận không thể ngồi xổm bên cạnh không ngừng ngửi cái múi. Tống Phục Linh liền thuộc về cái loại này ái nghe, Tiền Mệ Thọ liền thuộc về cái loại này không mừng. Tiểu Hoa Nhi ngửi ngửi cái mũi như mày, ngại thanh mại khi nói, tỷ tỷ, không dễ ngửi, ta mau đi ra đi. Tống Phúc Sinh đưa đại lù trở về, nghe lão nương giống giảng chê cười giường như nói, khuê nữ ái nghe mới đun giường đất mùi vị, hắn trong lòng thở dài. Có thể thấy được hắn này nguyên thân, đương cha đương không đủ tiêu chuẩn. Khuê nữ là trong cơ thể thiếu đồ vật, thiếu một loại giống kém nạ chỉ thiết linh tinh, dù sao là hắn nói không rõ đồ vật. Tựa như có tiểu hài tử cũng là trong cơ thể thiếu đồ vật, liền ái nghe xe máy toát ra khói xe. Xe máy đều chạy thật xa, còn ngồi xổm kia nghe đâu, hoặc là ái nghe mùi xăng, đây đều là thuộc về trong cơ thể thiếu đồ vật. Ở hiện đại năm 60 niên đại, thập niên 60-70, này loại bệnh trạng cũng thực rõ ràng. Tống Phúc Sinh khi còn nhỏ liền ái moi tường đất hướng trong miệng ăn, có thể ăn cấp tường đất moi ra cái đại lỗ thủng, bởi vì khi đó ăn chỉ một a. Trong thân thể thiếu dinh dưỡng. Cho nên, cổ đại bàn nha thân thể, ở Tống Phúc Sinh xem ra, chỉ định là ở an phương diện thiếu cái gì. Người xem nhà hắn mễ thọ, liền không thiếu. Đừng nhìn này hai nguyệt, cấp mễ thọ lăn lộn gầy không được, nhưng đấy hảo, dinh dưỡng đủ. Tống Phúc Sinh lại bắt đầu ở trong lòng cân nhắc muốn mua đại bò sữa chuyện này. Đến làm khuê nữ ăn được, đến cấp khuê nữ bổ lên. Trong không gian vitamin, đến dặn dò làm khuê nữ cùng tức phụ ngày ngày ăn lên. Đừng cho đã quên. Kia ăn xong là có thể biến ra chuyện này, như thế nào sẽ không ăn đâu, đúng hay không? Không gian tiện nghi cần thiết chiếm. Mặt khác, tránh tiền, thật đến mua đầu đại bò sữa, làm khuê nữ cùng mẹ thỏ sáng sớm một đêm đều có thể uống thượng mới mẻ mãi, xong rồi khấu lều lớn loại ớt cay cùng địa hoa tử lá tỏi vàng, hơn nữa dự trữ cho mùa đông cải trắng, này đều thuộc về là mới mẻ đồ ăn. Sau này cũng đến cấp khuê nữ tận lực mỗi ngày xào ăn. Hạt thông kỳ thật không nên toàn bán A, Tống Phúc Sinh hối hận, kia thuộc về quả hạch, ai? Tính, chờ hắn lại đi chân trên, liền cấp khuê nữ cùng mẹ thỏ mua chút hạnh nhân cùng hạch đào nhân, lại mua chút mẹ đen. Nhìn khuê nữ kia hai bím tóc đều khô đến không được, tóc phát hoàng, đến lúc đó cấp hải tử cùng sữa bò nấu một nấu uống. Mẹ thỏ cũng đến bổ lên, gầy thành như vậy. Vạn nhất tương lai không giải thần cao nhưng như thế nào chỉnh. Dù sao, cơm tập thể là bên ngoài, không có tiền nhân ra, đại gia liền cùng nhau ăn. Giống hắn loại này có tiền bạc, hắn vui đơn độc làm tiểu táo, lại không ăn nhà nước, chờ tự mình ra giường đất đắp xong, phòng ở dọn dẹp nhanh nhẹn, nhà hắn liền không tham dự cơm tập thể. Tống Phúc Sinh đã nghĩ kỹ rồi, thà rằng có hại, không chiếm kia phân đồ ăn, cũng đến muốn người trong nhà ăn ngon uống tốt. Như vậy liều mạng kiếm tiền là đồ gì, còn không phải là vì làm hài tử không bị tội sao? Tống Phục Linh nào biết nàng cha, chỉ vì nàng ái nghe thiêu giường đất bùn đất mùi vị, liền cho hắn cha đau lòng hỏng rồi. Tiền bội anh kêu nữ nhi, ngươi có học hay không yếm dưa chua? Vừa rồi còn nói muốn hỗ trợ đâu, như vậy một lát liền hoảng không ảnh. Học. Tống Phục Linh từ nơi xa chạy tới. Mã Lao Thái cũng thực vẻ mặt ghét bỏ vây tay kêu, bàn nha. Ngươi không phải muốn xem yêm dưa muối sao? Ngươi có học hay không yêm dưa muối lạ? Kêu xong, cùng vương bà tử nói thầm nói, lớn như vậy cái nha đầu, là gì đều sẽ không. Ta cũng không biết tiền thị ngày thường là như thế nào giáo, này nếu là sau này gả chồng nhưng như thế nào chỉnh. Nhân gian nếu là hiểu được nàng sao cũng sẽ không, lại từ hôn nhưng làm sao. Vương bà tử không đợi đáp lời đâu, Tống Phúc Sinh đại bá mẫu liền tiếp nhận lời nói. Đại bá mẫu nói, liền chúng ta này đám người biết bản nha gì cũng sẽ không, ai có thể ra bên ngoài nói chuyện này. Ngươi đừng ra bên ngoài nói a, không hướng ngoại nói, kết thân nhân ra ai có thể biết. Chờ gả đi ra ngoài, đến lúc đó gì dạng đối phương cũng đến chịu. Lời này nghe như thế nào như vậy biến yếu. Mã Lao Thái lại tưởng cùng nàng đại tẩu đánh nhau. Chương 205 canh 1. Vương bà tử tâm nhắn nhiều, vừa thấy Mã Lao Thái sắc mặt đều thay đổi. Chạy nhanh đoạt lấy lời nói. Ai ghét bỏ a? Còn ghét bỏ ta, ta chê hay không hắn a, ta bản nhà còn không thể gì người đều gả đâu. Xứng đôi ta bản nhà sao? Có phải hay không Quách đại tỷ? Thời khắc mấu chốt, không quên tìm cùng một trận chiến tuyến. Quách Lao Thái quá thực nhận đồng, cách hai gã sát giao phụ nữ nghiêng đầu nhìn vương bà tử. Đó là, liền hướng Phúc Sinh là bản nhà cha, ngươi đương ai đều có thể có phúc phận quán thượng như vậy nhạc phụ đâu, ai quán thượng như vậy cha vợ đến lão có phúc phận. Không phải Vương bà tử không hài lòng Quách Lao Thái quá tiếp nói, cảm giác không tiếp đối thoại cha, cùng nàng tư duy không ở một cái kênh. Cùng Phúc Sinh có gì quan hệ, đến khen bản nha, đến từ bản nha tự thân ưu điểm tìm, mới có thể làm Mã tỷ tỷ trong lòng thoải mái. Chỉ có thể tự mình lại đoạt lấy câu chuyện nói. Ta ý tứ là, trồng trọt, nấu cơm, sắt rau, rau ngâm, huy heo, kia tính sao bản lĩnh, cái nào nữ nhân ra sẽ không. Ở nông thôn hai đầu bờ ruộng, ngươi tùy tiện lay một cái, vậy sẽ cái này. Nhưng sẽ này đó lại có thể sao? Đây là cái gì có bản lĩnh sự a? Nay đều thuộc về nhóm lửa nha đầu bản lĩnh, bị Nhật tử cha tấn ra tới bản lĩnh, chỉ có ta người mệnh khổ, tài cán cái này. Ta bản nha nhưng không giống nhau, ta bản nha sẽ nước biết. Ở nông thôn nha đầu, ngươi liền lay tìm, ai sẽ nước biết. Ta bản nha còn sẽ đem chuồng heo dùng vôi bỏ vào trong nước, trước mắt liền đủ ngục cùng ngục thủy khai, cái nào nha đầu hiểu chuyện này. Nghe cũng chưa nghe qua. Không có bản nha lúc trước dùng nước sôi năng người, ta mấy nhà tiểu tử có lẽ lúc trước ở trên đường bị đoạt, đều đến làm người cầm đao thọc. Quách Lao Thái quá lúc này nghe hiểu, cực kỳ thượng nói cổ động nói, đúng đúng đúng, ta bản nha còn sẽ đem vôi khối bỏ vào bình xứ, phanh, phanh, liền tạc, cấp kia giúp quy tôn tử đều doãng ốc. Lúc trước nha, nếu không phải bản nha cấp động tĩnh làm đến như vậy đại, có thể thông đồng tới tiểu tướng quân sao. Thông đồng. Mã Lao Thái nhíu mày. Không phải Quách Lao Thái quá chụp hạ chính mình miệng, nhìn ta này há mồm, không phải thông đồng, là câu dẫn, không phải, cũng không phải câu dẫn, là hút tới, đối, hút tới. Tống Lý Chính con dâu cả cười, gật đầu nói tiếp. Lời này đối, lời này ta đều nhận đồng. Nếu là không có nhà ta bản nha cấp vị kia tiểu tướng quân hút tới, nào có chúng ta trước mắt nhật tử. Ta nếu là thành quân hộ, đến so trước mắt còn khó càng thêm khó, phỏng chừng ta đoàn người cũng không thể ở bên nhau. Nếu là không có bản nha cấp hút tới, mẹ thọ lại là ông trời hiếm lạ hoa tử, cũng nhận thức không thượng tiểu tướng quân A, xa không nói, ta cứu tế lương liền phải không trở về. Khó trách ta cha chồng nói, bản nha thông minh. Các ngươi hiểu được cao đồ tể lão cao sao nói bản nha sao? Mã Lao Thái trên mặt tươi cười đã tảng không được, sao nói? Lao cao suốt ngày ồn ào. Nhà ngươi bản nha là nhất có phúc khí người. Nhất có phúc khí người, tới rồi. Vương bà tử cười ra tiếng, hỏi chạy tới Tống Phục Linh. Tống Phục Linh nhìn nhìn cái này, nhìn nhìn cái kia, liền cảm thấy không khí rất kỳ quái, như thế nào một đám đều mi ẩn tình mắt mỉm cười nhìn nàng đâu. Bất quá nàng không để trong lòng, liền hỏi cũng không hỏi. Bởi vì lại Tống Phục Linh trong mắt, này đó phụ nữ nhóm khả năng lao. Có thể một bên làm việc một bên lặp đi lặp lại để cho tới trời tối, nàng không dám hứng thú. Tống Phục Linh ngồi xổm Mã Lao Thái bên người. Phía trước là Mã Lao Thái ghét bỏ tiểu cháu gái, cảm thấy tiểu cháu gái gì cũng sẽ không, sau này gả chồng nhưng làm sao bây giờ. Lúc này là Tống Phục Linh ghét bỏ Mã Lao Thái, liền đem này đó củ cải điều, phóng đại trong buồn, phóng thượng thô viên muối, dùng hai tay chảo một chảo, cấp muối chảo đều, liền tính nghiêm thượng phải không? Cũng không bỏ khác, này liền im xong lạc. Vài ngày sau là có thể ăn. Mã Lao Thái nói, a, xong việc, rau ngâm còn tưởng sao. Được rồi, một chút không có kỹ thuật hàm lượng, xem một cái liền sẽ. Tống Phục Linh cảm thấy không thú vị, chiếu nàng ba bà kém xa. Nàng lão ba, có thể sử dụng củ cải điêu đóa hoa đưa cho nàng. Năm trước lễ tình nhân liền đưa nàng cái này, dặn dò nàng đừng hiếm lạ bên ngoài tiểu tử thúi hoa hồng. Cho nên nàng mới ngồi xổm xuống thân lại đứng lên, chạy đến tiền bội anh bên người đi, học yêm dưa chua. Còn nói cho nàng mẹ, ngươi nhưng giáo tinh tế chút, đừng giống tan mãi dường như. Kỳ thật trước kia, tiền bội anh ở hiện đại khi, ở Tống Phục Linh niệm cao trung phía trước, cũng niên niên yêm dưa chua. Đông Bắc người sao, dưa chua nhân sủi cảo, dưa chua thuần thịt, dưa chua hầm đại cốt đồng, dưa chua xào miến, từ từ, rất nhiều đồ ăn đều không rời đi dưa chua. Mùa đông thường xuyên ăn. Chỉ là sau lại Tống Phục Linh niệm đại học, một vòng ở trường học trụ 5 ngày, xong hưu ngày mới về nhà, tiền bội anh liền lười đến lộng, muốn ăn, nàng ở đơn vị nhà ăn dùng cơm tạp mua mấy viên liền mang về tới. Cũng liền không ở nhà rau ngâm. Bất quá, theo lý thuyết, mặc dù sau lại không yêm, kia phía trước niên niên đều sẽ yêm một hồi dưa chua, Tống Phục Linh mặc dù không có động thủ yêm quá, cũng nên có thể thấy quá. Nhưng là trên thực tế, Tống Phục Linh thật là liền thấy cũng chưa thấy qua. Bởi vì nàng ở cao tam phía trước, ở nhà rất nhiều thời điểm là làm bài, đọc sách. Xem có phải hay không đứng đắn thư không hiểu được, dù sao chỉ cần trong tay nắm thư, Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh liền gì cũng không cho khuê nữ làm. Hận không thể phòng bếp môn đều quan kín mít, sợ xào rau thanh đừng ảnh hưởng đến nữ nhi đọc sách. Nếu là không đọc sách, xem TV, chơi game, khi đó Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh cũng làm theo không kêu nữ nhi làm việc. Bọn họ lý do thực nhất trí, hai tử thật vất vả không đọc sách, thả lỏng đầu, học tập rất mệt, làm gì sống A. Trong nhà liền tam khẩu người, có thể có gì sống thế nào cũng phải lăn lộn khuê nữ làm A. Hiện giờ, tiền bội anh nghiêng đầu nhìn nữ nhi. Kỳ thật hiện giờ, tiền bội anh cũng cảm thấy có học hay không đều được, nàng cùng lao tống không phải ở sao. Bất quá nữ nhi nếu muốn học, ngươi xem A, một tầng cải trắng một tầng muối, liền hướng lên trên mặt bái. Đừng mặt quá nhiều muối, khuê nữ, muối quá quý. Mặt điểm liền trúng. Úc úc. Tống Phục Linh đi theo mụ mụ bên người lau mấy chục viên cải trắng, ngồi xổm đến chân toan, sau đó đâu? Sau đó đem ngươi mặt này đó cải trắng bỏ vào lu, quy quy củ củ bãi hai tầng, bãi xong ngươi đi quản ngươi lại muốn khối sạch sẽ bố, phô ở cải trắng thượng liền đi vào dâm đi. Thiến lu. Dâm. Tiền bội anh gật đầu. Chỉ xem. Không trong chốc lát, Tống Phục Linh đã bị nàng cha cấp nhét vào lu. Tống Phúc Sinh cười xem nữ nhi, dâm đi, cái này kêu dâm lu, hai tầng nhất dâm. Tống Phục Linh ngạc nhiên không được, đầu tiên là thật cẩn thận mà dâm, sau lại cảm thấy khá tốt chơi, cũng dám dâm, đem cải trắng dâm răng rắc vang. Còn đừng nói, giống làm phá hư dường như thế nào dâm cải trắng như vậy giảm sức ép đâu. Kỳ thật, cái này sống. Cũng nên là sức lực đại nam nhân đi vào dẫm, có thể cho dẫm càng kỹ càng chút. Cứ như vậy, lu bên trong bãi mãn hai tầng mạt hảo thô viên muối cải trắng, Tống Phục Linh đã bị Tống Phúc Sinh cử tiến lu dẫm cải trắng. Sau lại, tiền mễ thọ thật sự là mắt thèm cực kỳ, Tống Phúc Sinh phát hiện mễ thọ hâm mộ, cung cấp mễ thọ nhét vào lu, liền diễn biến thành tiểu thư hai, tay cầm tay, mặt đối mặt, cười hì hì dâm lu. Mã Lao Thái chỉ cần nghe được bàn nha kia mặt cười. Liền mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, bàn nha hì hì cười ra tiếng một lần, nàng liền nhẹ nhàng mà ai một tiếng. Cuối cùng, lu chứa đầy cải trắng, cấp lu khẩu chỗ trên cùng kia tầng cải trắng lại bôi lên muối, sau đó dùng chọn tìm lão bạch đồ ăn bọn cái lu đầu, một mảnh cải trắng bọn ngăn chặn một khác phiến cải trắng bọn hình thức, che lại này đó một viên hảo cải trắng. Tống Phúc Sinh chuyển đến một khối phân lượng 10 phần đại thạch đầu, hướng lu trung gian bày biện. Ngăn chặn này đó cải trắng. Tống Phục Linh từ nhị bá nơi đó mang tới lu cái, hảo thủ nghệ nha, lớn nhỏ vừa lúc lu cái, một cái, xong việc nhi. Nương, khi nào có thể ăn a? Hai ngày sau, hướng lu thêm thủy, thêm đến cùng lu khẩu cũng tề đầy, lúc sau phát hiện thiếu thủy liền hướng lu thêm, một tháng sau, đem ngoi lên mặt nước thở ta làm ngươi bại những cái đó cải trắng bang tử ném, liền có thể vớt dưa chua ăn. Dưa chua cần thiết đến quá nguyệt, bất quá nguyệt không thể ăn, nhớ kỹ không? Tống Phục Linh còn không có trả lời đâu, tiền mễ thọ liền đối tiền bội anh nói, cô mẫu, nhớ kỹ lạc. Chương 206 canh 2. Ai cũng không nghĩ tới nghe xong mễ thọ lời này, Tống Phúc Sinh đại tẩu Hà Thị thế nhưng có thể đậu hải tử. Phải biết rằng Hà Thị ngày ngày nhớ thương nàng cha mẹ huynh đệ, từ chạy nạn bắt đầu, trên mặt liền rất thiếu trong, đây là đoàn người đều hiểu được chuyện này. Có thể thấy được trước mắt Hà Thị trên mặt có thể lộ ra vui sướng cười, cùng sinh hoạt tan lương thực phụ vẫn là lương thực tình, cùng trong nhà có không có lương tâm thật sự có rất lớn quan hệ, tâm tình thật sự có thể hảo rất nhiều. Hà Thị cười hỏi, vậy ngươi cùng đoàn người nói một chút đi, nên như thế nào yếm a? Tiền mễ thọ cái miệng nhỏ bá bá bá một đốn lặp lại, thật là một câu xuống dốc. Tiền bội anh nói cho Tống Phục Linh nhiều ít, mễ thọ liền nhớ kỹ nhiều ít. Tiểu nhân giòn giòn ngữ. Dẫn tới đoàn người đều cười, liền Mã Lao Thái đều cười đôi mắt mị lên, một bên đầu không nâng quang quang quang thiết củ cải, một bên híp mắt cười, nghĩ thầm. Ban nha cuối cùng có thể tìm cái gì dạng nam nhân không nói, có thể hay không ghét bỏ nhà nàng bản nha cũng không nói. Nhưng nàng hiểu được sau này không quan tâm là nhà ai nha đầu, nếu là gả mẹ thọ nhưng hưởng phúc. Ta hải tử còn liền yêm dưa chua đều sẽ, sau này không quan tâm ai gả tiến vào, kia thật là nằm trên giường đất hưởng phúc. chờ ăn có sẵn hảo mệnh. Lao tỉ tỉ, mễ thọ đầu thật tốt xử nha. Vương bà tử dùng cánh tay chạm vào xuống ngựa Lao Thái. Mã Lao Thái lúc này mới ngẩng đầu, thực tự hào, ân, tùy hắn ra ra, ta kia thông gia không phải người bình thường. Tống Phúc Sinh cũng đi theo cười một lát liền đi rồi. Thả lỏng tâm tình được. Trong tay hắn sống quá nhiều, đến đi dọn dẹp hắn kia ớt cay căn cứ đi. Cái kia căn cứ, không phải khấu thượng lều lớn là được. Không giống địa hoa tử tường ấm nhưng thật ra không nóng nảy dựng, dù sao cũng là tầng hầm ngầm, ấm áp. 12 tháng tả hữu, thiên thực lạnh khi lại đáp thượng tường ấm, có thể thiêu thượng có thể cho chút nhiệt khí là được. Nhưng trên mặt đất ớt cay căn cứ trong phòng, hiện tại phải đáp tường ấm, đáp hảo lập tức phải thiêu ấm áp. Bởi vì yêu cầu chạy nhanh đem hạt giống loại thượng, đến ươm mạ á trước mắt cái lều lớn, đủ loại tử, bận rộn lo lắng sống, phía trước phía sau thêm cùng nhau, có thể hơn 2 tháng thu hoạch nhóm đầu tiên ớt cay liền không tồi. Liên này, còn phải là một chút không chậm trễ tiền đề hạ. Cho nên, Tống Phúc Sinh kêu lên mười mấy người, chọn lựa một ít tương đối làm gạch mục tử, bắt đầu hướng căn cứ đảo động. Cùng hắn cùng nhau làm việc mấy người khó hiểu, ta không phải đến tỉnh ra phơi khô gạch mục tử, nắm chặt đắp giường đất sao. Tống Phúc Sinh chỉ một câu, người đắp giường đất lại sốt ruột, có thể có kiếm tiền sốt ruột sao. Mấy người này lập tức vội khai. Đúng đúng đúng, gì cũng không có kiếm tiền sốt ruột. Lại nói nay cái đã lại đáp nổi lên tam phô tân giường đất, hơn nữa nguyên lai 2 phô là 5 phô. Hôm nay đã đem tam phô tân giường đất không ngừng bắn thiêu một ngày, đêm nay chẳng sợ không thể thượng tân giường đất ngủ, minh cái lại thiêu một ngày, trời tối cũng có thể đối phó thượng giường đất. Năm dọn giường, bà nương hoa tử nhóm ít nhất tế một tế là chỉ định đủ ở kiếm tiền quan trọng. Gạch mục tử mấy chục khối hướng căn cứ dọn, dọn hào chút tranh. Đáp gì? Đắp tường ấm. Tống Phúc Sinh nói, này nhà ở, từ vào cửa bắt đầu, lưu ra một cái tiểu hẹp đạo có thể qua đi một hai người là được. Sau đó chính là bếp lò tiếp lời bắt đầu, vẫn luôn đổ chắn lửa tường, tường ấm độ cao, ta nhìn xem ha. Tống Phúc Sinh khắp nơi lượng lượng, làm đoàn người đem tường ấm toàn bộ đắp thành 1 mét rất cao, đến hắn vòng eo hướng lên trên độ cao, độ rộng là vẫn luôn cái, thẳng che đến dán đến đối diện trên tường. Sau đó cấp đối diện góc tường moi ra cái lỗ thủng, theo lỗ thủng, phòng ở bên ngoài cái ống khói. Nói như vậy, cửa bếp lò nhóm lửa, cuồn cuộn không ngừng thiêu ra nhiệt khí là có thể cấp này thật dài tường ấm hơn nhiệt, tường ấm lại là không tâm, thiêu ra yên theo giống ruột tường, vẫn luôn thuận đến lỗ thủng kia đoan đi bên ngoài ống khói liền đi ra ngoài. Đến cái như vậy khoan như vậy lớn lên tường ấm, bởi vì này gian ớt cay căn cứ diện tích, là qua đi tiểu cũ phòng ở 5 gian phòng lớn nhỏ. Nếu là tường ấm diện tích không đủ đại không đủ trường, nhà ở thiêu không nhiệt, không nóng hổi ớt cay chịu không nổi, ớt cay vốn dĩ chính là xuân hạ thời tiết mới có thể loại, trước mắt 1-2 phải mùa đông khấu lều lớn loại, nhất định phải muốn cho trong phòng độ ấm bảo trì nóng hổi, bằng không ớt cay cây non sẽ đông chết. Tống Phúc Sinh này mặt chỉ nghỉ ngơi nửa cái giờ, đầu đầu hai hải tử uống chén nước gấm lại vội đi lên. Tiền bội anh kia mặt cũng vội đi lên. Lúc này tiền bội anh đã không tư cách tiếp theo yêm dưa chùa, bởi vì rau ngâm là nhẹ nhàng sống, nàng thuộc về tráng lao động. Đương việc nặng tới, này nhẹ nhàng sống phải nhường cho lão thái thái nhóm, nàng muốn cùng đại tẩu nhị tẩu các nàng đi làm việc nặng. Bí đỏ một túi từ bờ sông bối lại đây dỡ xuống. Vương Trung Ngọc chỉ tới kịp nói cho đoàn người một tiếng, nói tứ đại xe bí đỏ, mới hoa 4 đồng bạc, nhân ra nói. Cùng Phúc Sinh ca bằng hữu Lao Tùy là không xa 5 đời thân thích, bọn họ cũng là miễn cho một cân đi đồng giao trần bán, cho nên cấp rất là tiện nghi. Nghe thấy phụ nữ nhóm sôi nổi nói, không quý không quý, tứ đại xe đến nhiều ít cân đâu, này có thể so mua cải trắng khi tiện nghi nhiều. Thật là xem ở Phúc Sinh mặt mũi thượng, Phúc Sinh vị kia bằng hữu không bạch giao, mới đi một ngày đồng giao trấn là có thể nhận thức thượng thật sự bằng hữu. Sau đó Vương Trung Ngọc liền vội vã đi rồi. Bọn họ nhiệm vụ lượng trọng, như vậy nhiều bí đỏ đến đảo động đến bè gỗ tử thượng, từng chuyến chèo thuyền vận lại đây, một lần còn không thể vận quá nhiều, sợ bè phiên, một bao tải lại bối lại đây. Sau đó tiền bội anh này không phải không thể rau ngâm, cùng đại tẩu nhị tẩu các nàng tiếp nhận ta ở nhà tranh trước bí đỏ túi, hai người nâng một đại túi, vận hướng các hầm khẩu. Bò cây thang đi xuống, đem Tống Phúc Hỉ làm tốt đầu gỗ cái giá bỏ vào hầm. Đem bọn nhỏ nhặt về tới có thể sử dụng cục đá hướng hầm vận. Trên mặt đất hầm đều bố trí hảo, lại không ngừng đem hầm khẩu bí đỏ dẫm lên cây thang hướng phía dưới đảo động, dọn xong. Các nữ nhân không sức lực à, một lần chỉ có thể bối mấy cái bí đỏ dẫm cây thang đi xuống, dựa từng chuyến qua lại bò cây thang lăn lộn này đó bí đỏ. Đúng lúc này, nhà tranh trước lại tới người ngoài, đệ nhất tranh đã đến thế nhưng không phải đánh giếng cũng không biết sao liền như vậy chậm, nói tốt sự, đến bây giờ cũng không có tới. Cũng không phải Nhậm Tử Xanh đáp ứng rồi đưa lương xe, là hầu phủ Tạ Văn Vũ phái tới tiểu nhị cùng xe, một xe Tống Phúc Sinh tưởng có được giấy dầu, những cái đó có thể thay thế được vải nhựa dùng cực quý đại trương giấy dầu, cho rất nhiều. Ngươi nhìn xem, hầu phủ thiếu gia đó chính là không giống nhau, hoặc là không đáp ứng, đáp ứng tuyệt đối không hướng sau kéo, nhân ra không cần thiết bởi vì điểm này việc nhiều vô nghĩa. Tống Phúc Sinh lại chạy nhanh rửa sạch sẽ dính đầy bùn tay, đi ra ngoài nên, đem này đó chân quý giấy dầu, này đó đoàn người cũng chưa gặp qua giấy dầu, an bài nhân thủ hướng nhà tranh lan lộn. Nhà tranh trước, tràn đầy cực kỳ bận rộn cảnh tượng. Tống Phục Linh tả nhìn nhìn hữu nhìn xem, như thế nào nhìn như thế nào cảm thấy tự mình dư thừa. Là, học được yêm dưa chua, cũng sẽ dùng dao phay thiết củ cải điều hỗ trợ làm việc, chính là nàng cảm thấy lặp lại làm cái kia sống, không có gì kỹ thuật hàm lượng, không thú vị. Cũng nên đi giúp tiền bội anh hướng hầm đảo động bí đỏ. Chính là nàng lại cảm thấy, kia sống quá mệt mỏi, thật sự, quá mệt mỏi, nàng tuyệt đối làm bất động, từng chuyến thân bồi bí đỏ xuống đất hầm, nàng bò mấy tranh phải mệt bò. Tống Phục Linh lanh tiền mễ thọ liền đi rồi. Tiểu thư đệ hai đi tới bờ sông, phát hiện bờ sông cũng rất bận, bờ bên kia ở tu kiều, các nàng này hỏa là phú quý thúc bọn họ ở vận bí đỏ, lại qua lại hoa bẻ gỗ tử. Nàng đều lo lắng phú quý thúc nao chấn động dễ dàng ở trên thuyền lắc lư phun ra, một ngày chèo thuyền qua lại đi tới đi lui mấy chục biến. Tống Phục Linh tìm một cái tương đối yên lặng địa phương, làm tiền mẹ thọ nhặt chút nhánh cây tử, sau đó nàng cầm thổ rổ ở bờ sông moi bùn, moi thật nhiều bùn bỏ vào thổ trong rổ. Tỷ tỷ, moi bùn làm chi nha? Tỷ tỷ mang ngươi quá mọi nhà, nay cái ta dạy cho ngươi dùng tiểu bùn nặn ra chén, nướng mâm. Tiền mễ thọ nhăn tiểu mày, giống xem thiểu năng trí tuệ giống nhau xem Tống Phục Linh. Nghĩ thầm, tỷ tỷ, trong nhà như vậy nhiều sinh hoạt sống, ngươi không hỗ trợ làm, ngươi lanh ta quá mọi nhà. Tống Phục Linh phát hiện bị xem thường, cảm thấy cổ đại tiểu hài tử chính là không thơ hấu, không giống các nàng mê chơi bùn, ngươi không cần như vậy xem ta, chờ ta cho ngươi bộc lộ tài năng. Mâm cùng chén tính gì, chờ ta cho ngươi niết cái máy sấy tóc. Đến lúc đó ngươi không cần quá sùng bái ta. Đúng vậy, Tống Phục Linh tưởng tự chế cái máy sấy tóc. Bởi vì nàng mãi lò nấu rượu nấu cơm, mỗi lần đều đến nằm sấp xuống đất thượng, đối với lò khẩu hô hô thổi khí mới có thể làm hỏa vượng một ít, kia không được thổi đến vẻ mặt hôi. Đối thân thể nhiều không hảo a. Mấu chốt nhất chính là, mãi mãi tự mình thổi còn chưa tính, còn tổng làm nàng hỗ trợ nhóm lửa. Nàng cũng đối với bếp khẩu phồng má tử trúng gió. Nàng mới không cần đâu, nàng lớn lên như vậy bạch, trên mặt nàng mặt tiểu bóng đèn mỹ phẩm dưỡng da, tổng như vậy thổi lò hỏa, mặt gì làn da cũng sẽ biến kém. Vì bất việc, Tống Phục Linh quyết định thúc đẩy cân não. Chương 207 canh 1. Kỳ thật nhất giản dị thông do ống, hẳn là cây trúc. Cây trúc là không tâm, đem cây trúc một đầu nhắm ngay bếp khẩu, người ở cây trúc một chỗ khác hướng bên trong trung gió, hỏa liền sẽ hơi chút vượng lên. Nhưng Tống Phục Linh cảm thấy không được, cái loại này hình thức tính cái gì máy sấy tóc. Kia không phải là đối với chuẩn bếp khẩu, phồng lên quai hàm thổi. Ngươi dùng miệng thổi có thể thổi bao lớn phong, còn phải mệt quá sức, làm không hảo còn sẽ thổi vẻ mặt hôi. Lại nói tổng cổ quai hàm cũng mệt mỏi a, cũng không có làm giống nhau. Cho nên, nàng nhất định phải làm ra một cái có thể làm nàng tiết kiệm sức lực. Đến lúc đó, nàng liền quy quy củ củ mà ngồi ở bếp trước tiểu băng ghế thượng. Không cần như thế nào cố sức là có thể làm mồi lửa nhảy lên, nhóm lửa cũng có thể đoan trang chút. Tống Phục Linh trước dùng thô nhánh cây, cấp mặt đất đảo cái động dài. Làm mễ thọ chạy về đi, quản Tống Phúc Sinh muôn cái bật lửa. Đưa mễ thọ lại chạy về tới thời điểm, động đã đào xong rồi, mễ thọ phía trước nhặt cỏ khô cùng nhánh cây tử cũng bị Tống Phục Linh bỏ vào trong động. Tỷ tỷ, đây là muốn làm gì? Đặt ở trong động nhóm lửa thiêu củi lửa, này không phải có thể chắn phong sao? Gió thổi qua tới, ta này trong động tiểu đống lửa sẽ không diệt. Tống Phục Linh cấp trong động đốt lửa, điểm xong ngồi xổm một bên, cùng bùn. Nàng dùng bùn xoa ra một cái thon dài điều, vây quanh ở động mặt trên, cũng chính là đống lửa mặt trên. Vây thành một cái ống hình dạng, vừa lúc chỉ lộ ra trong động hướng bên trong tắc tủi lửa khẩu, nàng cho rằng này liền tương đương với trong nhà bếp lò phía dưới nhóm lửa khẩu. Sau đó chạy nhanh lại tiếp theo xoa bùn trường điều, đôi ở vừa rồi vây tốt trường điều mặt trên, tay nhỏ đem hai cái trường điều kết hợp ở bên nhau, lại cấp làm cho dẹp. Tỷ tỷ, ngươi này lại là đang làm gì? Ta phải làm một cái tiểu diêu. Bởi vì chúng ta không quan tâm làm cái gì, làm chén A, làm ta nói máy sấy tóc A, dùng bùn làm tốt sau, đều đến thiêu một thiêu mới có thể rắn chắc. Cho nên chúng ta bước đầu tiên chính là làm diêu, đến lúc đó đem làm tốt đồ vật đặt ở này diêu thiêu. Cũng chính là làm bùn bếp lò, hiểu được đi. Tiên Mễ Thọ nghi hoặc, chính là bếp lò rất cao nha, ngươi như thế nào đều là xoa một cái trường điều. Ta này không phải bùn sao, ngươi hồ một khối to đương diêu thân, sao có thể lập tức đôi lên, một lát liền đến sở. Hơn nữa nó lại không giống như là dùng gạch đáp, lại không phải gạch mục tử đáp. Các đại nhân sẽ không cấp chúng ta gạch mục tử chơi, bọn họ sẽ cho rằng chúng ta thai họa đồ vật. Chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Thuần bùn dựng, phải một đường dài, hướng lên trên một chút lũy thêm, một chút dùng bùn điều cái khởi diêu thân. Tống Phục Linh nói xong. Cấp Mễ Thọ ý bảo, ngươi đem cái này trường bùn điều đặt ở vừa rồi đôi tốt trường điều thượng, Mễ Thọ, ngươi xem tỉ tỉ tay hình, sau đó lại cấp hai cái bùn điều trung gian tương kết hợp cho dùng tay đẻ cho bằng, mỗi một lần đều phải như vậy. Ở chúng ta xoa trường điều thời điểm, trong động hỏa cũng có thể cấp tân vây quá khứ bùn nướng nướng, nướng làm liền sẽ không sập. Học xong sao? Tiền Mễ Thọ xem xét mắt mới đắp lên còn không có ba dặm mặt cao diêu thân. Thấy thế nào lúc này như thế nào cũng không giống như là diêu thân, nhỏ giọng nói, học nhưng thật ra học xong, chính là. Chưa nói tỉ tỉ ngươi sẽ không thành công, thay đổi cái tử, chính là hảo dơ a. Chơi bùn, dơ cái gì, mau chút, giúp ta xoa bùn điều, liền xoa như vậy lớn lên, ta xem ngươi học xong không có. Mễ Thọ không có biện pháp, chỉ có thể ngồi xổm bùn đôi trước, cùng Tống Phục Linh cùng nhau xoa bùn điều. Tiểu Hoa Nhi lần đầu tiên đem hai chỉ tay nhỏ duỗi hướng hy bùn, chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều nhíu lại, tiểu mày cũng hơi nhíu, vẻ mặt thống khổ bộ dáng. Quá bẩn. Tống Phục Linh không chú ý đệ đệ biểu tình, chỉ thiệt tình thực lòng tán thưởng. Đệ đệ là thật thông minh à, nhớ cái gì vừa nghe là có thể nhớ kỹ, nhìn cái gì vừa thấy liền sẽ. Như vậy điểm hai chỉ tay nhỏ, xoa khởi bùn điều thật đúng là ra dáng ra hình. Hơn nữa hướng 3cm diêu trên người lũy tân xoa ra bùn điều khi, đệ đệ còn một chút không nốc, còn biết trốn tránh chút phía dưới chính hô hô thiêu đốt hỏa, đừng bị năng. Được rồi, có thể yên tâm đi rồi, đem này một quán ném cho Mễ Thọ. Ta một lát liền trở về ha, ngươi tại đây xoa đi. Tống Phục Linh nói xong liền hướng nhà tranh phương hướng chạy. Tống Phục Linh chạy đến ra khi, vừa lúc đưa lương đội ngũ tới rồi, cũng là đoàn người nhất vội thời điểm. Ngươi tưởng à, mấy ngàn cân lương thực, đến có người dỡ hàng, đến tiếp ứng, được với cân, đến cân một cân, Tống A gia còn phải ký lục, tới đưa lương đội ngũ người lại nhiều, hơn nữa chính bọn họ người vốn dĩ liền nhiều, nhà tranh trước đến là cỡ nào chen chúc thả náo nhiệt. Có tiểu hài tử nhìn không ra ý tứ, đi theo hạt hưng phấn, đều bị đánh, các đại nhân ghét bỏ tiểu hòa tử quấy rối. Liên này, còn không có toàn đưa giao lương thực, đệ nhất tranh chỉ tặng mấy ngàn cân. Mang đội nhậm phủ quản gia nói, nhậm tử xanh sẽ phân 3 ngày mua xong sở hữu lương, cho nên sẽ phân 3 ngày trước sau đưa tới, làm Tống Phúc Sinh mỗi tiếp ứng một lần cấp viết cái biên lai. Còn nói cho nói, bọn họ kỳ thật đã sớm từ Phụng Thiên Thành xuất phát, thiên tờ mở sáng liền ra tới, nhưng là nơi này kiều hỏng rồi, vô pháp qua sông, cho nên chỉ có thể từ vào cửa thôn liền vòng sơn đi, vòng xa liền vòng hai cái canh giờ. Tống Phục Linh chỉ nghe xong mấy lỗ thai. Liền sát thực tế đi, thẳng đến chất đống đầu gỗ chỗ. Nàng tìm một viên thoạt nhìn niên đại thật lâu xa thô thụ, từ thụ trên người đi xuống bái vỏ cây, bái thụ trên người rắn chắc nhất vỏ cây, bái rất mấy khối sau, lại tú một tiểu đem cỏ khô dây thừng, lại chạy đến nàng nhị bá Tống Phúc Hỉ kia, nhặt khối giống thất tử như vậy đại tấm ván gỗ tử, dùng dưới nách một kẹp, liền tăng tốc độ rời đi nơi này. Tống Phục Linh chạy nhanh, chủ yếu là sợ nàng mãi phát hiện nàng. Đến lúc đó nên làm nàng làm việc bối lương thực. Rốt cuộc trước mắt, đại bộ phận tráng lao động ở trên núi đốn tuổi, lại có một bộ phận trên mặt đất hoa tử cày ruộng, một bộ phận ở đảo động bí đỏ, nhưng không phải đến các nữ nhân thượng, ngươi xem đào hoa tỷ các nàng mấy cái cô nương gánh nặng gia đình, ngươi xem vốn nên ở nơi xa phụ trách thiêu than tuổi trai trai tiểu tử đều bị kêu trở về. Nàng nhưng không nghĩ bối lương túi, nàng bối bất động. Còn đừng nói, Mã Lao Thái thật đúng là nhìn thấy tiểu cháu gái, mới há mồm muốn kêu trụ Tống Phục Linh, đáng tiếc nàng tiểu cháu gái tốc độ cực nhanh, góc áo đều bị gió thổi lên, một cổ phong liền chạy đi. Ai, đứa nhỏ này, cũng không biết lại thượng nào đi chơi. Mã Lao Thái nói thầm nói. Tống Phục Linh đang đăng đặng chạy về tới, ánh mắt sáng lên, hoa, tiểu đệ ngươi hảo có khả năng thật là lợi hại nha. Chỉ xem từng cây bùn điều, lũy thêm hướng lên trên đáp, đã đáp ra 7-8cm độ cao, diêu thân cái bể đã đáp ra tới. Mễ Thọ cũng rất cao hứng, phía trước quá lùn, nhìn không ra đó là cái gì, chính là thông qua tự mình nỗ lực, ngồi xổm chân nhún ra, hắn cũng phát hiện nguyên lai lò ống hình dạng diêu, hắn là có thể dựng lên, hắn thật là lợi hại, đặc biệt tỉ tỉ khen người cũng hảo trắng ra, hắn thực hiếm lạ nghe. Mễ Thọ khuôn mặt nhỏ đều kích động đỏ, hai chỉ tay nhỏ xoa bùn điều cũng càng ra sức. Mà Tống Phục Linh không ngừng ngoài miệng khen khen, nàng nắm lên một phen bùn, một đốn xoa, xoa nhẹ mười mấy hạ, một cái kim nguyên bảo hình thức bùn liền xuất hiện ở lòng bàn tay. Nhạ, khen thường ngươi, chờ ta cho ngươi nhiều niết mấy cái, ném ta tiểu diêu thiêu một thiêu, luyện cục thật sẽ không vỡ ra, đến lúc đó lại nghĩ cách, nô, liền cho chúng nó biến thành màu bạc kim sắc, bãi ở nhà ta cửa sổ thượng. Mễ Thọ tươi cười cứng đờ, tỉ tỉ hảo hấu trĩ, nhưng niết nó lại không thể dùng, nó tóm lại là giả, tỉ tỉ có niết nó công phu, đều có thể xoa ra một cây bùn điều. Nhà ta cửa sổ, cô mẫu nói, đắc dụng bùn hoa hành. Khi nào nói tài hành? Nàng như thế nào không biết? Không không không, này không phải trọng điểm, Tống Phục Linh cảm thấy niết nó như thế nào sẽ vô dụng. Mễ Thọ ngươi mới 5 tuổi, như thế nào cay sao không đáng yêu, không hiểu là thú. Chờ có rảnh, nàng thật liền niết, luôn có thưởng thức, thì như, nàng mãi. Ha ha ha, nàng phải cho nàng mãi niết một phòng giả kim nguyên bảo ngân nguyên bảo. Tưởng tượng cái kia hình ảnh, Tống Phục Linh liền nhấp miệng cười, bất quá hai tay làm việc động tác cũng không dừng lại, ngồi xổm trong động đống lửa trước, một là kiểm tra Mễ Thọ đem diêu thân lũy có hay không khe hở, nhị sao, chính là cấp trên tay hai khối lớn nhỏ không sai biệt lắm vỏ cây nướng nướng làm. Nướng làm sau, Tống Phục Linh đem hai khối vỏ cây, dùng bén nhọn tiểu hòn đá chậm rãi hoa khai cái lỗ thủng, hai khối vỏ cây chữ thập hình hợp nhau tới, đây là chữ thập đua cắm thành phiến diệp. Sau đó đứng lên, đi Mễ Thọ phía trước nhặt nhóm lửa nhánh cây tử, lấy ra một cây dài ngắn thích hợp gậy gỗ. Đem gậy gỗ dựng thẳng lên dùng hai chân kẹp lấy, vẫn là dùng hòn đá nhỏ, ở gậy gỗ một mặt, một chút xuống phía dưới tạp, cấp gậy gỗ một mặt chỗ tạp bổ ra, sau đó từ trong túi móc ra vừa rồi ở nhà thuận ra tới cỏ khô thẳng, đem làm tốt vỏ cây phiến diệp cắm ở gậy gỗ thượng, dùng dây cỏ cột chắc, trói rắn chắc, Mễ Thọ, ngươi xem. Mễ Thọ vẫn luôn ở vùi đầu làm việc, làm nghiêm túc, không nghĩ tới vừa nhấc đầu, tỉ tỉ cấp làm cái trong chóng. Không sai, ở hai tử trong mắt, phiến diệp thượng cắm căn trường côn, đón gió chạy, hình dạng tựa như trong chóng dường như. Đây là tỉ tỉ ngươi nói máy sấy tóc. Tống Phục Linh lắc đầu, kém xa. Một bên nhắc nhở Mễ Thọ đến nhanh hơn tốc độ lũy diêu thần, một bên dùng hai tay chảo ra hảo chút khối đại bùn. Ném ở nàng từ nhị bá kia thuận tới tấm ván gỗ tử thượng. Tấm ván gỗ tử, kỳ thật không gì dùng. Nhưng Tống Phục Linh cho rằng làm việc này đi, hoặc là đừng làm, muốn làm phải có mô có dạng. Tấm ván gỗ tử là nàng bàn điều khiển. Ở nàng bàn điều khiển thượng, Tống Phục Linh dùng bùn làm ra một cái xào nồi, càng chuẩn xác chút dạng, kỳ thật càng giống nhau với múc nước dùng hồ lô gáo. Chỉ là vô luận xào nồi cũng hảo, hồ lô gáo cũng thế. Nắm lấy bắt tay chỗ đều là không tâm, sau đó lại cấp xào nồi nồi thân chính giữa nhất địa phương, moi ra cái tiểu vòng tròn. Nói như vậy, liền chờ riêu kiến hảo sau, đem này nồi đặt ở bên trong thiêu chế, thiêu làm luyện cục thật lấy ra, đặt ở trên mặt đất đem nồi đảo khấu, trên mặt đất đem trong chóng từ đảo khấu nồi thân mắt tròn dựng đi vào, sau đó không tâm nồi đem, nhắm ngay bếp khẩu, nàng nhất trà sắt cắm ở trong chóng thượng đầu gỗ. Phiến diệp không phải có thể ở bên trong xoay sao? Không đúng, Tống Phục Linh tự mình trước lắc lắc đầu phủ định chính mình. Nàng cần thiết đến làm cái bệ, cấp phiến diệp kia đầu gậy gỗ cắm ở cái bệ qua lại chuyển. Sau đó kia mới nghiêm túc thành công, đến lúc đó phiến diệp ở đảo khấu xào nồi, dùng tay nhất trà sát gậy gỗ, phiến diệp liền ở trong nồi chuyển lên, dùng tay nhất trà sát liền chuyển lên, xào nồi bắt tay, đến lúc đó hướng về phía hỏa, phong hô hô thổi qua đi, kia hỏa đến nhiều vượng a, ha ha ha ha. Tống Phục Linh trong lòng cười lớn cân nhắc xong, liền chạy nhanh nhanh hơn tốc độ làm phiến diệp cái bệ, cũng là vào lúc này, thật nhiều tiểu hài tử chạy tới. Bàn nha tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Vừa rồi bị các đại nhân ghét bỏ, mới ai quá tấu toán miêu tử hỏi. Tống Phục Linh nói, chúng ta ở làm một kiện phi thường có ý nghĩa sự, làm thành nói, có thể tỉnh chúng ta rất nhiều sự. Trường tương lai các ngươi tới rồi giúp các đại nhân thiêu củi đốt thủy tuổi tác, sẽ phi thường cảm tạ ta. Hiện tại, ta tuyên bố, làm mệ thọ giáo các ngươi muốn xen vào mệ thọ kêu sư phó Úc, đều cho ta làm việc. Nha nha ngồi xổm mệ thọ bên cạnh, sư phó, ngươi đang làm gì? Hảo sao, vài phút sau, 17 cái tiểu hài tử, cùng nhau xoa bùn điều. Tống Phục Linh sợ tiểu hài tử lãnh, còn thực chi kỷ cấp tiểu gia hỏa nhóm bốc cháy lên một cái lửa lớn đôi, làm mọi người đều ngồi xổm đống lửa bên cạnh nghiêm túc xoa bùn. Chương 208. Một ngày hai bữa cơm, này thiên hạ buổi, Tống Phục Linh mang theo 18 cái hài tử, lại nhiều một cái hoa, là Tống Kim Bảo. Bọn họ chỉ vội vàng uống chén củ cải canh, lại chạy nhanh chạy đến bờ sông phụ cận. Bọn nhỏ một chút không nốc, trước bốc cháy lên đống lửa sưởi ấm, sau đó lại tiếp theo làm việc. Bởi vì bàn nha tỷ tỷ nói, bất luận cái gì dưới tình huống, đều phải dẫn đầu bảo đảm công tác hoàn cảnh thoải mái. Làm đến các đại nhân xem hoa tử nhóm vội vàng chạy đi bóng dáng đều bất đắc dĩ, bởi vì hỏi tiểu hoa tử nhóm, các ngươi vội gì đi, như thế nào so bọn em còn vội, bọn nhỏ vang dội trả lời nói, chơi bùn. Tống Phúc Sinh nghe qua sau cũng cười, nàng khuê nữ đều bao lớn rồi, lãnh bọn nhỏ chơi bùn. Nhìn nhìn cấp mễ thọ làm cho, tiểu quần đông dơ hề hề, tân mua mai con rảy ra tử cũng ô uế. Hành A, hài tử mê chơi chơi đi. Năm đó hắn còn đưa khuê nữ đi nghề gốm đi chơi qua đâu, khi đó chơi bùn đến bỏ tiền. Mặt khác các đại nhân cũng đều không ngăn đón, cũng không ai đi quan tâm Tống Phục Linh dẫn dắt hoa tử nhóm rốt cuộc là ở như thế nào chơi bùn. Phỏng chừng các đại nhân là nghĩ, dù sao các ngươi đừng mãn nào chạy loạn, đừng thêm phiền liền hảo. Mà hôm nay buổi tối 6 giờ nhiều mau 7 giờ, vào đông trời tối sớm, thiên đều tối om om, chỉ xem, rất xa vọng qua đi, Tống Phục Linh diêu sớm đã dựng lên. Bọn họ là làm một giữa trưa cộng thêm một buổi trưa, diêu thân đã sớm bị hỏa nướng khô khô, hơn nữa diêu thân là dùng bùn ngạnh sinh sinh lũy lên, cũng thật sự kỳ quái, thật không sợ. Không chỉ có như thế, Tống Phục Linh máy sấy cũng rốt cuộc thiêu chế ra tới. Đem xào nồi bài máy sấy đặt ở trên mặt đất gõ vài cái, không thoái, thật tốt. Tống Phục Linh đem máy sấy chính thức đầu nhập đến thí nghiệm chung. Đem máy sấy không tâm đem khẩu, nhằm phía nàng tiểu diêu thêm xài khẩu. Nhắm ngay hỏa, sau đó nàng dùng tay nhất trà sắt cắm phiến diệp gậy gỗ, xào trong nồi phiến diệp liền chuyển động mang theo phong, phong lại dọc theo phong bế nồi thân, dọc theo không tâm đem khẩu thổi hướng bếp khẩu, bên trong mồi lửa hô một chút liền nhảy cao. Ha ha ha ha ha, thành công. Tiểu hoa tử nhóm cũng lại nhảy đi theo ồn ào, thành công, thành công. Tống Kim Bảo nói, thì, mau cho ta xoa xoa chơi. Liên ở Tống Kim Bảo xoa xoa chơi khi, Tống Phục Linh bỗng nhiên nhíu mày hỏi, Kim Bảo, ngươi xoa lòng bàn tay có đau hay không? Nếu là xoa một ngày, lòng bàn tay chịu không nổi đi. Hỏi xong cũng không đợi Kim Bảo đáp lời, Tống Phục Linh nghĩ thầm, này không được nha, mặc dù Kim Bảo có thể chịu trụ, nàng còn chịu không nổi đâu, tay nên xoa tháo. Nàng còn phải cho chính mình tay nhỏ bảo dưỡng nộn nộn đâu. Muốn đánh vỡ nông gia nữ mặt tháo tay thô. Tương lai. Nàng nhất định phải làm xinh đẹp nông gia nữ, muốn so trong thành nhà giàu tiểu thư còn muốn nộn. Phải biết rằng, nàng bảo dưỡng hảo, tay nhỏ trắng nõn, vươn đôi tay nhưng tất cả đều là vì lao ba thể diện. Thuyết minh nàng bà có bản lĩnh. Thuyết minh không làm nàng cùng nàng mẹ chịu khổ chịu tội. Ân, cải tiến, cần thiết cải tiến, trước làm nàng yên lặng một chút. Tống Phục Linh trừng mắt mồi lửa, lâm vào tự hỏi. Tống Phúc Sinh tới tìm quê nữ. Này đều vài giờ, hắn tưởng ấm đều đắp xong rồi, này đó hài tử bùn còn không có chơi xong. Đương Tống Phúc Sinh ly diêu thân mấy chục mét xa, nương tràn đầy đống lửa quang, loang thoáng nhìn đến tiểu diêu khi, đôi mắt đều trợn tròn. Bước nhanh đi qua đi, chỉ vào diêu thân, này, này, muốn hỏi, các ngươi là khi nào cái? Chính là Tống Phúc Sinh lại sốt ruột hỏi nữ nhi một cái khác vấn đề. Hắn chỉ vào như là ở kéo nhị hồ nữ nhi. Chỉ xem hắn quê nữ, chính cầm cái tự chế giống cung giường như gậy gỗ thượng quấn lấy dây thừng, đang ở một túm lôi kéo, thả ở một túm lôi kéo gian, mồi lửa vèo vèo liền hướng lên trên nhảy. Tống Phúc Sinh cứng họng, đây là gì? Tống Phục Linh dương mặt xem nàng ba, ta tự chế máy sấy tóc ca. Mễ Thọ ôm Tống Phúc Sinh đuổi vội vàng nói. Dượng dượng, ngươi mau xem, tỷ tỷ thật là lợi hại, nàng thật là lợi hại nha. Tỷ tỷ không cần tay xoa gậy gỗ, cái kia gậy gỗ phía dưới cắm phiến diệp, là có thể tại đây nồi nấu chuyển động. Nàng một túm, cái kia phiến diệp liền ở bên trong chuyển, nhưng hảo túm, không uổng kính, thật sự, ngươi túm túm a. Không tin ngươi thử xem, mau thử xem. Tống Phúc Sinh cười, ngồi xổm xuống thân tế nhìn nhìn mới nói. Không cần túm, liền biết hảo. Khuê nữ a, ta kia ớt cay nhà ở, đến có cái máy sấy tóc, ngươi cấp làm một cái đi. Còn có bốn cái địa hoa tử cũng yêu cầu. Kỳ thật mọi nhà đều yêu cầu, đến nhóm lửa nấu cơm không phải. Mùa đông tuổi lửa chiều, không hảo nhóm lửa, ngươi bị liên lụy, trước làm 20 cái đi. Gì? Tống Phục Linh trừng lớn mắt. Mã Lao Thái là lại đi đường mang phong kiêu ngạo, bất quá làm người đến khiêm tốn, cho nên nàng chỉ vào máy sấy tóc đối đoàn người nói chính là, nhìn thấy không, ta tiểu cháu gái, vì lười, kia rất là thông minh. Mà lúc này Tống A Gia, cao đồ tể bọn họ, là ở Tống Phúc Sinh dẫn dắt hạ, giơ cây đuốc cố ý đuổi tới bờ sông, ở cẩn thận xem xét Tống Phục Linh làm riêu. Phía trước, tiểu riêu vẫn luôn ở thiêu, bên trong đều là mùi lửa, riêu thân cũng nóng bỏng, không thể nhìn kỹ. Trước mắt ngừng bán, có thể hảo hảo quan sát một phen bên trong cấu tạo. Vương Trung Ngọc vây quanh tiểu riêu vòng một vòng, tấm tắc ra tiếng, hắn nói thật là kỳ, bên trong cấu tạo còn rất phức tạp đâu. Các ngươi nhìn xem, bên trong có cách tầng. Tống Phú Quý nói, bàn nha so với ta đầu góc đều hảo xử, ta một cái nam, lại là hàng năm làm số người, lại đắp không ra loại này mang cách tầng riêu. Bởi vì em tưởng tượng đều tưởng tượng không ra. Cao Đổ Tể nói, ta liền nói đi, bọn em bàn nha thật là cái bảo. Kia vật khí, thật là không ai. Tuy tuy tiện tiện đắp một cái riêu, tựa như ông trời chỉ dẫn dường như, là có thể thành. Tống Phúc Sinh là cầm một khối gạch, ý bảo mọi người xem. Ta khuê nữ liền tìm bờ sông thổ, làm ra thổ gạch hình thức ném ở bên trong thiêu. Các ngươi xem, nay thổ gạch tuy rằng không thể đắp giường đất dùng, sợ thừa trọng không được, rốt cuộc không phải hoàng đất xét sao, nhưng là này bờ sông thổ cũng còn có thể, cũng nên bên trong là có dính tính. Dùng ta khuê nữ nói chính là, bờ sông thổ, thủy đều yếm bất quá đi, có thể không điểm dính tính sao. Cho nên chúng ta chiếu nàng như vậy, nhiều thiêu một ít, dùng như vậy gạch, tới cấp các gia các hộ ở trong phòng đắp một cái bếp lò tử, có thể vẫn luôn dựng đến nóc nhà ngoại đi ống khói bếp lò tử, hẳn là sẽ không sụp. Tống A ra cười, hắn nói, nếu là nói như vậy, từng nhà ở trên giường đất dùng gạch mục tử đắp tường ấm, trên mặt đất lại đắp một cái cao cao ống tròn hình thức nối thẳng nóc nhà bếp lò. Đến lúc đó không quan tâm bên ngoài nhiều lạnh, nhà ta chỉ định có thể thử cấm áp. Lúc này thỏa, gạch mục tử không đủ dùng cũng không sợ hãi, dùng bàn nha thiêu loại này gạch thay thế. Theo tới các nam nhân đều nói, kia cái này tiểu riêu liền quá nhỏ, không thể một lần thiêu một khối hai khối, ta đến chiếu bàn nha này riêu bộ dáng, minh cái đáp cái đại, có thể một lần thiêu đủ dùng. Cao Đổ Tể đột nhiên từ riêu nhặt ra một cái bùn bàn, nghi hoặc nói, bàn nha thiêu thứ này là vì làm gì? Lúc này, bàn nha Tống Phục Linh đang ở cùng mụ mụ bĩu môi. Nói thầm tự mình không có việc gì tìm việc, còn phải làm 20 cái máy sấy tóc, còn phải sản xuất hàng loạt, nàng nói nàng không muốn làm. Không muốn làm lặp lại không ý nghĩa sự. Tiên bội anh cười hỏi khuê nữ, vậy ngươi ngày mai muốn làm cái gì có ý nghĩa sự? Ta muốn tìm cái các ngươi không hy đến muốn phá nhà ở bên trong đắp một cái lò nướng. Ta đáp ứng ta mãi thỉnh nàng ăn vịt nướng tới, không lò nướng như thế nào vịt nướng, ta đuổi minh như thế nào làm thịt nướng, bánh mì. Ta đem nướng bàn đều thiêu ra tới. Ai? Ta nướng bàn đâu? Xong rồi, ta dừng ở riêu. Tiên bội anh liền buồn bực, khuê nữ A ở đâu học này đó? Còn sẽ đáp lò nướng, phải biết rằng hiện đại đều là mua có sẵn lò nướng. Người xem cổ châu Âu người là vẫn luôn ăn bánh mì nha, bọn họ đáp cái loại này giống tiểu sườn núi dường như lò nướng. Ta liền đáp như vậy, ta nếu có thể đáp cái đại thì tốt rồi, ta nướng nổi bánh mì làm ta mãi đi ra ngoài bán. Chương 209 hai chương hợp nhất. Vào lúc ban đêm, Tống Phúc Sinh theo thường lệ hàng ngày là, chờ một giường đất bọn nhỏ ngủ say, hắn khoác chăn bông ăn làm ớt cay. Một ngụm ớt cay, một ngụm bia. Một ngụm ớt cay, một ngụm tương thịt bò. Một ngụm ớt cay, một ngụm cảng vinh trưng bánh kem. Liên này, hắn vẫn là cay đôi mắt ảo ảo ra bên ngoài chảy nước mắt, đôi mắt đều bị ớt cay sạc đỏ. Tiên bội anh cũng khoác chăn đông, một bên nhìn lao tống, xem nàng dạ dày đau, một bên đem làm ớt cay hạt dùng giấy vệ sinh bao hảo. Hai người câu được câu không ở tiểu tiểu thanh nói chuyện. Ăn mấy cái. Cho ngươi biến vài lần đi. Có hay không tám. Mau đừng ăn, lại ăn ra chỉ sang. Không có việc gì, lại đến bốn cái. Tống Phúc Sinh nói xong, lại hít sâu một hơi, không dám hô hấp tướng tài bẻ ra ớt cay lại nhét vào trong miệng nửa cái, ca ca một đốn cắn, sau đó manh tắc một cái tiểu bánh kem, lại si sụp uống khẩu bia, đem bánh kem cùng ớt cay đi xuống thuận. Tiên bội anh nói, Minh cái khấu lều lớn nhanh nhất không cũng đến cái một ngày a, Minh cái còn có cả đêm thời gian, Minh cái ngươi lại ăn mấy cái là đủ rồi. Ớt cay thứ này, có đem hạt giống liền cũng đủ dùng. Phát hiện Tống Phúc Sinh không nghe lời, còn ở ăn, nàng đống nhiên xoay người phiên phiên đặt ở cửa sổ thượng tay mải, sờ soạng từ bên trong lấy ra một lọ vitamin. Tiên bội anh cho chính mình trong miệng tắc một cái, rồi cánh tay cấp Tống Phục Linh trong miệng tắc một cái, vặn ra phía trước cấp Tống Phúc Sinh dự bị quảng thủy thủy, trước làm Tống Phục Linh uống một ngụm, sau đó mới chính mình uống. Thiếu chút nữa quên uống thuốc đi. Đến mỗi ngày uống thuốc. Lao Tống nói, trong nhà phàm là có thể biến ra đồ vật nhất định phải thường xuyên ăn, thường xuyên uống, thường xuyên biến ra tận tới, tiện nghi không chiếm bạch không chiếm. Đem vitamin nuốt xuống đi, tiền bội anh nhìn mắt miệng ngậm đèn tin, nao thượng ngông đại bị, đang ở trong ổ chăn hự hự vẽ khuê nữ, cùng Tống Phúc Sinh nói, ngươi khuê nữ, nàng muốn cái lò nướng, cái cổ châu Âu người nướng bánh mì cái loại này lò nướng. Tống Phúc Sinh lộc cộc đem dư lại bia uống sạch, đánh cái rượu cách. Nàng biết lò nướng bên trong cấu tạo. Biết, nói là xem tivi tiết mục gặp qua, ta cũng không nói nàng sao liền như vậy năng lực. Ngươi nói nàng có phải hay không có thể làm, màn thầu còn không có ăn nên làm ra đâu, liền nhớ thương ăn bánh mì. Tống Phục Linh nghe được cha mẹ đề nàng, đem trên đầu che chăn đi xuống triệt triệt, đèn tin cũng hướng ổ chăn chỗ sâu trong tắc tắc, ngăn trở ánh sáng. Không có biện pháp, bọn họ tam khẩu người trước mắt dùng đèn tin cần thiết phải cẩn thận chút. Cửa sổ mặc dù có cửa sổ giấy cũng có phòng ẩm lót đương bức màn chống đỡ, nhưng là đèn tin ánh sáng cùng cổ đại dầu hỏa đèn so sánh với cũng vẫn là quá lượng, đặc biệt lúc này là đêm khuya. Sợ ai thượng vê đút cờ phát hiện, cho nên đều là trong ổ chăn sử dụng. Cha, ta tưởng đuổi Minh làm bánh mì bánh kem ăn, tuy nói ta có cái này chỉ cảng vinh trưng bánh kem, nhưng là mẹ thỏ ăn không được, ta mãi cũng không ăn qua, ta muốn làm ra tới làm cho bọn họ nếm thử. Có lò nướng tương lai thịt nướng gà nướng vịt nướng ăn cũng phương tiện. Ngươi cho ta một cái đoàn người về sau sẽ không dùng đến phòng chống tử bái. Tống Phúc Sinh là biết đến, nàng khuê nữ ở làm việc nhà đồ ăn phương diện, vậy chưa làm qua vài lần. Trước kia nữ nhi sẽ ở ăn sinh nhật thời điểm, cho bọn hắn hai vợ chồng xào vài món thức ăn, nói là nữ nhi sinh nhật, ba mẹ khổ ngày, muốn cảm tạ, muốn tự mình sinh nhật cấp ba mẹ quá, dù sao nói rất là thảo người hiếm lạ nghe. Chính là đồ ăn sao, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể vào khẩu. Nhưng đứa nhỏ này, quái liền quái ở, làm chút hiếm lạ cổ quái, tỉ như bánh kem A, tì giả, bánh tắt trứng, bánh mì linh tinh, so với hắn hiểu, so với hắn làm khá hơn nhiều. Hắn có phương diện đều không hiểu gì. Dù sao chính là có thể đương ngoạn nhạc nghề, ân, hắn khuê nữ nhiều ít đều đọc qua chút. Tống Phúc Sinh cầm lòng không đậu vươn bàn tay to. Đột nhiên liền rất tưởng hiếm lạ nữ nhi. Nữ nhi thu nhỏ hảo A, mới 13 tuổi, cha còn có thể hiếm lạ đến khởi. Xoa nhẹ đem Tống Phục Linh đầu dưa, cấp Tống Phục Linh đầu tóc xoa càng rối loạn, Tống Phúc Sinh trong mắt lại cười nói, làm bái, đông đầu ngươi vương mãi mãi ra nghiêng hậu thân nhà kể, cho ngươi. Nguyện ý sao lăn lộn, kia phá phòng ở không đáng giá đầu nhập vào, chờ sang năm đầu xuân toàn đến lột trọng cái. Ngươi cấp điểm, ta đều mặc kệ ngươi. Nghĩ nghĩ, cảm thấy khuê nữ nhiều thiện lương à, muốn làm lò nướng chính yếu vẫn là vì cấp mẹ thọ cùng mã lao thái, liền này phân thiện lương, thật sự, con nhà người ta chiếu hắn khuê nữ kém xa. Kia đương cha, phải tỏ vẻ tỏ vẻ. Trước kia tỏ vẻ là cho tiền tiêu vặt. Trước mắt tuy rằng cũng có thể bỏ tiền, nhưng là không thực dụng, trời xa đất lạ không dám làm hài tử loạn đi, vậy. Chờ ta cái xong lều lớn, ớt cay hạt giống loại thượng, liền đi cho ngươi mua đầu đại bò sữa. Ta đều hỏi thăm hảo, nói là qua Phụng Thiên Thành, lại đi phía trước đi cái mấy chục dặm lộ, có một cái thôn trang là đất mặt kiểm, kia thôn trang có vài nuôi trong nhà bò sữa. Tiền bội anh chạy nhanh ngăn đón, nàng muốn cái lò nướng, hai họa chút bột mì đường trắng nướng ăn cũng phải, ngươi lại vẫn thật muốn mua bò sữa. Lần trước liền cả ngươi, này như thế nào còn sao khuyên không nghe thật nhớ thương thượng. Một đầu bò sữa ta không phải hỏi. Đến 13-14 hai tiền bạc. Ta kia trong không gian không phải có sữa bột cùng sữa chua, bạch cấp đồ vật, ai uống uống cái kia. Tống Phúc Sinh một bộ đương nhiên ngữ khí nói, 23-24 hai cũng đến mùa, đến làm hài tử hàng năm uống sữa bò, hai ta cũng uống, cùng nhau bổ canxi. Lại chỉ ở hô hô ngủ nhiều tiền mễ thọ. Nay cái mễ thọ thật đúng là mệt muốn chết rồi, làm hắn tỉ tỉ cấp mệt không nhẹ. Ngươi xem mễ thọ kia tiểu tế cánh tay tế chân, ta như thế nào cũng phải nhường khuê nữ lớn lên bạch béo, cấp mễ thọ uy thành đại cao cái. Khuê nữ có thể uống trong không gian sữa chua, mễ thọ lại uống không được. Hiện tại là ta bồi hắn, chờ đuổi minh ta già rồi, mễ thọ cái đầu thân thể cần thiết đến trường đến có thể bối ta trình độ. Đến lúc đó tiểu tử này nếu là không hiếu thuận, ta tấu chết hắn. Lại nói khuê nữ nếu là muốn ăn nóng hổi bánh kem, không sữa bò sao làm. Ngươi liền quán hải tử đi. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, ta vui. Cái này kêu thiên kim tan đi còn phục tới. Tiểu tướng quân mua nấm tiền bạc, nấm chưa cho đi ra ngoài nhiều ít, hắn đem tự mình ra nguyên lai tiền bạc nộp lên cho ông nội, 30 lượng, cho nên kia 100 lượng ngân phiếu còn không có động đâu. Không tiêu tiền, ngân phiếu chính là một trương giấy, có dám dùng, hoa mới có thể hiện ra giá trị, xài hết lại tránh. Mấy ngày nay ngươi nghĩ lại, khuê nữ, ngươi thiếu gì, đến lúc đó cùng nhau nói cho ta, ta một chuyến cấp mua trở về. Tống Phục Linh hì hì cười, đem họa tốt thiêu gạch lò gạch kết cấu đồ đưa cho Tống Phúc Sinh, cao hứng nói, cha, chờ ta 2 phút, ta lại cấp nhị bá họa trường trưởng ghế bằng dài, ngươi ngày mai cho hắn. Ta phát hiện hắn nhưng buồn, còn phải cho nhà ăn làm đơn độc ghế gỗ cái bàn, kỳ thật 4 cái chân một chi, làm trường ghế nhiều tỉnh thời gian. Tống Phúc Sinh dùng tay búng búng trang giấy. Cũng vẻ mặt vui dạo dược hướng tiền bội anh khoe khoang nói, ngươi nhìn xem ta khuê nữ nhiều lợi hại, gì đều sẽ họa, ngươi xem họa nhiều rõ ràng, lấy căn bút chỉ đều có thể họa cùng thật sự dường như. Tiền bội anh trong lòng bất đắc dĩ mà tưởng, đúng vậy, Tống Phục Linh khi còn nhỏ, ngươi hoa bao nhiêu tiền cho nàng đưa đi học vẽ tranh ngươi đã quên. Không ngừng vẽ tranh, còn có đánh đàn. Sau lại Phục Linh vẽ tranh chỉ cấp lấy về một chương thiếu nhi tổ giấy khen, lại lúc sau liền không học. Nói không thú vị. Đánh đàn liền càng là, không khảo cấp, nói vất vả, Lao Tống liền rất không chính lưu mà nói, vất vả liền không học, này đó lại không phải thi đại học, nung đúc tình cảm loạn ý học như vậy nhiều lần phạm tội không thượng, đừng cho đầu góc chơi xấu. Ngày hôm sau buổi sáng, Tống Phúc Sinh cầm Tống Phục Linh họa thiêu thổ gạch chi tiết đồ, đi chỉ huy đoàn người cái riêu. Một canh giờ sau, đông nhiên truyền đến nhất bang tiểu hoa tử nhóm ồn ào tiếng cười nhạo. Các đại nhân quá ngu ngốc. Lò gạch sụp, quá hảo chơi, ha ha ha. Không trong chốc lát, tiểu hoa tử cười không nổi, gì? Ban nha tỷ tỷ, bọn em phải làm 20 cái máy sấy tóc. Tống Kim bảo, tỷ, ta như thế nào liền thành làm việc chủ lực? Ta cũng không có hoàn toàn xem hiểu a. Tiên Mễ Thọ, tỷ tỷ, ta nhưng thật ra xem đã hiểu, nhưng này không phải ngươi sống sao. 20 cái, chúng ta liền làm mang thiêu hảo. Có thể hay không vẫn luôn vội đến bên ngoài nhập đại đông. Có thể hay không mỗi ngày đều ngồi xổm chân mềm. Vậy các ngươi có nghĩ ăn bánh mì đi, ngọt ngào mềm mại bánh mì. Các ngươi cũng chưa gặp qua đi. Mễ Thọ, đừng nói ngươi ăn qua, không có khả năng, ngươi ăn kia đều là trứng, ta chính là nướng. Tống Kim bảo loát cánh tay vãn tay háo, vì ăn bánh mì, làm. Tống Phục Linh cũng không có hoàn toàn bỏ qua một bên tay, rốt cuộc đệ đệ muội muội quá tiểu. Nàng phụ trách ngẫu nhiên làm kỹ thuật chỉ đạo, sau đó liền bắt đầu gom thuộc về nàng tự mình phá thảo phòng. Cấp mã lao thái đều bất đắc dĩ hỏng rồi, như thế nào chỉ cách cả đêm, tiểu cháu gái lại bắt đầu chơi thượng khác. Thật sự, tiểu cháu gái ở trong mắt nàng, đều mau đuổi kịp gấu mù bẻ bắp. Nước biết làm ra tới sau, liền không thế nào toàn tâm toàn ý lựa thủy, than thủi thiêu ra tới cũng lại mặc kệ kia một quán, liền đi nhìn liếc mắt một cái đều sẽ không nhìn. Trước mắt làm máy sấy tóc, lại đẩy cho người khác. Bất quá, nói trở về, tiểu cháu gái rốt cuộc là muốn làm gì? Như thế nào mạc danh có chút chờ mong đâu? Chỉ xem Tống Phục Linh thiếu chút nữa cấp phòng ở hủy đi, vốn dĩ chính là nguy phòng. Nàng trước tiên ở hai bức tường nhất phía dưới, moi hai cái trong ngoài đã thông động, hành vi như chuột đảo thành động giống nhau. Sau đó ở phòng ở bên ngoài, theo cửa động, dùng bùn điều một chút lũy khởi, che lại hai cái 1 mét rất cao hai ống khói. Thẳng vội đến trời tối. Làm đến tiền bội anh đều buồn bực, không phải muốn chơi lò nướng. Như thế nào không giống như là lò nướng. Tống Phục Linh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, này phá nhà ở nhiều lãnh nhà, các ngươi cũng sẽ không đều cho ta than chậu than sưởi ấm, cũng không ai tại đây phòng trống không cho ta đáp phô nhiệt giường đất, ta ở trong phòng nhóm lửa đôi lại sạc người. Như vậy lãnh, sau này nướng bánh mì nhiều bị tội, ta không được trước cái hai lò sưởi trong tường sưởi ấm. Tiền bội anh vốn dĩ tưởng phun tào hai câu, người khác đi làm cái gì, nhân ra liền trực tiếp đi làm. Ngươi nhưng khét ngược, quải cái cong, trước quản quanh thân, trước không thể bị tội vì tiền đề. Nhưng là không đợi phun tào đâu, bên ngoài đưa lương xe, đưa ngói xe tới rồi, hơn nữa đánh giếng cũng tới, nàng liền đi ra ngoài vội. Đánh giếng người rất là keo kiệt bùn xịn, mang theo 7 tên thủ hạ vào thủy phòng, đánh giếng không cho người khác xem, sợ học trộm kỹ thuật. Đoàn người, nào có không học trộm? Ai lại hy đến xem? Còn sợ các ngươi phát hiện bọn yêm loại lá tỏi vàng, học trộm bọn yêm kỹ thuật nào, đến che hảo. 10 ngày sau. Đánh giếng đội ngũ đi rồi, đại gia hỏa có nước giếng uống lên. Tại đây 10 ngày, lao thái thái nhóm, cùng với lao thái thái con dâu nhóm, vì vào đông không có mới mẻ đồ ăn, mà nỗ lực chứa đựng cải trắng, cây su hào, củ cải, bí đỏ, tưởng ở cái này trời đông giá rét, tận lực làm đoàn người thức ăn có thể có chút đa dạng mà nỗ lực. Tráng lao động nhóm vì sưởi ấm sẽ dùng đến tuổi lửa, vì này 15 hộ nhân gia có thể sinh hoạt càng an toàn. Liều mạng đốn tuổi, liều mạng từ trên núi cộng bồi xuống dưới 300 nhiều viên thô thụ. 300 nhiều viên đại thụ đôi đến cao cao, đôi mãn nào đều là. Tống Phúc Hỉ cái này lâm thời thợ mộc, mang theo vài vị càng là không thể xưng là thợ mộc, càng là vội phiên thiên. Bọn họ không ngừng phá vỡ đầu gỗ, làm thành tấm ván gỗ tử, sau đó giao cho hán tử nhóm làm rào che sân, làm thành cao 1m5 sân. Lão nhân nhóm càng là tại đây 10 ngày. Sợ đánh giếng công phát hiện lá tỏi vàng bí mật, lại rất là đau lòng tỏi tiền, càng làm bao đủ kính 1 ngày 8 tranh đi địa hoa tử hầu hạ lá tỏi vàng, hận không thể trực tiếp ở bên trong đắp giường đất ở tại bên trong trông coi. Mà tiểu hài tử, bao gồm trai trai tiểu tử nhóm, là bị bản nhà hố không nhẹ. Trai trai tiểu tử nhóm trừ bỏ buổi tối ngủ, mỗi ngày canh giữ ở mấy cái than tuổi bao trước thiêu than, 10 ngày sau. Tồn trữ than tuổi có thể chất đầy hơn phân nửa cái nhà ở tiểu hài tử là mỗi ngày chơi bùn, 10 ngày mới làm ra 7 cái máy sấy tóc, bước đầu phòng trừng, bọn họ còn phải lại làm nửa tháng mới có thể hoàn công. Hoàn công sau, nghe nói, bàn nha tỷ tỷ còn có sống muốn giao cho bọn họ. Ngươi nhìn nhìn, bọn họ tuy nhỏ, nhưng là nhiều quan trọng. Còn có một bộ phận là cao đồ tể, tống phú quý loại này đầu góc sống, bọn họ là dùng tần cái đại hào lò gạch. Thiêu cái loại này Tống Phục Linh vô tình giữa thiêu ra thổ gạch. Bọn họ dùng thổ gạch cấp ớt cay căn cứ cùng với 4 cái lá tỏi vàng địa hoa tử, đều đắp nổi lên tường ấm. Kế tiếp, bọn họ còn cần tiếp tục phân đấu, cấp 15 hộ nhân ra trong phòng, mỗi nhà mỗi hộ đắp hỏa ống. Bọn họ mục tiêu là, tranh thủ cái này mùa đông, làm từng nhà thiêu giường đất, nhóm lửa tường, thiêu thổ gạch lò ống, trong phòng độ ấm có thể ở 23 độ trở lên nhiệt độ không khí qua mùa đông. Đồng thời, nay hỏa thiêu thổ gạch người, còn ở thiêu chế thổ gạch trục bánh xe biến tốc, đem ớt cay căn cứ lều lớn sớm mà che lại lên. Đào hoa những cái đó các cô nương, dùng 10 ngày thời gian biên 4 chương đặc đại hào chiếu tử, đặc đại hào, cực kỳ tốn công, đặt ở cái lều lớn đặc thù giấy dầu mặt trên. Nói như vậy, ớt cay căn cứ, ngày ra tới khi, cấp chiếu tử nhấc lên tới, triền hảo bó ở ống khói chỗ, làm ánh nắng cũng đủ chiếu tiến lều lớn. Ngày đó đầu rơi xuống, hoặc là tuyết rơi, 4 chương giữ ấm chiếu tử bông, 1 vì giữ ấm, nhị cũng là cho thỏa đáng quét tuyết. Mà ở này 10 ngày thời gian, Tống Phục Linh không ngừng cái hảo nàng cái kia xấu không rác rưởi nướng lò, cũng ở ba ba mụ mụ dạy dỗ hạ, học được như thế nào đem từng viên nho nhỏ ớt cây hạt, vùi vào dùng đầu gỗ giàn giáo làm cây non giường, cũng chính là một cái máng. Học được quý trọng ớt cây hạt, nàng ba không dễ à, đem ớt cây hạt đều đều mà chiếu vào thổ thượng. Học xong ở hạt thượng lại cái một tầng thổ, tưới nước, lần đầu tiên tưới nước muốn tưới thấu thấu, ba ngày sau lại tưới nước, chờ mong bọn họ mọc dễ nảy mầm. Công phu không phụ lòng người, cái thứ nhất ớt cây hạt ở 10 ngày sau, lần đầu tiên mọc ra hai đóa tiểu mầm, cái thứ nhất nhìn thấy người chính là Tống Phục Linh. Hảo đáng yêu, không lớn điểm tiểu mầm, cấp Tống Phục Linh hiếm lạ hỏng rồi, trước mắt nàng so với ai khác đều ngóng trông này đó tiểu mầm mau mau lớn lên. Cũng là vào lúc này, Tống Phúc Sinh dặn dò tiền bội anh, nhất định phải trông coi hảo ớt cây căn cứ sau, liền đi rồi. Tiền bội anh làm hắn đừng đi, túng hắn cũng chưa túng chặt. Tống Phúc Sinh nói, hắn đến thừa dịp ớt cây còn không có tài đến trong đất đầu, mới nảy mầm còn không nội, đến thực hiện lời hứa. Cho nên rạng sáng 2 điểm, hảo ba ba Tống Phúc Sinh cầm đem đao nhọn hộ thân, đỉnh là tả bông tuyết, đi cấp nữ nhi cùng mẹ thỏ mua đại bò sữa đi. Mã Lao Thái nghe nói sau, khí vô pháp, không ngừng là đau lòng bạc, hơn nữa rất là nhớ thương Tam Nhi. Nghe nói kia bán bò sữa đến qua Phụng Thiên Thành còn phải đi phía trước đi mấy chục dặm. Mặc dù gặp được có thể chở thuê xe, làm không hảo Tam Nhi cũng đến đi 2 ngày. Bên ngoài lạnh lẽo thiên, dọc theo đường đi ăn gì, liền khẩu nước gấm cũng không chỗ uống. Ai, muốn tức chết nàng đều. Tống Phúc Sinh rời đi kia 2 ngày, Mã Lao Thái chưa cho Tống Phục Linh sắc mặt tốt. Đương Tống Phúc Sinh ở 2 ngày sau chạy về ra khi, hắn không chỉ có cấp bảo bối nữ nhi cùng hắn tiểu nhi tử mẹ thọ dắt trở về đầu bò sữa, lại còn có cố ý mang theo một đại thùng nhu sơ nhũ trở về. Uống nhu sơ nhũ, thân thể hảo, không yêu cảm mạo. Vỗ rất trên vai bông tuyết, dẫm rất trên chân tuyết động, Tống Phúc Sinh đông lạnh đến chóp mũi đỏ bừng, trên mặt lại cười đến thực thỏa mãn, khoe khoang nói, khuê nữ, ngươi xem, cha cho ngươi mua gì? Lược bí, tam đem trải đầu lược bí. Nghe nói chỉ có thể dùng loại này cây lược gỗ, mới có thể sơ quay đầu thượng con giận. Vẫn là gỗ đào. Tống Phúc Sinh nói, ta suy nghĩ nhà ta cũng muốn chuyển nhà, nhà ta kia 2 dọn giường phơi khô không sai biệt lắm đi. Dọn ta tự mình ra, thiêu nước ấm, cấp nhà ở thiêu ấm áp, các ngươi nương mấy cái hảo hảo tẩy tẩy, vài tháng không tẩy qua. Xong rồi bội anh, ngươi cấp khuê nữ hảo hảo sơ trải đầu. Cấp cũng ta dọn dẹp dọn dẹp. Chương 210 canh 3, vì vẽ tháng 1850. Dượng, dượng. Tiền Mễ Thọ nghe người ta nói, Tống Phúc Sinh đã trở lại, đem trong tay bùn vùng, một đường chạy như bay trở về. Đẩy cửa ra vào nhà, khuôn mặt nhỏ chạy đỏ, chỉ huy cùng lại đây Tứ Tráng, cho ta múc nước rửa tay. Vội vàng giặt sạch vài cái, Tứ Tráng còn muốn lại cẩn thận cho hắn tẩy đâu. Tiểu Hoa Nhi liền một phen đẩy ra Tứ Tráng, thẳng đến trong phòng, một phen liền ôm lấy Tống Phúc Sinh đùi. Tống Phúc Sinh cũng là nghe được tiếng kêu, mới đuổi tới cửa muốn nghênh hài tử, liền phát hiện đùi bị ôm lấy. Sao lạp, có khác qua khi dễ ngươi? Kim Bảo ca ca lại khi dễ ngươi lạp. Mễ Thọ ôm chặt lấy đùi không buông tay, lắc lắc đầu. Lắc đầu là được rồi, không thể đủ. Vậy ngươi sao không ngẩng đầu, tới tới tới, ta nhìn xem rốt cuộc sao lạp. Tống Phúc Sinh cưỡng chế lột ra hài tử, thăm dò một nhìn, khó trách nghe được hút lưu cái mũi thanh, tiểu hoa nhi thế nhưng khóc. Chẳng lẽ đây là đi 2 ngày, hoa tưởng hắn muốn khóc lạp. Tống Phúc Sinh một phen bế lên Mễ Thọ. Tiền bội anh cùng Tống Phục Linh cũng có chút ngoài ý muốn, chạy nhanh lại đây hỏi, Mễ Thọ như thế nào lạp. Tống Phúc Sinh dùng tay che lại tiền Mễ Thọ khuôn mặt nhỏ, không cho người khác thấy rớt nước mắt, chúng ta là nho nhỏ nam tử Hán, không thể làm người thấy khóc, mất mặt. Hắn ôm hoa quay người liền hướng ra phía ngoài đi vừa lắc lư Mễ Thọ nhẹ hống, biên nói, bọn em không có việc gì, đừng hỏi, không được hỏi. Tiền bội anh cùng Tống Phục Linh đối diện. Mễ Thọ đứa nhỏ này cảm tình nhưng tinh tế. Tiền bội anh chỉ vào Tống Phục Linh nói, nhìn nhìn, so ngươi đều cường. Tiền bội anh mới nói xong, Mễ Thọ giống như là cấp Tống Phục Linh mách lẻo dường như, chỉ xem, hoa ở cùng Tống Phúc Sinh dán mặt, còn mang theo khóc tin tức, ngươi có hay không lanh đến? Ngươi bị đói không có? Ngươi như thế nào mới trở về? Tống Phục Linh bất đắc dĩ mà hướng nàng mẹ gật đầu, hảo đi. Nàng thừa nhận, nàng so Mễ Thọ kém một ít, bất quá, nàng chỉ thừa nhận nàng là không có Mễ Thọ nói ngọt. Chủ yếu là nàng tưởng nói ngọt cũng nói ngọt không đứng dậy nha, hôm nay buổi sáng, nàng mới ở không gian thấy nàng ba hảo sao. Lại nói lão mẹ, người khác không hiểu biết, ngươi hẳn là hiểu biết ta. Còn lo lắng ta ba ăn không ăn được, ta ba đây là trở về kịp thời, nếu là lại vãn một ngày hai ngày, ngươi hẳn là trước lo lắng hai ta có hay không bắt cơm ăn cơm, đến lúc đó hai ta dùng tay chảo cơm. Tiên bội anh cũng nhớ tới này cha, thừa dịp Tống Phúc Sinh ôm mẹ thọ đi bộ đến nhà bếp, trong phòng liền nàng cùng khuê nữ ở, chạy nhanh mở ra Tống Phúc Sinh hai vai bao, đem bát cơm chiếc đũa, ấm nước túi nước chạy nhanh đem ra, không đợi tìm địa phương cọ rửa, ngoài cửa lại người tới. Tống A Gia nghe nói Tống Phúc Sinh đã trở lại, từ địa hoa tử ra tới, Phúc Sinh A. Tống A Gia bên người đi theo vài người, đánh giá đều là muốn làm người nhà, rất là tưởng niệm Tống Phúc Sinh, đều theo tới nhìn xem. Đặc biệt là Cao Đồ Tể, ly thật xa hắn liền xả cổ kêu, tiểu tam nha. Đi ngang qua nhìn đến đại bò sữa khi, còn dùng tay hồ loát một phen, mắt hàm hâm mộ. Mã Lao Thái lớn giọng liền càng là cái quá những người khác. Vị này cũng là từ hầm hiện bò ra tới, một đường mang chạy chậm một đường xả giọng kêu, tam nhi nha, thực cơm không? Đói là đi, nương này liền cho ngươi làm nóng hổi cơm. Mã Lao Thái kêu xong, nàng là đã sốt ruột phải cho nhi tử nấu cơm, lại sốt ruột tưởng vào nhà nhìn xem. Nếu không nói đi, nàng cùng điền bà tử đương thông ra, vô luận nghèo phú, nàng đều không chọn điền hỷ phát, thậm chí nàng nhà mình rất nghèo giúp không dậy nổi người khác, kia cũng nguyện ý giúp đại con rể ra. Bởi vì điền bà tử người này nhận người đã thấy. Điền bà tử xua tay, ngươi mau vào phòng nhìn một cái Phúc Sinh, ta đây liền đi nấu cơm. Nếu không nói đi, Mã Lao Thái trước mắt cùng vương bà tử quan hệ cũng thực muốn hảo. Vương bà tử trước kia không hổ trong nhà là làm mua bán nhỏ, kia bà tử nếu là tưởng cùng ai chỗ hảo quan hệ, tay đến bắt, không cần tốn nhiều sức, nói ngọn. Ta cùng điền tẩu tử cùng nhau nấu cơm. Phúc Sinh cháu ngoại trai mới đến ra, ngươi nhất định nhớ thương nhìn nhìn, mau quay trở lại đi, quay đầu lại cũng có thể cùng Yêm nói nói này hai ngày Phúc Sinh cháu ngoại trai bị tội không, nếu không Yêm cũng nhớ thương. Nếu không nói đi, Mã Lao Thái cùng nàng đại tẩu quan hệ chính là không được. Nhìn nhìn nàng vị kia hảo đại tẩu, chỉ vào đại bò sữa không biết ở cùng người ta nói gì đâu, đương thân đại bà nương, thế nhưng có nhàn công phu lao dưa, không nghĩ đi cấp thu xếp khẩu nhiệt canh nhiệt cơm. Cứ như vậy, Tống Phúc Sinh mới đến ra, mới cùng thê nữ, mẹ thọ, chưa nói thượng hai câu vốn riêng lời nói đâu, trong phòng liền tới rồi hảo những người này. Tống Phục Linh trong mắt, hảo khoa trương A. Chỉ xem đoàn người đều đứng ở phòng mà trung gian, Tống A ra nói Tống Phúc Sinh, ngươi đi quá đột nhiên, sao không lên tiếng kêu gọi liền đi. Tống Phúc Sinh nói, tỉnh ngủ vừa cảm giác suy nghĩ liền đi rồi, không vội đi, đến kia đến gì canh giờ. Liền chưa cho đoàn người đánh thức. Cao Đồ Tể hỏi bò sữa nhiều ít tiền bạc. Vì sao không mua trâu cày sẽ mua bò sữa? Tống Phúc Sinh nuông chiều hài tử luôn luôn không cất giấu, nói cho nói, một con trâu, hơn nữa mua cấp bò sữa đến đầu xuân thức ăn chăn nuôi, mướn đến cửa thôn xe, dù sao liền tính đi lên hồi tiền xe đi, cộng hoa 15 lượng nửa tiền bạc. Thả giống nói giỡn dường như nhìn về phía trong phòng những người này nói, vì sao không trước tiên cùng đoàn người lên tiếng kêu gọi đâu, cũng là nghĩ này bỏ sữa là hắn tự mình ra sự nhi, lại không hoa nhà nước tiền bạc, không cần thông chi ai, tự mình đào bạc tưởng mua liền mua bái, còn cười ha hả xem Mã Lao Thái. Có phải hay không nương? Chính là ta mẹ ruột, ta hoa ta nhà mình bạc, ta này đều thành ra, phân ra, nàng cũng không thể cản ta, ta liền tỉnh ngủ vừa cảm giác suy nghĩ liền đi rồi. Tống A ra, ngươi đứa nhỏ này, nên quản ta công việc quan trọng ra tiền bạc, ta xem ai dám nói một câu không phải. Đừng nói mười mấy hai, chính là hoa nhà nước mấy chục lượng cũng là hẳn là, ngươi cấp đoàn người tỉnh tránh nhiều ít tiền bạc. Tống Phúc Sinh chạy nhanh xua tay, mau đánh đổ, ông nội, ta đi đầu cũng không thể như vậy, một mã là một mã. Cao Đồ Tể, kia mua xong bò sữa, ngươi còn thuận lợi không? Không thuận lợi, ta kia có, nhà ta còn có cái mấy lượng bạc nột. Tống Phúc Sinh chạy nhanh quải đề tài. Không có việc gì đi, này hai ngày, trong nhà cũng chưa gì đại sự nhi đi. Mã Lao Thái ở bên cạnh không rời mắt tử nhìn con thứ ba, phía trước vẫn luôn cũng cắm không thượng lời nói, trước mắt chạy nhanh đoạt lời nói, trong nhà có thể có sao chuyện này, thế nhưng nhớ thương ngươi, một người lên đường, trên đường liền cái chiếu ứng người cũng không có, ta nếu là trước tiên hiểu được, thế nào cũng phải làm tứ tráng đi theo ngươi. Nói đến này, chừng liếc mắt một cái tiền bội anh, chừng liếc mắt một cái Tống Phục Linh. Chừng xong lúc này mới lại hỏi, Tam Nhi nha, mau cùng nương nói nói, này hai ngày ngươi sao qua đến? Là đạp xe. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm, ân, không tồi. Chỉ cần lão nương đừng bắt tay rũa trưởng, đừng động nhà hắn tránh tiền sau nên xài như thế nào tiền bạc, những mặt khác, thật sự, hắn đều có thể y hải mã lao thái, cũng sẽ càng hiếu thuận. Trước mắt xem mã lao thái chỉ quan tâm hắn trên đường ăn uống, không như thế nào ma kỷ tiền bạc, xem ra lão nương là sẽ không quá khóc nháo dây dưa đại bỏ sữa sự, kia thái độ cần thiết hảo chút. Tống Phúc Sinh thực kiên nhẫn mà nói dối, nói hắn xuất phát sau, tới rồi đồng giao trấn liền đắp xe. Hơn nữa đánh xe kia người nhà mang ăn uống đủ, kia người nhà cũng hảo, trên xe có chậu than tử, ở nhân gia trong tay mua thức ăn đều là nóng hổi, thủy cũng uống chính là nóng hổi. Tiền bội anh sắc mặt mất tự nhiên, xem xét mắt khẩn cấp dùng chăn bông che lại dơ chén dơ buồn dơ chiếc đũa. Tống Phục Linh cũng nghe không nổi nữa. Thần đánh xe người một nhà. Thần hảo tâm người một nhà. Là nàng được không? Nàng công năng không phải hướng trong không gian đưa sao. Đến giờ múc cơm, nàng liền đem nóng hổi đồ ăn đưa vào không gian. Đến lúc đó, nàng ba công năng không phải chỉ có thể ra bên ngoài lấy sao. Nàng ba không quan tâm người ở đâu, đến giờ liền tiến không gian lấy cơm. Có đôi khi nàng ba ở bên ngoài thật sự ở nhờ xe, không có phương tiện lấy cơm, lấy chậm cũng không quan trọng, bởi vì nhà nàng không gian như a, bỏ vào đi đồ vật, bỏ vào đi cái dạng gì, chỉ cần ở trong không gian phóng liền vĩnh viễn cái dạng gì. Nàng mỗi lần một ăn cơm, đều là tướng tài ra nổi liền bỏ vào không gian. Ngươi nhìn nhìn, nàng cùng nàng mẹ lại từ trong không gian lấy không ra đồ vật, nàng chỉ có thể đưa, đã đem tự mình túi nước gấm nước toàn bộ đánh nước sôi đưa vào không gian. Túi nước gấm nước, các nàng này mặt vô dụng không có gì vấn đề lớn, nhưng là múc cơm buồn, chén, chiếc đũa, một ngày hai cơm toàn phóng không gian, liền vì làm nàng ba ăn đọc thuộc lòng nóng hổi cơm, nàng ba nếu là lại không trở lại. Mãi mãi nếu là ngày mai buồn cơm, nàng cùng lão mẹ phải dùng tay chảo cơm ăn, tự mình thịnh cơm ra hỏa cái toàn không có. Bất quá, kỳ thật Tống Phúc Sinh kia mặt cũng lao lực. Tống Phúc Sinh là ở kia mặt tuy nói lấy ra liền ăn, lấy ra liền uống, nhưng cũng là đơn hướng đưa không trở về không gian, chỉ có thể dọc theo đường đi đem không bắt cơm ấm nước lại bối trở về. Tóm lại, Tống Phục Linh này hai ngày thành đưa cơm tiểu muội, cho nên nàng nhìn thấy Tống Phúc Sinh không như thế nào cảm động. Bởi vì hôm nay buổi sáng ở không gian gặp phải, còn nói lời nói đâu, nói cho nàng buổi chiều vài giờ chung liền không sai biệt lắm có thể tới. Hơn nữa hảo hoan quốc ta, bởi vì này hai ngày phải nghĩ biện pháp mang ra Tống Phúc Sinh đồ ăn, Tống Phục Linh lượng cơm ăn đại trướng, một đốn quản mã lao thái muốn ba cái màn thầu. Mã lao thái xem tiểu cháu gái liền càng tức giận. Mã lao thái sẽ cảm thấy, à, cha ngươi đều đi rồi, cho ngươi mua bỏ sữa đi. Ngươi là một chút không nhớ thương, vô tâm không phổi ăn nhiều nhị uống, so trước kia càng có thể ăn, cha ngươi rời nhà ngươi ăn uống đại trướng, ngươi đứa nhỏ này có phải hay không thiếu tấu. Chương 211 tam chương hợp nhất, vì vẽ tháng 1900 chương. Tống Phúc Sinh phát hiện hắn khuê nữ ở mắt nhìn mũi mũi nhìn tim xem mũi chân, trong lòng có điểm biến yếu. Việc này mới là lạ đâu. Hắn làm cho người khác mặt nói dối, như thế nào nói dối. Giác nói dối như cội cũng không cảm giác biến yếu, chính là ở hắn khuê nữ trước mặt, không biết sao, như thế nào có điểm tự tin không đủ đâu. Vì làm tự mình ở nữ nhi trước mặt tự tin đủ chút, đừng vì viên một cái nói dối ngôn đến giải 100 dối, thiếu làm khuê nữ ở trong lòng phun tào hắn, Tống Phúc Sinh mang theo mã lao thái hướng ngoài phòng đi. Còn tiếp đón Tống A ra bọn họ, nói hắn muốn đi dò xét một vòng, đều cùng hắn một khối đi thôi, vừa đi vừa liêu. Tống Phúc Sinh chạm thứ nhất, trước đi vào hắn ớt cây căn cứ. Ớt cây căn cứ, trước mắt là ở vào hạt giống mạo mầm giai đoạn, còn không có hướng trên mặt đất loại đâu. Hạt giống cũng tất cả tại cây non bàn máy, cũng chính là một cái máng chiếm diện tích không lớn, trước mắt cũng sẽ không sợ bị người xem, không chú ý nhìn cho rằng đây là cái phòng chống tử. Tuy rằng tạo hình kỳ quái chút, khấu lều lớn dây dầu quá đáng giá chút, không biết cho rằng hắn là muốn học phú quý nhân ra trồng hoa ra bên ngoài bán. Đương nhiên, nơi này chỉ sợ người nhìn, tự nhiên không phải chỉ chính mình này đám người, sợ người khác nhìn thấy chỉ chính là tới nơi này người ngoài. Tống Phúc Sinh vào nhà trước nhìn mắt bếp lò tử, suy đoán tiền bội anh phía trước mới thêm xài, thoạt nhìn đủ thiêu một trận, liền không thêm nữa xài, chỉ bàn tay to sờ sờ tường ấm độ ấm, còn hành, rất nóng hổi, hắn liền xốc lên dùng cũ chăn bông làm rèm cửa đi ra ngoài. Tống Phúc Sinh nói cho Tống A Gia, nói hắn lúc này đi ra ngoài, mua khóa, sau này chờ cây non loại thượng, đặc biệt là tới rồi kết quả thật giai đoạn, qua lại xuất nhập phải đem này nhà ở khóa lại. Tống A Gia tỏ vẻ mãnh liệt mà tán đồng. Lão gia tử trên mặt lộ ra cúc hoa tươi cười nói, chính là địa hoa tử không thể khóa lại, địa hoa tử nếu có thể khóa lại, đoàn người cũng không kém kia mấy cái tiền, đều cấp khóa lại, miễn cho gần nhất người liền lo lắng hãi hùng, sợ người học trộm đi. Thả chạy nhanh móc ra tùy thân mang ghi sổ vốn dĩ cập tự chế than tuổi bút đầu, hỏi Tống Phúc Sinh khóa tiền sâu, nói này tiền cần thiết đi công chứng. Ở Tống A gia trong lòng, đừng nhìn hiếm lạ ớt cay mua bán, Phúc Sinh chiếm bảy thành, là lên mặt đầu, nhưng thực tế Phúc Sinh là chiếm năm thành, hai thành là phải cho mẹ thọ lưu, bởi vì là tiền gia cung cấp hiếm lạ hạt giống. Liên này, bảy thành, vẫn là hắn lì lợm la liếm cầu Phúc Sinh lưu lại. Không quan tâm này ớt cay, cuối cùng có thể tránh nhiều ít tiền bạc, lão gia tử cho rằng làm người không thể lòng tham không đáy, không thể tăng lương tâm. Phúc Sinh chiếm ớt cay mua bán bảy thành sự, tuy rằng trước mắt không mở họp công bố, nhưng trên thực tế, Tống A gia cũng đã sớm cùng các gia các hộ đương gia trước tiên câu thông xong rồi. Lão gia tử câu thông thời điểm, lúc ấy nói rất trắng ra. Hắn nói không thể làm Phúc Sinh một nhà lại có hại, lá tỏi vàng tránh đoàn người phân, nhân gia bằng sao chia đều. Nhân gia có thể hay không không nói cho chúng ta, có thể hay không lúc trước ở vào thành khi, liền ném xuống ta đại gia hỏa quá tự mình ngừng nghỉ nhật tử. Câu thông kết quả, lúc ấy cũng không làm lão gia tử thất vọng. Bởi vì không chỉ có không ai cảm thấy Tống Phúc Sinh ớt cay mua bán chiếm nhiều, thậm chí mười mấy hộ đương gia hán tử có còn tỏ vẻ, đừng nói bảy thành, Phúc Sinh chiếm chín thành đô chung, ta chính là cái gia mạnh mẽ, chiếm cái một thành nửa thành xuất lực khí tiền phải, đầu năm nay liền người không đáng giá tiền, xuất lực khí đương gì. Ta chính là một văn không lấy, bạch giúp Phúc Sinh vội đều là hẳn là. Có thể nói ra lời này, đều là giống cao đồ tể cái loại này hái nói có thể nói. Mà ngày thường không yêu lao dưa chỉ héo đầu làm việc, nghe xong càng là chân chất, kia mấy cái chân chất chính là thực bất việc mà nói, đúng đúng đúng, chính là ý tứ này, không biết sao biểu đạt, ý tưởng là giống nhau, đều cho Phúc Sinh lại có thể sao. Đề tài quải trở về, cuối cùng, dù sao chính là Tống Phúc Sinh một nhà ớt cay mua bán chiếm bảy thành, xong rồi đoàn người chiếm dư lại tam thành. Nhưng là tam thành, kia cũng coi như là đoàn người mua bán, Tống A gia cho rằng, một phen khóa tiền sâu cũng không thể làm Phúc Sinh có hại, lao gia tử không cho phép hắn Phúc Sinh có hại. Tống Phúc Sinh nói cho nói, ông nội, không phải một phen khóa tiền sâu, là tam đem. Sao mua như vậy nhiều đem? Tống Phúc Sinh chỉ nhị ca Tống Phúc Hỉ mới làm bình phong. Bình phong, Tống Phúc Sinh một đốn kiểm tra, giống đẩy kéo đại cửa sắt giường như tạo hình, kéo ra chiếc khởi, không tồi, cấp nhị ca thêm giá hỏa cái tiền thật không bạch hoa. Cũng xác thật không bạch hoa. Nhưng cấp Tống Phúc Hỉ mệt muốn chết rồi, trong tay hắn sống là càng làm càng nhiều. Bởi vì có thật nhiều sống đều là cắm đội tới, thuần đầu gỗ chế tạo bình phong chính là cắm đội việc, một làm chính là ngồi xổm đít khom lưng một vòng A, từ mặt trời mọc đến mặt trời lặn, mệt eo thẳng không dậy nổi, trên tay đánh tất cả đều là huyết phao. Nhất kia gì chính là, mỗi khi Tống Phúc Hỉ kêu khổ nói thật không nhất định có thể làm ra tới, đừng chậm trễ sự. Không được đi tìm chuyên nghiệp đi, rốt cuộc ta thấy cũng chưa thấy qua, hắn cái kia xui xẻo tiểu chất nữ là có thể lấy ra một chương bản vẽ đưa cho hắn, một đốn cấp gia chủ ý chỉ huy, trốn sống đều trốn không xong. Ai, không hổ là tiểu chất nữ, không nghĩ tới thật cấp làm ra tới, không có thẹn với tam đệ, có thể cho tam đệ giúp đỡ liền hảo. Tống Phúc Sinh lúc này tự cấp đoàn người biểu thị, đem bình phong kéo ra, che ở ớt cay căn cứ phía trước nhất, là kề sát ngăn trở. Sau đó vẫn luôn kéo hướng hai sườn, cố ý làm cùng bình thường bình phong bất đồng, bọn họ đây là mang quẹo vào. Quẹo vào sau, Tống Phúc Sinh chỉ hướng phía trước cố ý chế tạo một khung cọc. Nhìn thấy không, kề sát, chính chính hảo hảo đủ dùng, đây đều là trước tiên tính quá. Đến lúc đó hai mặt đánh khóa lại mắt, khóa đầu ở bình phong một đầu cùng một khung này mặt trên một an, hai mặt một khóa, người tới tưởng lột ra ta bình phong nhìn một cái bên trong chắn giấy dầu. Giấy dầu lều bên trong loại chính là sao, hắn đều nhìn không, bái không khai. Ngày thường không tới người, không cần chán, làm ánh mặt trời chiếu tiến vào. Người tới phải chán thượng, ta cần thiết bảo mật. Mặc dù bọn họ đến không hạt giống, cũng tận lực không cho người lưu miệng lưỡi hạt truyền nhàn thoại. Lại một cái, ít hôm nữa đầu rơi xuống, cung cấp chắn khóa lại thượng, ta này dù sao cũng là dùng tấm ván gỗ tử cấp giấy dầu trước mặt vây thượng, cũng có thể khởi đến giữ âm tác dụng. Tống A ra bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai này ngoạn ý là như vậy dùng, chung chung chung. Trước mặt mấy người nghe qua sau, càng là bội phục, Phúc Sinh vĩnh viễn có thể đi một bước tưởng vài bước. Tống Phúc Sinh đối ông nội báo cáo thu chi khóa đầu ra sau, lại lánh những người này, đi bốn cái địa hoa tử tuần tra. Lá tỏi vàng tiên đồ. Đặc biệt là đệ nhất bát gieo lá tỏi vàng. Thật là có mầm không lo trường. Cảm giác hắn mới rời đi hai ngày, lá tỏi vàng lại trường cao một mảng lớn, mọc rất là không tồi. Tống Phúc Sinh chỉ vào đệ nhất bát gieo lá tỏi vàng nói, lại quá cái 7-8 ngày là được, cái này địa hoa tử đầu tra lá tỏi vàng, liền có thể thu hoạch ra bên ngoài bán. Thu hoạch xong, làm này đó củ tỏi đến hoan 3 ngày, quá cái 3-4 ngày lại tới nước, liền có thể hầu hạ đệ nhị cha. Đi mặt khác mấy cái địa hoa tử tuần tra khi, Tống Phúc Sinh còn biên xem xét biên nói cho đại gia, lúc này đi ra ngoài, hắn có cố ý hỏi thăm rau hẹ giá cả. Rau hẹ, tại đây triều đại là có. Nhưng có là có, vào đông cũng là quý giá đến không được, bởi vì đầu nhập phí tổn đại A. Rốt cuộc rất ít có người địa hoa tử gieo trồng, trên cơ bản đều giống hắn cái kia ớt cay căn cứ dường như, đến khấu thượng chân quý có thể thay thế được vải nhựa giấy dầu, khấu lều lớn trên mặt đất như vậy gieo trồng. Như vậy gieo trồng, phí tổn liền cao, giá cả tự nhiên liền sẽ bị rút rất cao. Lại một cái, Tống Phúc Sinh suy đoán, chân chính hiểu lều lớn kỹ thuật gieo trồng, mặc dù có nông dân đoán được muốn như thế nào loại, cũng không kia quyết đoán dám làm, sợ làm thâm hụt tiền, phú quý hiểm trung cầu sao, hảo những người này tâm lý là không dám cầu. Mà có người, kỹ thuật hiểu được càng toàn diện là bởi vì có đường tử. Cái gì chiêu số đâu, cùng triều đình bên trong trồng rau nhận thức. Phải biết rằng triều đình có vương gia phi tử, thậm chí là hoàng thượng, ngày mùa đông muốn ăn mới mẻ đồ ăn liền có rau hẹ. Rau hẹ mùa đông khấu lều lớn kỹ thuật chính là từ nơi đó chảy ra. Hoàng thượng vương gia phi tử đều ăn rau hẹ, ngươi nói này đồ ăn có phải hay không đến bán quý giá chút. Tóm lại một câu, Tống Phúc Sinh nói hắn hỏi tham qua, đi tiểu lầu làm bộ điểm rau hẹ đồ ăn, hỏi giá cả, là bao nhiêu tiền đâu. Dựa theo tiểu lầu cho hắn báo một mâm xào rau hẹ giá cả, hắn đổi thành một cân đại khái đến ở 70 văn tiền tả hữu. Hắn nói, như vậy ta đến lúc đó thu hoạch đệ nhất sóng, ta liền tính toán bán không thượng 70 văn loại này phú quý giá cả, rốt cuộc ta đây là lá tỏi vàng, hảo những người này là lần đầu ăn, ta 60 văn, hẳn là không lo bán đi. 60 văn, tiêm đến ông trời ưu Tống Phúc Sinh đại bá vẻ mặt nghe thiên thư biểu tình. Rất nhiều hán tử nhóm, cũng lộ ra không thể tin tưởng biểu tình. Nghèo khổ người không hiểu a, vô pháp lý giải. Bọn họ nghĩ thầm. Vào đông không đồ ăn liền ăn cải trắng củ cải bái, vì ăn một ngụm khác mới mẻ đồ ăn, thật là hắn nương tích đến không đến mức a. Lá tỏi vàng rau hẹ, có gì ăn đâu? Nay không phải dùng bữa nha, nay không phải ăn bạc sao? Cao đồ tể cũng không ngừng lắc đầu, như là lâm vào một phen cảm khái chung. Đang lẩn trốn hoang trước, cao đồ tể năm rồi ở vào đông bán thịt heo, bởi vì mùa đông hầu hạ heo lao lực, cho nên giá cả so ngày thường quý. Khi đó vào đông, một cân thịt heo hội trưởng cái mấy văn, sẽ từ ngày thường 23-24 văn dâng lên đến 27-28 văn một cân, càng lạnh bán càng quý, tới rồi cuối năm nhiều nhất 35 văn một cân đỉnh thiên. Khi đó cao đồ tể liền cảm thấy, cuối năm dám đi hắn nơi đó mua thịt, trong nhà điều kiện cũng đã tốt đến không được, không dám tưởng tượng. Nhưng năm nay chạy nạn, cùng Phúc Sinh một nhà đánh hạt thông đi ra ngoài bán quá, thật là chướng đại kiến thức. 100 văn một cân đến hạt thông A. Cao đổ tể ra bên ngoài bán khi, ngoài miệng nói không quý không quý, phải biết rằng bọn em chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm đánh hạ thuộc thấu hạ thông, nhưng là trong lòng nha, ân, suy nghĩ những người này không phải có tật xấu sao. Ăn gì không phải ăn, 100 văn mua mấy cân thịt ăn không ngon sao. Trước mắt, những cái đó có tật xấu phú quý người, có lẽ là cùng sóng người nột, phải tốn nhị cân thịt heo tiền, mua một phen rau xanh ăn. Thật là, nghèo khổ người nằm mơ muốn ăn đốn thịt. Mà phú quý người là không ăn ứng quý, không ăn tốt nhất, nhất hương, chỉ thực quý nhất. Cao đồ tể tổng kết, hắn xem như đã nhìn ra, nói cách khác, gì là phú quý người đâu. Gì thiếu, bọn họ thích ăn gì, đây là phú quý người. Tống phú quý hảo đốn thổn thức, kia ta đầu cha thu lá tỏi vàng, ấn 60 văn một cân ra bên ngoài bán, đầu cha là có thể tránh không ít đi, có thể tránh nhiều ít. Mau chút, ai sẽ tính, ta này ngón tay ngón chân chồng chất lên nhau cùng nhau cũng coi như không rõ chướng. Không ai phản ứng hắn vấn đề này. Một bộ phận người là cùng Tống Phú Quý giống nhau, tính không rõ chướng. Một bộ phận giống Cao Đồ Tể Ngưu trưởng quậy loại này có thể tính minh bạch chướng, cảm thấy này vấn đề quá mức gấu trĩ. Tính đầu cha lá tỏi vàng làm chi? Có cái gì ý nghĩa? Phải biết rằng đầu cha một khi bán ra, chỉ cách mấy ngày, mặt khác kia mấy cái địa hoa tử đầu cha cũng có thể thu hoạch ra bên ngoài bán, ngay sau đó lại chờ mấy ngày, đệ nhị cha lá tỏi vàng lại thu hoạch. Đoàn người đều theo sát ở Tống Phúc Sinh mặt sau, lại đi tới trên mặt đất. Tống Phúc Sinh còn tưởng rằng, hôm nay không chuyển nhà, là ít nhất có tam gia giường đất còn không có làm thấu vô pháp chủ người. Kết quả nhìn một vòng sờ soạn một vòng phát hiện, liền một nhà giường đất có chút chiều, nhưng trải lên chiếu tử cũng có thể đối phó trụ. Ngày mai lại thiêu một ngày, là có thể làm thấu thấu. Hắn có chút khó hiểu mà nhìn về phía lao gia tử, ông nội, sao không thu xếp chuyển nhà? Ngươi không ở a, ngươi không nói cho bọn em dọn nó làm chi? Ông nội rất là đúng lý hợp tình. Tống Phúc Sinh bất đắc dĩ gật đầu, ta tuyên bố, chuyển nhà, thông chi các gia các hộ, ấn phía trước phân, ai về nhà nấy. Nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, mặt khác cũng thông chi, đêm nay không làm việc, đều chỉnh lý ra, cũng cần thiết hảo hảo dọn dẹp tự mình, thoải mái thoải mái. Có khác mục đã phát, có không mục phát, lại cấp người khác lây bệnh con giận đầu. Sáng mai, mở họp. Tống A ra nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc chờ tới Phúc Sinh nói mở họp. Bọn họ này đám người, không thể lại mơ màng hồ đồ tránh tiền bạc, tránh xong đều đặt ở hắn này, cũng không hướng hạ phát tiền, hắn này trong lòng đều nháo đến vội vã đến hoảng. Ngày mai chương trình lấy ra tới, đoàn người vì tránh tiền bạc, mới có thể càng có buôn đầu. Chuyển nhà lâu. Tống Phục Linh cao hứng hôn một cái tiền mễ thọ. Tiền mễ thọ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vì che giấu bị trộm thân xấu hổ, chạy nhanh kéo lấy tiền bội anh góc áo, cô mẫu, muốn bắt cái gì, mẹ thỏ giúp ngươi dọn.